Vườn nhà ta có con rồng chương 646 tới chương 680. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Chính là nó. Hình ảnh trên điển tịch giống hệt con cá vàng mà chàng nhìn thấy. Nhìn kỹ, Hoan Hỷ Ca biết mình đã vô tình phát hiện một bảo bối. Cá vây tay, còn có tên là cá mâu đuôi. Cá trưởng thành thân dài 2 mét, là loài duy nhất còn tồn tại của bộ cá vây tay, cũng là loài cá phổi duy nhất còn sống. Vốn tưởng rằng cá phổi đã hoàn toàn tuyệt chủng, nhưng vào năm 1938, người dân khi đánh bắt đã phát hiện ra chúng, nên được gọi là hóa thạch sống. Hiện nay chủ yếu phân bố ở vùng biển Đông Nam Bộ Châu Phi. Cá mâu đuôi thường sống ở độ sâu 200-400 mét dưới biển, là loài ăn thịt, săn mồi bằng cách rình rập, chuyên ăn mực và các loại cá. Dựa vào vòng tuổi trên sỏi tai, tuổi thọ của cá mâu đuôi là 80-100 tuổi. Trời ạ, hóa thạch sống. Con cá mình tìm thấy lại là một hóa thạch sống quý giá. Nó không phải sống ở vùng biển Đông Nam Bộ Châu Phi sao, sao lại bơi đến Miami, rồi còn theo hải dương quân đoàn di chuyển đến đây? Những câu trả lời này e rằng chỉ có tiểu bàng mới có thể giải đáp. Mình lại bắt được một con cá mâu đuôi, một hóa thạch sống trân quý. Con cá này mà đặt ở tửu lâu hải sản của mình nhất định sẽ gây chấn động. Vẫn còn một vài vấn đề cần giải quyết, ví dụ như cá mâu đuôi sống ở độ sâu mấy trăm mét dưới nước. Nhưng mà, có tiểu bàng ở đây thì lo gì chứ? Có phép màu nào mà tiểu bàng không thể tạo ra? Con cá mà Hoan Hỷ Ca phát hiện chỉ là cá con, nếu mượn thêm sức mạnh của tiểu bàng, việc nó dài hơn 2 mét là chuyện dễ như trở bàn tay. Đang chuẩn bị tra thêm tư liệu khác, cửa phòng bị gõ vang. Mở cửa ra xem, đến chính là đội trưởng đội hình sự Hải Sơn, Cung Văn Quân và Lưu Gia Duyệt. Vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, Cung Văn Quân liền nói, ta nói này tiểu Lôi, ngươi chạy đi đâu vậy? Người của ta tìm ngươi khắp nơi, còn tưởng ngươi bị đồng bọn của Ngưu Thụy Đường bắt cóc rồi chứ. Cung đội trưởng, mời vào, mời vào. Lôi Hoan Hỷ cười hì hì, lại kể lại một lượt cái cớ gặp thầy tướng số của mình. Cung Văn Quân nghe xong dở khóc dở cười, người nói thật hay giả vậy, còn tin vào cái này. Ta nói cho ngươi biết, những thứ đó đều là lừa người cả, tuổi còn trẻ mà mê tín như vậy. Ngươi thì hay rồi, máy liên lạc thì tắt, người thì mất tích, chúng ta ở phía sau bận rộn, người nói xem, việc này phải làm sao đây? Lưu Gia Duyệt ho vài tiếng, cung đội trưởng hôm nay được nghỉ mà. À, Hoan Hỷ Ca khà khà cười, cung đội trưởng, ngài đây là công khai muốn ta mời cơm rồi. Được, đi thôi, ta mời các ngài ăn cơm, ra quán hải sản. Thế còn được. Cung Văn Quân cũng cười. Nói thật, hắn rất thích cậu nhóc này, đặc biệt là sau khi Lôi Hoan Hỷ giúp họ bắt được Ngưu Thụy Đường. Vừa nghe tin Lôi Hoan Hỷ mất tích, hắn là người đầu tiên dẫn người đi tìm khắp nơi. Những chuyện khác thì không lo, chỉ lo nhất là chàng bị đồng bọn của Ngưu Thụy Đường ra tay độc thủ. Giờ Lôi Hoan Hỷ đã bình an trở lại, không chặt chém hắn một phen, trong lòng ta sao nuốt trôi cục tức này được. Khi cửa thang máy mở ra, Cung Văn Quân cuối cùng không nhịn được vẫn hỏi một câu, Lôi Hoan Hỷ, người nói thật hay giả vậy? Sao ta cứ cảm thấy ngươi không nói thật? Hoan Hỷ Ca của chúng ta vẫn chỉ ở đó khà khà cười ngây ngô đến quán hải sản mà chàng từng ăn cùng Lưu Gia Duyệt. Hoan Hỷ Ca rất thoải mái để họ tự gọi món. Cung Văn Quân và Lưu Gia Duyệt cũng không khách khí, món nào ngon thì gọi món đó. Ông chủ đặc biệt nhiệt tình, hôm nay vừa về cá sủ vàng. Có muốn thử chút không? Món này bình thường không ăn được đâu. Cá sủ vàng. Chỗ các người còn có cá sủ vàng sao? Cung Văn Quân và Lưu Gia Duyệt đồng thanh thốt lên. Trước đây không có, sáng nay mới thu được. Cá sủ vàng. Cá sủ vàng là gì? Hoan Hỷ Ca tò mò, đứng dậy đi qua hỏi. Kia, chính là nó. Theo hướng tay chỉ của ông chủ, Hoan Hỷ Ca nhất thời sững sờ. Đây, đây chính là cá sủ vàng sao? Cung Văn Quân gật đầu, đúng, chúng ta gọi nó là cá sủ vàng, tên khoa học là hoàng môi ngư. Quý lắm, ta cũng chỉ được ăn một lần hồi nhỏ. Lúc đó giá tiền không quá đáng như bây giờ. Giọng Hoan Hỷ Ca có chút run rẩy, cái này bán bao nhiêu tiền? Điểm này Cung Văn Quân cũng không biết, vẫn là ông chủ quán nói, tôi cũng không chặt chém, theo giá thị trường mà lấy lời. Loại cá sủ vàng tốt nhất, đắt nhất là 2 vạn một cân, con này của tôi phẩm tướng không tốt bằng, hơn 1 vạn một cân thôi, tôi không chặt chém đâu nhé. Sét đánh giữa trời quang. Hoan Hỷ Ca thiếu chút nữa thì ngất ngay tại chỗ. Đây, đây chính là cá sủ vàng. Cái này bán 1,5 vạn một cân, loại tốt nhất còn bán 2 vạn một cân. Các người đang đùa với ta đúng không? Loại cá này Hoan Hỷ Ca mới gặp cách đây không lâu. Không chỉ từng thấy, mà còn từng ăn. Không chỉ từng ăn, mà còn vì loại cá này mà bị tiểu bàng dùng định thân pháp định lại. Còn cá này chính là loại cá mà Hoan Hỷ Ca đã lặn xuống biển bắt trên hòn đảo hoang kỳ lạ kia, rồi được tiểu bàng dùng lửa của mình nướng chín. Con cá này quý giá đến vậy sao? Hoan Hỷ Ca nhớ rằng ở vùng biển đó, loại cá này có ở khắp nơi. Chàng lặn xuống biển muốn bắt vài con cá khác cũng không có. Chàng nhìn kỹ một hồi, con cá sủ vàng trong quán, tên khoa học là hoàng môi ngư, có hình dáng hoàn toàn giống với mấy con chàng bắt được, chỉ là kích thước lớn hơn nhiều. Con cá trong quán dài khoảng 1m2, nặng chừng 30 cân. Còn những con chàng bắt được, chỉ to bằng con cá trích thông thường ngoài chợ. Hoan Hỷ Ca không chắc chắn lắm, ông chủ, có loại cá sủ vàng nhỏ như thế này không? Ông chủ nhìn độ dài mà Hoan Hỷ Ca khoa tay, rồi rất khẳng định trả lời, có chứ. Đó gọi là đế hoàng hoàng môi ngư, tuy nhỏ nhưng giá cả cao hơn hoàng môi ngư thông thường rất nhiều, vị của nó cũng ngon hơn rất nhiều. Nghe nói một cân có thể bán được 7, 8 vạn. Nhưng mà tôi thì chưa bao giờ thấy. Đừng nói là tôi, ngay cả những người làm quán lớn nhỏ ở đây, e rằng cả đời cũng chưa ai tận mắt nhìn thấy, chỉ nghe người đời trước kể lại thôi. Hoan Hỷ Ca suýt nữa thì phun ra một ngụm máu tươi. Đế hoàng hoàng môi ngư. Một cân bán được 7, 8 vạn. Còn có thiên lý không? Còn có vương pháp không? Mình và tiểu bàn trên hòn đảo hoang đó ít nhất đã ăn mất mấy trăm vạn rồi sao? Sớm biết loại cá đó quý như vậy, thế nào cũng phải mang về mấy con. Không được, không được. Trên hòn đảo đó, tiểu bàn ăn nhiều nhất, còn dùng định thân pháp đê tiện vô liêm sỉ cướp cá của mình ăn. Sau khi trở về, thế nào cũng phải bắt tiểu bàn trả tiền lại mới được. Ông chủ quán lại thao thao bất tuyệt, hoàng môi ngư thông thường thì càng to càng tốt, nhưng đế hoàng hoàng môi ngư thì ngược lại, chúng không lớn, nhưng thịt ngon, ăn xong dư vị vô cùng, được xưng là cực phẩm trong các loài cá. Đáng tiếc, những năm gần đây chúng ta đánh bắt bừa bãi, hoàng môi ngư ngày càng ít, loại thông thường như thế này còn bắt được, chứ đế hoàng hoàng môi ngư thì hoàn toàn tuyệt tích, cũng đừng mong ăn được nữa. Không đúng. Cung Văn Quân đột nhiên nói, ta nhớ cá sủ vàng là động vật được bảo vệ cấp 2 quốc gia mà. Mấy năm trước đã quy định không cho buôn bán cá sủ vàng rồi. Ha, con này của ta lúc thu về đã chết rồi, không vi phạm. Ông chủ quán vui vẻ nói, cũng chỉ có chỗ chúng ta không cho buôn bán thôi, ở Hồng Kông chỉ cần ông có bản lĩnh bắt được thì cứ việc buôn bán, không phạm pháp. Cung Văn Quân im lặng gật đầu. Nói cũng lạ, loài cá hoàng môi ngư này đã được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế liệt vào danh sách cực kỳ nguy cấp, nhưng đến nay vẫn chưa được đưa vào phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp. Tại sao lại như vậy, không ai có thể đưa ra lời giải thích. Hoan Hỷ Ca nghe xong một lúc hỏi, ông chủ, thứ này không thể nuôi trồng nhân tạo sao? Có thể, có người đã thử rồi. Ông chủ nhanh chóng nói, dùng phương pháp quay lưới lớn, cho ăn mồi tự nhiên, nhưng ông biết cá nuôi ra to đến đâu không? Con to nhất cũng chỉ được khoảng một cân, mà đây lại không phải là đế hoàng hoàng môi ngư cần loại nhỏ mới tốt. Hoan Hỷ Ca nghe đến đây mới đại khái hiểu ra. Cung Văn Quân đương nhiên không gọi món hoàng môi ngư đó. Quá đắt, thực sự quá đắt, dù có người mời khách cũng không thể gọi một con cá đắt như vậy. Bữa cơm này Hoan Hỷ Ca ăn mà hồn bay phách lạc, mãi cho đến khi về khách điếm vẫn còn canh cánh trong lòng. Đế hoàng hoàng môi ngư. 7, 8 vạn một cân. Chàng có thể khẳng định rằng, những con cá ăn trên hòn đảo hoang kia chính là đế hoàng hoàng môi ngư. Chả trách không cần bỏ gia vị gì mà thịt vẫn ngon đến vậy. Buôn bán hoàng môi ngư ở trong nước là phạm pháp, nhưng nuôi trồng nhân tạo thì sao? Suy nghĩ của Hoan Hỷ Ca lại chuyển sang hướng này. Nếu mình có thể nuôi trồng thành công cá thì, tại sao không thể thử nuôi trồng hoàng môi ngư? Tiềm năng thương mại trong đó là vô hạn. Vừa về đến phòng khách điếm, đóng cửa lại, chàng liền mang đồ ăn đóng gói về cho tiểu bàn đã sớm đói bụng ăn no nê, sau đó không thể chờ đợi được mà nói, tiểu bàn, chúng ta quay lại hòn đảo hoang đó một lần nữa đi. Tiểu bàn lại kiên quyết lắc đầu. Cái này Hoan Hỷ Ca vẫn chưa từ bỏ ý định, tiểu bàn, loại cá chúng ta ăn trên hòn đảo đó rất đáng giá, phải mấy vạn một cân đấy. Ngươi nghĩ xem, nếu chúng ta mang về thêm vài con nữa thì chẳng phải sẽ kiếm được một khoản lớn sao? Tiểu bàn chần chừ một chút, nhưng vẫn lắc đầu. Hoan Hỷ Ca thực sự có chút sốt ruột. Lúc này, tiểu bàn lại bay lên, đáp xuống một cuốn chỉ nam du lịch Hải Sơn trong phòng. Ý gì đây? Ngươi muốn đi du lịch à? Hoan Hỷ Ca ngẩn ra. Ngốc thật. Tiểu bàn có chút bực mình. Lẽ nào Hoan Hỷ Ca đột nhiên nghĩ đến điều gì, buộc miệng, ngươi nhận ra chữ sao? Tiểu bàn gật đầu liên tục. Thật hay giả vậy? Một con rồng lại nhận ra chữ của con người. Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của ngươi kìa. Tiểu bàn rất là xem thường. Mình là một thần long nhận ra chữ thì có gì đáng ngạc nhiên chứ? Ngoài việc vẫn chưa thể nói được ngôn ngữ của con người, còn có chuyện gì mà thần long không làm được? Hoan Hỷ Ca loạn choạng chạy ra ngoài, mười mấy phút sau, tay cầm một chồng báo và sách vở lớn quay vào phòng. Chàng đến bây giờ vẫn không thể tin được tiểu bàn lại có thể nhận ra chữ. Nhưng chuyện khó tin đang diễn ra ngay trước mắt chàng. Tiểu Bàng cẩn thận tìm kiếm trong tờ báo được mở ra. Một lúc sau, móng vuốt nhỏ của nó chỉ vào một chữ, về. Về. Tiểu Bàng lại tìm một hồi lâu, móng vuốt chỉ vào chữ thứ hai, không. Chữ thứ ba là thể, chữ thứ tư là lại. Nối lại với nhau chính là không thể về lại. Hoan Hỷ Ca hoàn toàn bị kinh ngạc. Tiểu Bàng thật sự nhận ra chữ. Mặc dù cách này có hơi tốn thời gian, nhưng dù sao chàng cũng đã có thêm một phương thức giao tiếp trực tiếp với Tiểu Bàng. Không cần phải dựa vào giao cảm tâm linh để đoán mò một số chuyện nữa. Không thể về lại. Không thể về lại là có ý gì? Có ngươi, Tiểu Bàng, dẫn đường, lẽ nào còn sợ không tìm được hòn đảo hoang đó sao? Hừ hừ. Chắc chắn là ngươi lười biếng. Tiểu Bàng vẫn đang lần lượt tìm kiếm trên báo, trên một trang sách, vô cùng vất vả. Hoan Hỷ Ca thì ở bên cạnh cầm giấy bút ghi lại những chữ mà Tiểu Bàng chỉ. Mất hơn một giờ đồng hồ, vài câu hoàn chỉnh đã được Hoan Hỷ Ca ghi lại. Hòn đảo đó rất kỳ lạ, con người không thể tìm thấy nó. Trên người ngươi có lẽ mang sức mạnh của rồng mới có thể tình cờ tìm thấy, nhưng nếu cố tình đi tìm thì ngay cả ta cũng không có cách nào. Sức mạnh của rồng. Ít nhất đến bây giờ, Hoan Hỷ Ca có thể giải đáp được một thắc mắc trong lòng mình, hòn đảo hoang và thế giới lòng đất đó thật sự có quan hệ mật thiết với rồng. Nhưng nếu là kiệt tác của rồng, tại sao ngay cả Tiểu Bàng cũng không thể tìm thấy? Vậy lúc Tiểu Bàng cứu mình, nó đã đến đó bằng cách nào? Tìm từng chữ như vậy quá vất vả. Có cách nào khác nhanh hơn không? Ngươi đã nhận ra chữ, vậy có biết viết chữ không? Hoan Hỷ Ca đột nhiên hỏi. Đáng tiếc, Tiểu Bàng lại khó khăn lắc đầu. Nhận ra chữ là một chuyện, nhưng muốn viết chữ lại là một chuyện khác. Hoan Hỷ Ca linh cơ khéo léo, ngươi chờ chút, Tiểu Bàng. Chàng tìm một ít giấy, viết gì đó lên trên. Một lát sau, Hoan Hỷ Ca đắc ý nói, nhìn này, Tiểu Bàng, ta có rất nhiều mẫu tự ở đây, đầy đủ cả, ngươi muốn tìm chữ nào? Chỉ cho ta xem mẫu tự đầu tiên là gì, mẫu tự thứ hai là gì. Như vậy không phải đơn giản hơn nhiều sao? Trong mắt Tiểu Bàng cũng lộ ra vẻ hưng phấn. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hoan Hỷ Ca ngay lập tức cũng phát hiện kế hoạch này của mình đã phá sản. Tiểu Bàng nhận ra chữ, nhưng không biết viết, hơn nữa đối với ghép vần cũng không biết gì cả. Không sao, vấn đề không lớn. Nếu Tiểu Bàng có thể nhận ra chữ, vậy mình cũng có lòng tin dạy Tiểu Bàng ghép vần. Con rồng đầu tiên trên thế giới nhận ra chữ của con người. Con rồng đầu tiên trên thế giới biết ghép vần. Quá tuyệt. Tương lai sẽ dạy nó ngoại ngữ. Thật sự sau này mà phá sản, mở một lớp học thêm ngoại ngữ. Vừa vào lớp, với tư cách là người phụ trách lớp học, Hoan Hỷ Ca sẽ long trọng giới thiệu với các học viên. Sau đây, xin mời vị giáo sư át chủ bài của chúng ta, giáo sư Tiểu Bàng. Wow, ha ha ha, việc làm ăn này có thể làm lớn được không? Hoan Hỷ Ca lại chìm vào ảo tưởng ban ngày. Dạy ghép vần không phải là chuyện khó. Đến lúc đó là một bộ phần mềm cho Tiểu Bàng tự học là được rồi. Ừm, cứ quyết định như vậy. Phải làm một chuyện khác. Những sinh vật kỳ lạ mà mình nhìn thấy trong thế giới lòng đất. Mình chỉ nhận ra được thằn lằn lớn, gấu trúc và chim dodo, những loài khác thì hoàn toàn không biết. Muốn tra được những sinh vật này không phải là chuyện dễ, cũng khó như tra cá mâu đuôi vậy. Nhưng sở trường của Hoan Hỷ Ca là, một khi chàng quyết định làm chuyện gì, dù khó khăn đến mấy cũng nhất định phải làm cho bằng được. Dựa vào ký ức trong đầu, chàng điên cuồng tìm kiếm đủ loại hình ảnh trên mạng. Cuối cùng công phu không phụ lòng người, tấm hình đầu tiên đã được Hoan Hỷ Ca tìm thấy, còn chim lớn hơn chim dodo vài lần. Chim moa. Lại là loài chim moa đã tuyệt chủng từ lâu. Hơn 300 năm trước, chim moa khổng lồ có thể được xem là loài chim cao nhất thế giới, chiều cao có thể đạt tới 3 mét, còn cao hơn cả đà điểu hiện nay. Chim moa thường được cho là đã giảm số lượng nhanh chóng vào giữa thế kỷ 18. Đến những năm 1800 gần như không còn dấu vết, ước tính đã tuyệt chủng hoàn toàn vào khoảng những năm 1850. Mặc dù một số người cho rằng số lượng chim moa đã bắt đầu giảm trước khi con người đến, nhưng sự tuyệt chủng của chúng chủ yếu vẫn được cho là có liên quan đến việc săn bắn và khai phá rừng của tổ tiên người Polynesia. Trước khi con người đến, kẻ săn mồi chính của chim moa là đại bàng Hass, một trong những loài đại bàng lớn nhất thế giới, cũng đã tuyệt chủng vì con người. Con người, nguyên nhân tuyệt chủng quả nhiên lại là do con người gây ra. Đại bàng Hass. Hoan Hỷ Ca nghĩ đến đây, lại tìm kiếm hình ảnh của đại bàng Hass. Quả nhiên, đại bàng Hass mình cũng đã từng thấy trên hòn đảo nhỏ đó. Là thật, những sinh vật đã tuyệt chủng hoặc sắp tuyệt chủng này tại sao vẫn tồn tại trên hòn đảo đó? Dựa vào năng lực của Tiểu Bàng, tại sao cũng không thể tìm thấy hòn đảo nhỏ đó? Những nghi vấn này trong một thời gian dài sau đó vẫn luôn quấy nhiễu Hoan Hỷ Ca. Trên hòn đảo hoang này lại ẩn giấu nhiều sinh vật vốn tưởng đã tuyệt diệt đến vậy. Điểm này ngay cả Lôi Hoan Hỷ, người đã từng đặt chân lên đảo, cũng chưa từng ngờ tới. Nhưng đáng tiếc là, Nghe ý của tiểu bàng thì sau này e là khó có cơ hội đặt chân lên hòn đảo hoang đó lần nữa. Thôi thì cũng đành, nhưng còn bầy cá hoàng kim hoàng mi kia. Kia là gì chứ? Kia chính là cả một gia tài. Mỗi khi nghĩ đến đây, lòng Lôi Hoang Hỷ lại đau như cắt. Nhưng biết làm sao được, có lẽ những thứ đó vốn không thuộc về mình. Hắn cứ miên man suy nghĩ cả đêm, đến tờ mờ sáng hôm sau, Lôi Hoang Hỷ liền đi trả phòng. Vị quản lý còn có vẻ luyến tiếc, dù sao mỗi lần Lôi Hoang Hỷ đến đều mang lại quá nhiều bất ngờ. Hắn đi trên đường mua một chiếc thùng đựng cá, rồi tìm đến điểm xuống biển bí mật. Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, hắn nhanh chóng lặn xuống, theo sự chỉ dẫn của tiểu bàng tìm thấy con cá vây tay kia. Trở lại bờ, hắn cho con cá vây tay vào trong thùng. Hắn vốn lo rằng loài sinh vật biển sống ở độ sâu từ 200 đến 400 mét này sẽ không thể thích nghi, nhưng khi hỏi tiểu bàng, nó lại tỏ vẻ chẳng hề gì. Những sinh vật biển này ít nhiều đều đã được hưởng tinh nguyên của tiểu bàng nên sức chống chịu mạnh hơn nhiều so với các loài cá khác. Mặc xong quần áo, xách theo thùng chứa thuốc tình quả và chiếc hòm bí ẩn, hắn tìm điện thoại gọi cho Mã sư phụ, người tài xế từng giúp mình vận chuyển hàng. Đúng lúc này, điện thoại reo lên, vừa nhìn thì ra là phụ thân của hắn, Kiều Viễn Phàm. Kiều Viễn Phàm vừa về nước, gọi điện hỏi xem con trai mình đang ở đâu. Thật đúng lúc, a phụ thân, nhi tử đang có chuyện gấp muốn tìm người đây. Lôi Hoang Hỷ vội vàng báo mình đang ở trên biển, chuẩn bị về Vân Đông, đoán chừng bữa tối có thể tới nơi, dặn phụ thân ở nhà đợi mình, hắn có vật rất quan trọng muốn cho ông xem. Cuộc điện thoại vừa dứt, xe của Mã sư phụ cũng đã tới. Hai người cũng xem như người quen cũ, Lôi Hoang Hỷ bê chiếc thùng chứa cá vây tay lên xe thủy sản, trên đường về Vân Đông cứ tán gẫu chuyện phím nên cũng không thấy cô đơn. Vào đến Vân Đông, trời cũng đã nhá nhem tối, hắn đi thẳng đến nơi ở của cha mẹ. Mã sư phụ giúp hắn khiêng chiếc hòm vào, Lôi Hoang Hỷ mời ông ở lại dùng bữa tối nhưng Mã sư phụ liên tục xua tay cảm ơn, nói phải vội về với vợ con. Cuộc sống như vậy, thật ra cũng thật tốt đẹp. Kiều Viễn Phàm đã sớm đợi ở nhà, thấy con trai về liền vào bếp nấu hai bát mì. Chà, có mẫu thân ở nhà và có phụ thân ở nhà cảm giác quả là khác biệt. Nếu mẫu thân ở đây, tối nay chắc chắn mình sẽ được ăn một bữa thịnh soạn. Tâm trí hắn cũng chẳng còn ở trên bát mì, ăn vội ăn vàng cho xong. Hoan Hỷ, đây là cá gì vậy? Kiều Viễn Phàm tò mò nhìn con cá trong thùng. Cá vây tay, quý giá lắm, là hóa thạch sống đấy. Kiều Viễn Phàm chỉ ồ một tiếng, ông đối với cá cũng chỉ là kẻ ngoại đạo. Phụ thân, có một món đồ người xem giúp con. Lôi Hoan Hỷ ăn xong, vội vàng lấy chiếc hòm vớt được từ con tàu đắm dưới đáy biển ra. Còn lấy cái này ở đâu ra? Vừa thấy chiếc hòm, đôi mắt Kiều Viễn Phàm lập tức sáng lên. Chính là trong con tàu đắm dưới biển mà con đã kể với người. Lôi Hoan Hỷ trả lời qua loa, người nói trong đó có thể có ngăn tối, con liền đi thêm một chuyến, quả nhiên tìm thấy ngăn tối và chiếc hòm này. Phụ thân, nó làm bằng vật liệu gì mà kỳ lạ vậy? Hàng long mộc. Hàng long mộc. Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Đúng vậy, trong vở kịch Mộc Quế Anh Quải Soái Phá Thiên Môn Trận, thứ dùng chính là hàng long mộc. Kiều Viễn Phàm cẩn thận quan sát chiếc hòm, loại gỗ quý hiếm này thật sự tồn tại, thực chất nó là một vị thuốc quý, thời xưa thường được làm thành đũa để tiến vua. Chỉ tiếc là bây giờ cả nước chỉ còn lại một cây hàng long mộc sống duy nhất, cũng sắp tuyệt chủng rồi. Nó còn quý hơn cả hoàng kim. Quý hơn cả hoàng kim. Mắt Lôi Hoang Hỷ sáng rực lên. Nếu vậy, chẳng cần biết bên trong hòm là gì, bản thân chiếc hòm này đã vô cùng giá trị rồi. Xem ra chuyến đi đáy biển lần này quả không uổng công. Kiều Viễn Phàm lại không nghĩ phức tạp như vậy, ông chỉ chăm chú quan sát chiếc hòm. Phụ thân, làm sao để mở nó ra? Ta đang xem, ta đang xem. Kiều Viễn Phàm nhìn chăm chú không chớp mắt, vật liệu bên trong này hình như không chỉ có hàng long mộc, mà còn pha thêm các vật liệu chống thấm đặc biệt khác. Theo phán đoán của ta, lúc chế tạo chiếc hòm này người ta đã chuẩn bị để bảo quản lâu dài, đã tính đến mọi yếu tố. Trong mắt Kiều Viễn Phàm, kỹ thuật chế tác chiếc hòm này đã đạt đến mức hoàn hảo. Công nghệ của mấy trăm năm trước, dù đặt trong xã hội hiện đại cũng khiến người ta phải thán phục. Tiếc là Lôi Hoang Hỷ nhà ta chẳng quan tâm đến kỹ thuật chế tác gì cả, mà chỉ muốn biết bên trong chiếc hòm bí ẩn này rốt cuộc chứa thứ gì. Chiếc hòm quả đúng như lão Kiều nói, được chế tác vô cùng hoàn hảo, không một kẽ hở, căn bản không tìm thấy bất kỳ chỗ nào để mở. Manh mối duy nhất e rằng chỉ có những hoa văn trên hòm. Lão Kiều nhìn chăm chú hơn một giờ đồng hồ, thậm chí tay còn chưa chạm vào chiếc hòm. Lôi Hoang Hỷ trong lòng có chút khâm phục phụ thân mình, đổi lại là hắn, chắc chắn không đủ kiên nhẫn để quan sát tỉ mỉ như vậy. Cuối cùng, lão Kiều đứng dậy, vào thư phòng lấy ra mấy cuốn sách dày cộp và một chiếc kính lúp. Ông dùng kính lúp xem kỹ hoa văn, rồi lại tra cứu thứ gì đó trong sách. Lôi Hoang Hỷ đứng bên cạnh nhìn mà không dám làm phiền. Lão Kiều vừa quan sát nghiên cứu vừa lẩm bẩm, hẳn là đồ vật thời Minh Sơ, nhưng con tàu ngươi thấy lại là thuyền Phúc, thời Minh Trung Kỳ. Những hoa văn này chắc chắn là chìa khóa để mở hòm, bí mật nằm ở đâu đây? Phụ thân ơi, nếu người mà cũng không nghiên cứu ra, thì nhi tử đành phải tìm cách phá hủy cái hòm này thôi. Dùng chiếc hòm còn quý hơn vàng để chứa đồ, chắc chắn không phải vật tầm thường. Lão Kiều cuối cùng cũng bắt đầu thử mở chiếc hòm. Ngón tay ông cẩn thận lướt trên những hoa văn khác nhau, khi qua một vài chỗ sẽ dừng lại, rồi dùng ngón tay hơi ấn xuống. Lần thử này lại mất thêm hơn 2 giờ nữa. Ta biết rồi. Kiều Viễn Phàm bỗng nhiên nói khẽ, toàn dương vi tiên, toàn âm vi quỷ, bán dương bán âm vi nhân. Âm dương tương trợ, thiên địa dung hợp. Hoa văn trên hòm là dùng điển cố âm dương của đạo giáo. Vì vậy phụ thân, người đang niệm thần chú gì thế? Nhưng Kiều Viễn Phàm hoàn toàn không để ý đến con trai, ngón tay ông lướt qua các hoa văn trên hòm nhanh hơn hẳn, và những điểm ấn xuống cũng rõ ràng có mục đích hơn. Có hy vọng rồi. Xem ra thật sự có hy vọng. Trái tim Lôi Hoan hỉ đập thình thịch. Ông ấn xuống từng hoa văn một. Cạch một tiếng vang nhỏ. Cả người Lôi Hoan hỉ suýt nữa thì nhảy dựng lên. Cạch một tiếng vang nhỏ, chiếc hòm cuối cùng đã được mở ra. Trái tim Lôi Hoan hỉ như nhảy lên đến cổ họng. Hắn gần như chắc chắn rằng bên trong chiếc hòm này chứa một thứ gì đó cực kỳ quý giá, chỉ là trước đây mình không cách nào mở được, và bây giờ bí mật bên trong sắp hiện ra trước mắt hắn. Sẽ là gì đây? Kiều Viễn Phàm cẩn thận nhấc nắp hòm lên. Một món đồ bằng ngọc tinh xảo, bên dưới còn đè lên một tấm giấy không rõ làm bằng chất liệu gì. Đây gọi là ngọc như ý hình chim cút. Có thể dùng để thưởng ngoạn, cũng có thể dùng để trị ngứa. Kiều Viễn Phàm kiến thức uyên bác, cầm lấy viên ngọc như ý xem xét, chế tác vô cùng tinh xảo, chất liệu cũng là loại ngọc thạch quý giá nhất. Theo giá thị trường hiện nay, chưa tính giá trị lịch sử, cũng phải trị giá mấy trăm ngàn, thậm chí có thể bán được hơn triệu. Mắt Lôi Hoan hỉ lập tức sáng lên. Lão Thiên ơi, chỉ một viên ngọc như ý thế này đã bán được mấy trăm ngàn, thậm chí hơn triệu. Kiều Viễn Phàm dường như không mấy để tâm đến viên ngọc như ý, thuận tay đặt nó sang một bên, rồi cầm lấy tấm giấy bên dưới. Đây là giấy da, khác hẳn với giấy dai thông thường. Nó đã qua xử lý đặc biệt nên có thể bảo quản rất lâu. Nếu ta không đoán sai, giả như trên giấy có chữ viết hay hình vẽ, cũng là dùng loại mực đã qua xử lý đặc biệt để vẽ lên. Kiều Viễn Phàm đoán không sai chút nào, trên giấy da quả thật có hình vẽ. Hơn nữa, sau bao nhiêu năm tháng, không những giấy da không bị hư hại nhiều, mà hình vẽ trên đó cũng gần như còn rõ nét. Chỉ là bức vẽ này là gì, trông giống như một tấm bản đồ có núi có sông, vô cùng phức tạp. Cái gì thế này, lẽ nào chỉ là một tấm bản đồ cổ? Ngoài bản đồ, trên giấy da còn có vài dòng chữ, Kiều Viễn Phàm khẽ đọc lên, Tráng Sĩ 3000, Liều Thân Tuẩn Quốc. Yến Tử bay về, Thủy Tích mịt mờ. Có ý gì vậy? Rốt cuộc là có ý gì? Lôi Hoan hỉ nghe xong hoàn toàn mờ mịt. Nhưng vẻ mặt của phụ thân hắn, Kiều Viễn Phàm, lại trở nên vô cùng nghiêm nghị, Tráng Sĩ 3000, Thủy Tích mịt mờ. Thủy Tích lẽ nào truyền thuyết là thật? Phụ thân, truyền thuyết gì vậy? Lôi Hoan hỉ đầu óc rối bời. 3000 tăng binh, chùa Thủy Tích. Kiều Viễn Phàm chậm rãi kể cho Lôi Hoan hỉ nghe một câu chuyện truyền thuyết. Sau khi Minh Triều khai quốc, hoàng đế Chu Nguyên Chương qua đời, Yến Vương Chu Lệ khởi binh tạo phản, sử gọi là Loạn Tĩnh Nan. Đầu năm 1402, cuộc chiến đã bước vào giai đoạn cuối. Kiến Văn Đế trao Thượng Phương Bảo Kiếm cho Trấn Hải Vệ chỉ huy sứ Trịnh Hy, xuất lĩnh 3000 ngự lâm quân áp giải vàng bạc quốc khố. Một bộ phận trong số đó đã đến chùa Thủy Tích ở thôn Kim Hàm, huyện Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, cùng với các ngôi chùa lân cận là An Nhân, Ba Phong và Kim Bội. 3000 ngự lâm quân toàn bộ cạo đầu làm tăng binh, chỉ huy sứ Trịnh Hy tự mình làm trụ trì chùa Thủy Tích. Sau khi Chu Lệ đánh chiếm Nam Kinh, phát hiện quốc khố đã trống rỗng, liền phái cẩm y vệ truy tra hướng đi của số vàng bạc khổng lồ. Mãi đến đầu năm Vĩnh Lạc thứ tư, 1406, cẩm y vệ mới dò ra, Kiến Văn Đế đã chuyển vàng bạc quốc khố đến chùa Thủy Tích và chùa An Nhân ở Ninh Đức, Phúc Kiến. Chu Lệ lập tức hạ lệnh cho đại tướng Chu Năng cùng con trai Chu Vũ xuất lĩnh vạn quân truy đuổi đến Ninh Đức, vây chặt chùa Thủy Tích và chùa An Nhân, song phương lập tức khai chiến, máu nhuộm đất trời. Sau một ngày một đêm ác chiến, 3000 tăng binh ở chùa Thủy Tích và chùa An Nhân toàn bộ tử trận, quân Yến cũng tử thương hơn 2000 người. Chùa Thủy Tích vì thi thể quá nhiều, không thể mai táng. Tướng lĩnh quân Yến phụ trách dọn dẹp đành phải đẩy toàn bộ thi thể xuống hố núi trước sơn môn chùa, sau đó sang phẳng đất đá hai bên sườn núi để chôn lấp, đồng thời tàn sát gần như toàn bộ tăng nhân của chùa Thủy Tích và chùa An Nhân, sang bằng chùa chiền. Vì cuộc thảm sát này, chùa Thủy Tích lệ khí quá nặng, sau này khi trùng tu, trụ trì đã cố ý cho chìm 9 cái chung lớn xuống ao phóng sinh trong chùa, và ngày ngày tụng kinh để siêu độ cho những oan hồn bị quân Yến giết hại. Quân Yến đã đào sâu 3 thước đất ở chùa Thủy Tích và vùng lân cận, nhưng vẫn không tìm thấy kho báu. Hóa ra, tướng quân Trịnh Hy đã nhận được tin báo của Bồ Câu đưa thư hai ngày trước đó, biết quân Yến sắp đến, bèn cử Tâm Phúc vận chuyển toàn bộ kho báu đến giấu ở một nơi sâu trong Nam Sơn. Sau này, Chu Lệ và các hoàng đế nhà Minh đời sau đều phái binh đến Nam Sơn tìm kiếm, nhưng trước sau vẫn không tìm thấy kho báu này, dần dần không còn tin rằng Trịnh Hy giấu kho báu ở Nam Sơn nữa, mà cho rằng nó đã được chuyển đi nơi khác. Kiều Viễn Phàm thở dài nói. Mắt Lôi Hoan Hỷ sáng rực lên. Kho báu của Kiến Văn Đế. Kho báu của Vương Triều Đại Minh. Lão Thiên ơi, lão Thiên của ta ơi, nếu kho báu này thật sự tồn tại thì quả là một con số trên trời. Tấm giấy da này lẽ nào là một tấm bản đồ kho báu? Nếu đúng là vậy thì thật không thể tưởng tượng nổi. Khi Lôi Hoan Hỷ hỏi ra vấn đề này, Kiều Viễn Phàm lại bình thản đáp, có phải bản đồ kho báu hay không có quan trọng sao? Tráng sĩ 3000, liều thân tuẫn quốc. Yến Tử bay về, thủy tích mịt mờ. Yến Tử chính là chị Yến Vương Chu Lệ lúc bấy giờ. Điều này chứng minh, truyền thuyết Chu Lệ tàn sát hai chùa Thủy Tích, An Nhân là sự thật, giá trị nghiên cứu lịch sử của tấm giấy này là không thể đong đếm. Phụ thân ơi, phụ thân ruột của con, bản đồ kho báu còn không quan trọng, vậy người nói xem cái gì mới quan trọng. 3000 tăng binh, được rồi, đúng vậy, con cũng khâm phục họ, nhưng những tráng sĩ này đã chết bao nhiêu năm rồi, nếu có thể đưa kho báu ra ánh sáng, cũng là một sự tôn trọng đối với các liệt sĩ đã thề chết bảo vệ kho báu, có phải không? Hoan Hỷ, ta có thể chắc chắn đây là một tấm bản đồ kho báu. Kiều Viễn Phàm đặt tấm giấy da trước mặt con trai, hãy bảo quản nó cho tốt, nó thuộc về con, nhưng con thật sự quyết định đi tìm kho báu này sao? Lôi Hoan Hỷ ngẩn người, có ý gì đây? Lẽ nào biết rõ có kho báu tồn tại mà lại không đi tìm? Hoan Hỷ à, Kiều Viễn Phàm lại thở dài một hơi, đây là kho báu kiến văn trong truyền thuyết, hơn 600 năm qua, truyền thuyết về nó đã làm phiền nhiễu không biết bao nhiêu người, nhưng nó vẫn luôn ngủ yên ở một nơi nào đó. Có lẽ chúng không muốn bị thế nhân phát hiện. Cho dù con thật sự có cơ hội tìm thấy chúng, nhưng con hãy nghĩ xem, khi kho báu này xuất hiện, sẽ gây ra sóng gió lớn đến mức nào. Hơn nữa, về mặt pháp luật, kho báu là thuộc về quốc gia, tư nhân không được chiếm làm của riêng. Đây quả là một vấn đề. Lôi Hoan Hỷ lại nghĩ đến một khía cạnh khác. Kho báu lịch sử để lại đúng là thuộc về quốc gia, cho dù ai phát hiện cũng phải nộp lên, nhiều nhất quốc gia chỉ cho ngươi một ít phần thưởng mà thôi. Vấn đề này mình phải tính toán cho kỹ. Đương nhiên, bây giờ đi khai cuộc kho báu thì hơi vội vàng, nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng, có phải không? Tấm bản đồ kho báu này cũng phải nghiên cứu kỹ càng, những hình vẽ kia quá phức tạp. Phụ thân mình chắc chắn biết cách tìm, nhưng xem ra ông ấy chẳng có chút hứng thú nào với việc tìm báu vật. Thôi vậy, vẫn là mình tự tìm cách thôi, mình còn có thần long làm trợ thủ cơ mà. Dĩ nhiên, thời gian đi tìm báu vật nhất định phải tính toán cho kỹ. Lôi Hoan Hỷ nghĩ đến đây, cẩn thận cất tấm bản đồ kho báu quý giá này đi. Lôi Hoan Hỷ đã biết rất rõ mình đang nắm giữ một tấm bản đồ kho báu vô giá. Còn về việc khi nào đi khai quật, thì phải tính toán cho kỹ. Nhưng tâm trí của Kiều Viễn Phàm lại hoàn toàn không đặt ở kho báu, ông khẽ lật một cái, một tấm ngăn bên trên liền được kéo lên. Bên dưới chiếc hòm còn có một tầng nữa. Một miếng ngọc bội, và lại là một tấm giấy da. Chẳng lẽ lại là bản đồ kho báu? Ôi, ôi, Kiến Văn Đế, ngài rốt cuộc có bao nhiêu kho báu vậy? Kiều Viễn Phàm vẫn không có hứng thú với ngọc bội, thuận tay đưa cho con trai. Mà trên tấm giấy da kia, lại không còn là manh mối về kho báu nữa. Chỉ là một bí ẩn vẫn luôn gây tranh cãi trong giới sử học, nhưng này đã được giải đáp từ tấm giấy da này, Kiến Văn Đế rốt cuộc chưa chết. Về tung tích của Kiến Văn Đế có nhiều giả thuyết, một là đã chết, một là đã vượt biển sang Nam Dương, Tam Bảo Thái Giám Trịnh Hòa Hạ Tây Dương, thực chất là phụng mật lệnh của Chu Lệ đi tìm kiếm tung tích của ngài. Còn một truyền thuyết nữa được đa số người tin tưởng. Dựa theo lời tiên đoán én bay vào thành của Lưu Bá Ôn, Chu Nguyên Chương lúc về già lo lắng nhất là một khi mình băng hà, cháu trai Chu Doãn Văn kế vị chắc chắn sẽ không vững, lão tứ Chu Lệ gây khó dễ là điều không thể tránh khỏi. Trước khi lâm chung, ông đã sắp xếp hai đường lui cho đứa cháu Văn Nhược Chu Doãn Văn này. Một là sắp xếp cho Khiết Am Pháp Sư, người từng ở chùa An Nhân, thôn Thạch Hậu, huyện Ninh Đức và chùa Ba Phong Sơn, Dương Trung, sau được triệu về chùa Linh Cốc, chùa Thiên Giới vào năm Hồng Vũ thứ 29, để vạn nhất Doãn Văn gặp chuyện, có thể trốn đến những ngôi chùa mà Khiết Am Pháp Sư từng trụ trì, Khiết Am Pháp Sư có thể bảo vệ ngài. Hai là để lại một chiếc hộp sắt bí mật trong điện Phụng Tiên và dặn Chu Doãn Văn, lâm đại nạn, thì mở ra. Vì vậy, rất nhiều người tin rằng Kiến Văn Đế sau này đã đi tu. Mà những ghi chép trên tấm giấy da này cũng đã chứng thực tính chân thực của truyền thuyết đó. Đại ý nói rằng Kiến Văn Đế đã chạy đến chùa Khai Nguyên làm hòa thượng, sau đó Chu Lệ khắp nơi tìm kiếm, Khiết Am Pháp Sư liền sắp xếp cho ngài đến một nơi bí mật hơn. Mà Kiến Văn Đế, dù đang ẩn mình, vẫn không nguôi ý định phục quốc, luôn mưu đồ đoạt lại đế vị. Nhưng chính quyền của Chu Lệ vô cùng vững chắc, năm này qua năm khác, Kiến Văn Đế không thấy chút hy vọng phục quốc nào, còn mình thì dần già đi. Mắt thấy hy vọng sắp tan biến, Kiến Văn Đế vô cùng không cam lòng, ông đem hậu sự phó thác cho Trịnh Ngọc, hậu duệ của Trịnh Hy, người đã tử trận để bảo vệ kho báu. Đồng thời giao cho y một viên bảo thạch có thể đại diện cho thân phận của mình. Đó chính là viên thiên hạ chí bảo mà Lôi Hoan Hỷ lần đầu tiên tìm được trong con tàu đắm. Ông dặn Trịnh Ngọc, viên bảo thạch này là do Chu Nguyên Chương ban cho mình, khi thời cơ chín muồi, có thể trưng ra trước thiên hạ, sau đó lật đổ ách thống trị của Chu Lệ, khôi phục huyết mạch của Kiến Văn Đế. Mà kho báu bí mật kia chính là kinh phí để Trịnh Ngọc khởi binh. Gánh vác trọng trách nặng nề, Trịnh Ngọc biết chỉ dựa vào sức mình tuyệt đối không thể thành sự, biện pháp duy nhất là trà trộn vào quân Minh, tìm cơ hội, bí mật sách động tướng sĩ bên cạnh, một lần lật đổ Chu Lệ. Trịnh Ngọc quả thật đã trà trộn thành công vào quân Minh, còn làm đến chức tiểu đầu mục, nhưng muốn lật đổ một hoàng đế đâu phải chuyện dễ. Quốc thái dân an, dân chúng no đủ, ai rảnh rỗi đi tạo phản, làm những chuyện mất đầu với ngươi. Kết quả là giấc mộng của Trịnh Ngọc xa vời vợi, cuối cùng y cũng già đi, rồi qua đời. Trước khi chết, y vẫn không quên gánh nặng trên vai, liền giao trọng trách này cho con trai mình. Sau đó con trai y cũng già, rồi chết, trước khi lâm chung lại giao cho con trai mình. Cứ như vậy, trọng trách phục quốc được gia tộc họ Trịnh truyền từ đời này sang đời khác. Trời ạ, thật sự có người như vậy sao? Lôi Hoan Hỷ nghe đến đây trợn mắt há mồm, phục quốc nổi gì chứ, Chu Lệ hay Kiến Văn Đế làm hoàng đế không phải đều họ Chu cả sao? Lại nữa, chỉ dựa vào một nhà họ Trịnh thì làm sao có bản lĩnh lớn như vậy? Lẽ nào người nhà họ Trịnh không hiểu rõ điều này sao? Kiều Viễn Phàm lại tỏ vẻ nghiêm túc, họ biết phục quốc là không thể, nhưng họ đời đời đều gánh trên lưng một lời hứa. Biết rõ là không thể, vẫn cứ làm. Biết rõ sẽ chết, vẫn không lùi. Người như vậy mới đáng để chúng ta kính nể nhất. Có lẽ vậy. Nhưng cuối cùng nhà họ Trịnh vẫn thất bại. Ở cuối tấm giấy da, rõ ràng là có mấy câu được thêm vào sau. Họ Trịnh truyền đến đời Trịnh Tô. Lúc đó là thời đại của Minh Hy Tông. Thời Minh Hy Tông, triều chính hỗn loạn, nội ưu ngoại hoạn, dân chúng lầm than. Trịnh Tô, lúc đó đã là thống lĩnh thủy sư nhà Minh, nhìn thấy hy vọng phục quốc. Y quyết định bất kể thắng bại, khởi binh liều chết một phen. Nhân một lần đơn độc dẫn quân xuất chinh, y đem tất cả những thứ tổ tiên để lại mang theo bên mình, quyết định ra đến biển sẽ ép toàn thuyền theo mình tạo phản. Lấy sức một con thuyền để tạo phản, cũng coi như là ý tưởng kỳ lạ. Nhưng Trịnh Tô lại cho rằng đây là cơ hội tốt nhất, mượn lúc nhà Minh nội ưu ngoại hoạn, vùng tay hô một tiếng, thiên hạ sẽ hưởng ứng. Đương nhiên, kết cục cuối cùng Lôi Hoan Hỷ cũng biết, tạo phản thì chưa kịp, một cơn bão biển đã nhấn chìm cả người lẫn thuyền của Trịnh Tô xuống đáy biển. Và bí mật này, mãi đến mấy trăm năm sau mới bị một gã loài người phát hiện, Lôi Hoan Hỷ. Quá hoang đường, quá hoang đường. Lôi Hoan Hỷ lắc đầu liên tục, một con thuyền thì tạo phản cái gì, e là hắn còn chưa kịp vung tay hô lên, đã bị binh lính trên thuyền bắt lại để lập công lĩnh thưởng rồi. Giờ nghĩ lại, gặp bão biển trái lại là kết cục tốt nhất cho hắn. Lần này Kiều Viễn Phàm thật sự không phản đối. Lòng trung thành của nhà họ Trịnh đối với Kiến Văn Đế tự nhiên là không cần bàn cãi, nhưng suy nghĩ lại có phần đơn giản. Những thứ này sẽ chấn động toàn bộ giới sử học. Kiều Viễn Phàm lúc này lên tiếng, Hoan Hỷ, Ngọc Như Ý, Ngọc Bội và bản đồ kho báu con đều mang đi, nhưng lá thư này ta sẽ giữ lại. Đợi tương lai công bố, rất nhiều bí ẩn lịch sử sẽ được giải quyết dễ dàng. Phụ thân, cái này Lôi Hoan Hỷ ngập ngừng, muốn nói lại thôi. Món đồ này là từ tàu đắm dưới biển lấy được, nếu người thật sự công bố, người khác truy hỏi ngọn ngành có thể sẽ mang lại phiền phức lớn cho mình. Kiều Viễn Phàm ngẩn ra, lập tức đoán được suy nghĩ của Lôi Hoan Hỷ, yên tâm đi, ta sẽ nói là ta tình cờ có được. Tuy nhiên, cụ thể phải dùng lời lẽ thế nào ta phải suy nghĩ kỹ, còn làm sao để các chuyên gia tin đây là thật nữa. Không phải bây giờ, không phải bây giờ. Hoan Hỷ, bản đồ kho báu con hãy cất kỹ, đừng dễ dàng cho người khác xem, kho báu có thể mang lại cho con của cải, cũng có thể mang lại cho con tai họa khổng lồ, con nhất định phải ghi nhớ kỹ. Yên tâm đi, phụ thân, con trai của người đâu phải kẻ ngốc. Không chỉ bản đồ kho báu, ngay cả Ngọc Như Ý và Ngọc Bội mình cũng sẽ không dễ dàng lấy ra, nếu không tương lai khi người công bố lá thư này, người ta nhất định có thể từ Ngọc Như Ý và Ngọc Bội mà tìm ra manh mối. Dĩ nhiên, cả viên thiên hạ chí bảo kia cũng tuyệt đối không thể tùy tiện lấy ra. Giang Tổng, xảy ra chuyện lớn rồi. Đinh Kiến Quốc vội và bước vào văn phòng, mặt mang theo vẻ hoảng hốt. Hắn đã theo Giang Thắng Lợi nhiều năm, là nguyên lão từ thời Giang Thắng Lợi gây dựng sự nghiệp, làm việc luôn rất vững vàng, chưa bao giờ thấy hắn hoảng hốt như vậy. Bình tĩnh nào. Giang Thắng Lợi không hề hỏi chuyện gì, mà đứng dậy lấy một chai nước suối cho hắn, uống ngụm nước, từ từ nói. Đinh Kiến Quốc nhận lấy chai nước, đặt sang một bên, hội đồng quản trị của công ty Foster đã phủ quyết kế hoạch hợp tác của chúng ta. Cái gì? thân thể Giang Thắng Lợi cũng bất giác rung lên. Công ty Foster phủ quyết kế hoạch hợp tác với mình. Chuyện này thật sự là chí mạng. Năm nay là thời kỳ hỗn loạn của tập đoàn Khê Hải, tình huống đột xuất liên tiếp xảy ra, công ty dù là về tài chính hay nghiệp vụ đều đã rơi vào tình thế vô cùng khó khăn. Và đúng lúc này, có người đã kịp thời chìa ra hai cọng rơm cứu mạng. Một là 100 triệu đô la Mỹ đầu tư từ Hồng Sang Ho Capital, một là hợp tác toàn diện với công ty Foster. Chỉ cần có thể thuận lợi triển khai, Giang Thắng Lợi chắc chắn sẽ dẫn dắt tập đoàn Khê Hải thoát khỏi cảnh khốn khó hiện tại. Về phần hợp tác với Hồng Sang Ho Capital, Giang Thắng Lợi rất rõ ràng mình đang khiêu vũ với sói, đây là một thỏa thuận đánh cược đầy cơ hội và nguy hiểm. Khi hắn đang cần gấp 500 triệu vốn, Adrian đại diện cho Hồng Sang Ho Capital đã kịp thời mang đến 100 triệu đô la Mỹ đầu tư, nhưng thỏa thuận đánh cược là trong vòng 12 tháng tới, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm của tập đoàn Khê Hải không được thấp hơn 50%. Nếu không đạt được yêu cầu này, tập đoàn Khê Hải sẽ phải nhượng lại cho công ty Hồng Sang Ho 250 triệu cổ phiếu. Một khi hoàn thành hợp tác với công ty Foster, yêu cầu tốc độ tăng trưởng kép hàng năm không thấp hơn 50% sẽ rất dễ dàng thực hiện. Nhưng vào thời khắc mấu chốt này lại xảy ra vấn đề, hội đồng quản trị của Foster lại phủ quyết hợp tác với tập đoàn Khê Hải. Giang Thắng Lợi cảm thấy sắp có chuyện không hay rồi. Một khi thua cược và mất đi 250 triệu cổ phiếu cho Hồng Sang Ho Capital, Hồng Sang Ho Capital sẽ nắm giữ quyền biểu quyết và quyền quyết định rất lớn trong hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải. Thậm chí họ có thể liên kết với các giám đốc khác để bãi miễn vị trí chủ tịch hội đồng quản trị của chính hắn. Dĩ nhiên đây chỉ là tình huống xấu nhất. Lão Đinh, phía Foster có nói rõ tình hình không? Tại sao lại hủy bỏ hợp tác với chúng ta? Giang Thắng Lợi ép mình bình tĩnh lại. Có nói, họ cho rằng tình hình hiện tại của tập đoàn Khê Hải khá hỗn loạn, hoạt động vốn gặp khó khăn lớn, trong dài hạn không thấy được điểm tăng trưởng lợi nhuận ở đâu. Đinh Kiến Quốc thở dài một tiếng, ta đã giải thích cặn kẽ với họ, các khoản đầu tư gần đây của chúng ta đều là vào các ngành công nghệ cao mới nổi, trong ngắn hạn không thể thấy lợi nhuận. Nhưng không bao lâu nữa sẽ có một sự bùng nổ, mang lại lợi nhuận khổng lồ cho tập đoàn Khê Hải. Thế nhưng phía Foster lại nói họ thiếu kiên nhẫn như vậy. Họ cần thấy điểm tăng trưởng lợi nhuận ngắn hạn, dù ta giải thích thế nào cũng không có tác dụng. Lông mày Giang Thắng Lợi nhíu chặt lại. Người của công ty Foster sao lại thiển cận như vậy? Các dự án đầu tư mà tập đoàn Khê Hải lựa chọn đều đã qua sàng lọc kỹ lưỡng, Giang Thắng Lợi từ 2 năm trước đã quyết tâm muốn chuyển đổi mô hình cho tập đoàn Khê Hải. Hiện tại chỉ là giai đoạn đau đớn trong quá trình chuyển đổi mà thôi. Một khi vượt qua được giai đoạn này, tiền đồ sẽ hoàn toàn sáng lạn. Giang Tổng, không phải là không có cơ hội. Đinh Kiến Quốc lúc này nói, chủ tịch của Foster hiện đang ở Hồng Kông. Ta nghe nói, ngày kia ông ấy sẽ về Mỹ, nếu ngài có thể đến Hồng Kông vào ngày mai, ta có cách sắp xếp một cuộc gặp mặt cho hai vị, để trình bày chi tiết kế hoạch tương lai của Khê Hải. Dù sao, ngài đích thân đi sẽ khiến đối phương sẵn lòng lắng nghe hơn. Được, lập tức sắp xếp cho ta. Giang Thắng Lợi không chút do dự, ta hôm nay sẽ đi. Đinh Kiến Quốc đang chuẩn bị sắp xếp. Điện thoại di động của Giang Thắng Lợi reo lên. Thắng Lợi, anh mau đến đây, con ói sữa càng lúc càng nghiêm trọng rồi. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói dồn dập của Tằng Như Hồng. Con trai của Giang Thắng Lợi, Giang Kế Hải, từ khi sinh ra đã có hiện tượng ói sữa rất nghiêm trọng. Dù đã thử nhiều biện pháp nhưng vẫn không khá hơn, thậm chí cả người của trung tâm chăm sóc sau sinh cũng bó tay. Các chấn cường trung thành tuyệt đối đã hỏi được một bài thuốc dân gian, đã bay đến miền Tây để mua một số dược liệu đặc biệt. Vừa nghe giọng lo lắng của Tằng Như Hồng, lòng Giang Thắng Lợi thịt một tiếng, nếu không phải tình hình đặc biệt nghiêm trọng, với tính cách của Tằng Như Hồng chắc chắn sẽ không gọi điện cho mình lúc làm việc. Anh biết rồi, anh đến ngay. Giang Thắng Lợi cúp điện thoại. Vừa ngẩng đầu, thấy Đinh Kiến Quốc đang nhìn mình, hắn nhớ lại tình hình ở Hồng Kông. Hắn suy nghĩ một lát rồi nói, lão Đinh, thế này đi. Ngươi đến Hồng Kông trước, ta đi xem con trai ta, nếu không có gì đặc biệt, ta sẽ đến hội họp với ngươi vào ngày mai. Giang Tổng. Dù có chút do dự, Đinh Kiến Quốc vẫn nói, càng sớm càng tốt, lỡ như đối phương quyết định về Mỹ sớm thì sao? Hơn nữa càng đi sớm, càng thể hiện được thành ý của chúng ta. Trọng lượng của ta không đủ, vẫn phải là ngài đích thân ra mặt. Lòng Giang Thắng Lợi có chút rối bời. Đinh Kiến Quốc biết hắn đang nghĩ gì, Giang Tổng, ta biết ngài lo lắng cho tiểu công tử, nhưng ở trung tâm có bác sĩ chuyên môn chăm sóc. Nói thẳng ra, ngài đến cũng không giúp được gì nhiều. Hơn nữa, hiện tượng ói sữa ở trẻ sơ sinh thực ra khá phổ biến, chỉ là tình hình của tiểu công tử nghiêm trọng hơn một chút thôi, không có gì to tát cả. Nhưng ta không tự mình đi xem thì không yên tâm. Giang Thắng Lợi phiền não. Giang Tổng, hay là thế này, ta từ công ty điều mấy cô đã sinh con có kinh nghiệm đến chăm sóc. Đinh Kiến Quốc nghĩ ra một phương án vẹn cả đôi đường, nói đùa chứ, các cô ấy đi còn có tác dụng hơn ngài nhiều. Giang Thắng Lợi suy nghĩ rất lâu, rồi lắc đầu, Không được, ta vẫn không yên tâm. Cứ quyết định vậy đi, ngươi đi trước, ta ngày mai nhất định sẽ đến hội hợp với ngươi. Dù sao đối phương ngày kia mới đi, về thời gian chúng ta vẫn kịp. Đinh Kiến Quốc trong lòng thở dài một hơi. Đây không phải là Giang thắng lợi mà hắn biết. Thời gây dựng sự nghiệp, hắn cũng có con trai Giang Bân kia cũng từng bị bệnh, mà còn bệnh rất nặng, nhưng vì một hợp đồng kinh doanh, Giang thắng lợi đã nhẫn tâm rời xa vợ con. Lần đó hắn còn tự nói với mình, làm việc lớn, phải biết được mất. Con cái có bác sĩ y tá chăm sóc, mấy gã đàn ông như chúng ta chẳng hiểu gì thì đừng có chen vào. Cùng một chuyện, cùng một người, nhưng bây giờ Giang thắng lợi lại đưa ra lựa chọn khác. Từ khi hắn biết Giang Bân không phải con ruột của mình, từ khi hắn có một đứa con trai mới là Giang Kế Hải, cả con người và tính cách của hắn dường như đã thay đổi. Trở nên do dự, thiếu quyết đoán, không còn là Giang thắng lợi mà hắn quen thuộc nữa. Đối với toàn bộ tập đoàn Khê Hải mà nói, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt lành gì. Hồng Kông, Trung Hoàng, 9 giờ 9 phút sáng. Liên Hương Lâu. Bữa sáng Hồng Kông từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây, và Liên Hương Lâu không nghi ngờ gì là một phần quan trọng đại diện cho văn hóa đó. Tuổi đời của quán trà này còn lớn hơn cả tuổi của nhiều người Hồng Kông. Nằm ở ngã tư đường Wellington và đường Việt Ba Điện ở Trung Hoàng, nhân viên phục vụ ở đây cơ bản đều là các chú trung niên. Điểm tâm ở Liên Hương Lâu rất chuẩn vị, nhiều món vẫn giữ nguyên cách làm thủ công truyền thống, từ chân gà hấp, bánh bao xá xíu, bánh bao nhân sen, đến há cảo tôm, xôi gà, bánh cuốn tôm, chỉ cần gọi một phần là đủ. Ở đây không có ai xếp chỗ cho bạn, không có dịch vụ khách hàng tận tình, nhân viên phục vụ có thể chỉ lo tán gẫu với khách quen mà chẳng thèm để ý đến bạn, coi bạn như không khí. Nhưng không ai bận tâm, đó là sự chân thật của thế hệ trước, một nét đáng yêu của những người xưa. Khách lần đầu đến Liên Hương Lâu chắc chắn sẽ rất không quen. Mọi thứ ở đây đều phải tự mình làm. Bạn sẽ thấy một số khách quen đến sau bạn, nhưng đã nhanh chóng tìm được chỗ, ngồi xuống, rửa bộ đồ ăn, gọi trà, gọi điểm tâm, rồi vừa cắn bánh bao xá xíu vừa đọc báo, những động tác đó liền mạch một hơi, trong khi bạn vẫn còn ngơ ngác đứng tìm chỗ. Đinh Kiến Quốc cũng là lần đầu đến Liên Hương Lâu, giống như mọi khách lần đầu, hắn đứng ngay ra một lúc lâu mà không thấy nhân viên nào đến tiếp đón. Dù có chào hỏi, đối phương cũng rất lạnh nhạt, như thể không nghe thấy. Nếu ở trong nước, sớm đã bị khiếu nại rồi. Mãi đến khi thấy nhiều khách quen vào làm những việc đó, Đinh Kiến Quốc mới vỡ lẽ, hóa ra ở đây cái gì cũng phải tự mình làm. Tìm một vị trí có thể nhìn ra cửa, Đinh Kiến Quốc có chút mất tập trung. Hắn đến đây không phải để ăn sáng hay thưởng thức văn hóa Hồng Kông. Hắn nghe nói, chủ tịch công ty Foster, Vu Phúc Sinh, là người Hồng Kông bản địa, dù sau này định cư ở Mỹ, nhưng hễ về Hồng Kông là nhất định sẽ đến Liên Hương Lâu. Vốn dĩ kế hoạch là cùng Giang Thắng Lợi đến Hồng Kông, đợi Vu Phúc Sinh ở Liên Hương Lâu, rồi mượn cơ hội thảo luận chuyện hợp tác. Nhưng Giang Thắng Lợi vẫn chưa xuất hiện. Sáng sớm nay hắn đã gọi điện cho Giang Thắng Lợi, vốn tưởng hắn đã ở sân bay, nhưng Giang Thắng Lợi lại bảo hôm nay mình mời một bác sĩ nhi khoa rất nổi tiếng đến khám cho con trai, nên không đến được. Đinh Kiến Quốc suýt nữa thì phát điên vì gấp. Nhưng biết làm sao được, ai bảo người ta là ông chủ của mình. Dù không có kết quả tốt, nhưng thế nào cũng phải thử một lần. Hắn lo lắng bất an đợi khoảng 20 phút, gần 9 rưỡi, bóng dáng Vu Phúc Sinh cuối cùng cũng xuất hiện ở cửa Liên Hương Lâu. Dù đã là đại phú hào, nhưng Vu Phúc Sinh cũng giống như bất kỳ một khách quen nào ở đây, tự mình đi lấy bộ đồ ăn, pha trà rồi gọi điểm tâm. Cũng không có ai đặc biệt đến chào hỏi ông. Cầm trên tay một tờ báo, ông chăm chú đọc, có lẽ đối với ông đây mới là cuộc sống hưởng thụ nhất. Phúc Sinh thúc, mai lại đi rồi à, một chú phục vụ trong quán cười hì hì đi tới. A căng à, Vu Phúc Sinh đặt tờ báo xuống, tháo kính lão, mai phải đi rồi, thật không muốn đi, ở New York chẳng tìm được quán trà nào ra hồn, vẫn là Liên Hương Lâu tốt nhất. Vậy thì đừng đi nữa. A căng cười nói, New York có gì tốt, hay là Phúc Sinh thúc tìm cho chúng cháu một Phúc Sinh thẩm đi. Một câu nói là mọi người xung quanh đều bật cười. Vu Phúc Sinh chẳng hề để tâm, cười còn vui hơn bất kỳ ai, ta mà thật sự tìm cho các ngươi một Phúc Sinh thẩm mới, nhất định sẽ về đây mở tiệc lớn. Thời cơ không thể bỏ lỡ. Đinh Kiến Quốc vội vàng đứng dậy, đi đến bàn của Vu Phúc Sinh, Vu chủ tịch, xin chào ngài. Ngài là? Vu Phúc Sinh ngẩng đầu, có chút nghi hoặc. Ở đây không ai gọi ông là Vu chủ tịch, cùng lắm cũng chỉ gọi là Phúc Sinh thúc. Tôi là Đinh Kiến Quốc của tập đoàn Khê Hải. À, tập đoàn Khê Hải, mời ngồi, mời ngồi. Vu Phúc Sinh khách sáo nói, tôi nghe Âu Văn nói về anh rồi, các cuộc đàm phán với Khê Hải đều do anh phụ trách, lão luyện, lão luyện. Đinh Kiến Quốc ngồi xuống bên cạnh ông. Chưa kịp mở lời, Vu Phúc Sinh đã nói, Đinh tiên sinh, việc đàm phán giữa Foster và Khê Hải thất bại, tôi rất lấy làm tiếc. Tuy nhiên, Foster cũng giống như nhiều công ty Hồng Kông khác, theo chế độ quản lý chuyên nghiệp. Toàn bộ hoạt động của Foster đều do Tổng Giám đốc Âu Văn phụ trách, tôi là chủ tịch, về cơ bản không can thiệp vào hoạt động hàng ngày. Đinh Kiến Quốc không hề nản lòng, mà cẩn thận giới thiệu lại tình hình hiện tại của tập đoàn Khê Hải, cũng như những lợi ích mà sự hợp tác giữa hai bên có thể mang lại. Dĩ nhiên, cũng không quên giới thiệu các dự án đầu tư quy mô lớn vào các ngành công nghiệp mới nổi của tập đoàn. Có thể thấy Vu Phúc Sinh rất có hứng thú, nghe cũng rất chăm chú. Điều này làm Đinh Kiến Quốc nhìn thấy hy vọng. Đinh tiên sinh, anh là một người rất có tâm huyết. Sau khi Đinh Kiến Quốc giới thiệu xong, Vu Phúc Sinh mỉm cười nói, hơn nữa những gì anh giới thiệu cũng rất hấp dẫn. Thú thật, tuy tôi không quản lý hoạt động hàng ngày của công ty, nhưng đối với các dự án mang tính quyết sách, tôi vẫn có thể đưa ra quyết định. Đinh Kiến Quốc lập tức trở nên phấn chấn. Vu Phúc Sinh uống một ngụm trà, ung dung hỏi, vị Giang Tổng của các vị đâu? Giang Tổng? Đinh Kiến Quốc ngẩn người. Vu Phúc Sinh cười cười, tôi nghe Âu Văn nói, từ khi Foster và Khê Hải bắt đầu đàm phán, Giang Tổng của các vị đã mấy lần đến Hồng Kông để gặp mặt ông ấy, tại sao lần này chỉ có một mình anh đến? Đinh Kiến Quốc hoàn toàn không biết trả lời thế nào, Giang Tổng của chúng tôi có chút việc rất quan trọng nên bị giữ lại, tạm thời không thể đến đây được. Đinh tiên sinh, anh nói rất uyển chuyển. Vu Phúc Sinh vẫn mỉm cười, tôi biết việc hợp tác với công ty Foster đối với tập đoàn Khê Hải vô cùng quan trọng, thậm chí quan trọng đến mức có thể quyết định sự sống còn của tập đoàn. Tôi không biết đối với một người chèo lái tập đoàn mà nói, còn có việc gì quan trọng hơn thế nữa. Vu Chủ tịch, ngài nghe tôi nói. Không, anh nghe tôi nói. Vu Phúc Sinh ngắt lời Đinh Kiến Quốc, nếu hôm nay xuất hiện ở đây là Giang Tổng, chứ không phải anh, tôi sẽ thấy được thành ý hợp tác của phía Khê Hải, và với những gì anh đã giới thiệu, tôi sẽ yêu cầu Tổng Giám đốc của tôi mở lại đàm phán. Nhưng rất tiếc, tôi không thấy điều đó. Anh đến, mà Giang Tổng của các vị lại không đến, tôi sẽ cho rằng Giang Tổng không quá quan tâm đến việc hợp tác của chúng ta, anh nói có đúng không? Đinh Kiến Quốc cuốn lên, lần này hắn thực sự cuốn lên. Được rồi, Đinh tiên sinh, với tư cách là một thuộc hạ, anh đã làm hết sức mình, cá nhân tôi rất ngưỡng mộ anh, nhưng cũng chỉ là ngưỡng mộ mà thôi. Vu Phúc Sinh nói rồi cầm lấy tờ báo, ngày mai tôi sẽ về nước, chúc tập đoàn Khê Hải gặp nhiều may mắn. Đinh Kiến Quốc biết rằng Giang Thắng Lợi và tập đoàn Khê Hải đã bỏ lỡ một cơ hội tốt nhất. Con cá vây tay được đưa đến nhà hàng hải sản Tâm Hân của Cốc Phỉ Ba, bà cũng không nhận ra đây là cá gì. Khi Lôi Hoan Hỷ giới thiệu về biệt danh hóa thạch sống của nó, mắt Cốc Phỉ Ba liền sáng lên. Hoan Hỷ à, có con hóa thạch sống này, nhà hàng của chúng ta coi như có tấm biển vàng rồi. Cốc Phỉ Ba hưng phấn xoa tay liên tục, được, con yên tâm đi, ta nhất định sẽ quản lý tốt nhà hàng này. À mà, con cá này hiếm như vậy, nuôi có chết không? Chết sao? Làm sao có thể? Khi mang con cá vây tay đến đây, Lôi Hoan Hỷ đã cố ý để tiểu bàn ban thêm cho nó một ít tinh nguyên. Có tinh nguyên trợ giúp, con cá này muốn chết cũng khó. Có con cá vây tay này làm bảo vật trấn tiệm, cộng thêm kinh nghiệm quản lý nhà hàng của Cốc Phỉ Ba và nguồn cung dồi dào, nhà hàng hải sản Hoàng Kim bên cạnh chẳng mấy chốc sẽ bại trận trong cuộc cạnh tranh này. Hắn vốn định về thẳng trấn Trúc Nam, nhưng nghĩ lại đã lâu không gặp Lâu Bí Thư, đã đến đây rồi, hơn nữa nhà hàng hải sản của mình lại nằm trong địa phận khu Kim Sơn, nên quyết định ghé qua thăm ông. Đến trụ sở khu ủy, hắn làm thủ tục đăng ký theo quy định, rồi nhân viên bảo vệ gọi điện cho thư ký của Lâu Bí Thư. Đợi không bao lâu, thư ký của Lâu Bí Thư liền đi ra, vừa thấy Lôi Hoan Hỷ đã cười nói, tiểu Lôi, mấy hôm trước Lâu Bí Thư còn nhắc đến cậu, nói sao cái cậu này lâu thế rồi mà không đến thăm ông ấy. Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Đi nào, hôm nay Lâu Bí Thư cũng không có việc gì quan trọng. Lôi Hoan Hỷ và Lâu Bí Thư xem như bạn cũ. Trước đây ở trấn Trúc Nam hai người đã hợp tác không ít. Vừa thấy Lôi Hoan Hỷ vào văn phòng, Lâu Bí Thư lập tức nghiêm mặt. Lôi Hoan Hỷ, cậu còn mặt mũi mà đến à, gần đây ăn sung mặc sướng, quên mất lão lãnh đạo này rồi phải không? Lâu Bí Thư, chẳng phải con đến thăm ngài đây sao? Hoan Hỷ ca cười hì hì, con dù có thế nào cũng tuyệt đối không dám quên Lâu Bí Thư ngài. Lâu Bí Thư liếc nhìn tay hắn, đi tay không đến à, cũng không mang cho ta ít cá cậu nuôi hay gì. Ôi, Lâu Bí Thư, ngài đây là công khai đòi hối lộ à? Hoan Hỷ ca cười càng tươi hơn, ngài nói xem, ngài nửa đời thanh liêm, sao có thể để con phá hỏng danh dự của ngài được. Lại nữa, thư ký của ngài đang ở bên cạnh, còn có mang đồ đến cũng không tiện lấy ra, phải không? Cái vẻ vô lại đó làm Lâu Bí Thư và thư ký đều bật cười. Thư ký rót trà cho Lôi Hoan Hỷ, hai vị cứ nói chuyện. Lâu Bí Thư, có việc gì cứ gọi tôi. Lâu Bí Thư hãy nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ là trong lòng lại càng thêm yêu quý. Thằng nhóc này từ hồi ở trấn Trúc Nam đã rất hợp ý ông. Tiếc là sớm biết cậu ta không có hứng thú với việc làm quan, nếu không bồi dưỡng cho tốt, tương lai nhất định sẽ trở thành trợ thủ đắc lực nhất của mình. Hỏi thăm một hồi về tình hình gần đây của công ty Nhân Tâm, Lâu Bí Thư gật đầu liên tục, không tệ, không tệ, cứ theo hướng này mà đi. bước chân còn có thể mạnh dạn hơn một chút, đặc biệt là cái danh hiệu đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải dương quốc tế, ta thấy có thể tận dụng triệt để. Đây là chuyện tốt lắm đấy. Còn cái nhà hàng hải sản của cậu nữa, nói đến đây ông dừng lại một chút, ta nói này Lôi Hoan Hỷ, cậu càng ngày càng quá đáng. Mở nhà hàng hải sản ngay trong khu của ta mà đến bây giờ ta mới biết, trong mắt cậu còn có ta không hả? Hoan Hỷ ca sớm biết ông sẽ hỏi những điều này, Lầu Bí Thư, còn là cố ý không tìm ngài đấy. Ngài nghĩ xem, nhiều người đều biết quan hệ giữa chúng ta, nếu lúc làm thủ tục kinh doanh mà được chiếu cố đặc biệt, sẽ ảnh hưởng không tốt đến ngài, phải không? Thằng nhóc này, càng ngày càng biết ăn nói. Làm việc cũng càng ngày càng tinh tế. Lầu Bí Thư vô cùng hài lòng. Rất nhiều người một khi quen biết một lãnh đạo, chỉ hận không thể tận dụng tối đa mối quan hệ đó, nhưng Lôi Hoan Hỷ thật sự chưa bao giờ tìm ông để làm chuyện gì. Lại hỏi một hồi về tình hình sau khi sáp nhập thôn, Lầu Bí Thư lúc đầu còn nhíu chặt mày, nhưng theo lời kể của Lôi Hoan Hỷ mà dần dần giãn ra. Chờ Lôi Hoan Hỷ nói xong, Lầu Bí Thư thở phào nhẹ nhõm, "Tiểu Lôi à, ta vốn rất lo lắng. Sau khi hai thôn sáp nhập, quan hệ giữa các thôn dân cậu xử lý thế nào, kinh tế hai thôn cậu làm sao để cùng phát triển? Bây giờ xem ra ta lo thừa rồi. Cứ theo hướng suy nghĩ của cậu mà làm, biến chuyện xấu thành chuyện tốt." Biến chuyện xấu thành chuyện tốt. Nghe câu này của Lầu Bí Thư, có vẻ ông cũng không tán thành việc sáp nhập thôn. Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, cũng không thể thay đổi được. Nghe nói đến tình hình gần đây của Mâu Dịch Thắng, Lầu Bí Thư thở dài một tiếng. Mâu Dịch Thắng à, Mâu Dịch Thắng. Trước đây khi ông còn chủ trì Trấn Chúc Nam, y và thôn Nhạn Hồ của y chính là tướng tài số một dưới trướng ông. Chỉ tiếc Mâu Dịch Thắng đã đi sai đường, đem toàn bộ tiền đồ của mình đặt cược vào Giang Thắng Lợi, kết quả lại ra nông nổi này. Phải rút kinh nghiệm từ Mâu Dịch Thắng. Lầu Bí Thư lấy lại bình tĩnh, vẫn là phải độc lập tự chủ, đừng quá ỷ lại vào các tập đoàn lớn, cũng đừng đem lợi ích của mình buộc chặt với họ. Tiểu Lôi, ta biết cha vợ tương lai của cậu là người chèo lái tập đoàn Quân Thành, nhưng không cần đi quá gần, vẫn nên giữ một khoảng cách thì tốt hơn. Lầu Bí Thư dường như lời nói có ẩn ý, nhưng ông đã không nói rõ, Hoan Hỷ ca cũng không hỏi thêm. Hai người hàn huyên một hồi, thấy sắp đến giờ cơm trưa, Hoan Hỷ ca đứng dậy, Lầu Bí Thư, vậy con đi trước, lần sau đến nhất định mang cho ngài hai con cá thì nhân tạo. Vậy là chắc chắn rồi đấy, cậu không được lừa ta nữa đâu. Lầu Bí Thư cũng không giữ Hoan Hỷ ca ở lại ăn cơm, nhớ kỹ những lời ta nói, đi đi, ta không tiễn. Lôi Hoan Hỷ ra khỏi trụ sở khu ủy. Tâm trạng không tệ. Lúc đang đợi taxi, một mỹ nữ vừa xem điện thoại vừa đi về phía này, không cẩn thận va vào Lôi Hoan Hỷ. Mỹ nữ vội vàng đỏ mặt chào một tiếng, rồi vội vã rời đi. Xức nước hoa gì mà thơm thế nhỉ? Lôi Hoan Hỷ chợt phát hiện trong người mình dấy lên một tia khác lạ. Đặc biệt nhớ phụ nữ. Sao lại thế này? Lôi Hoan Hỷ tuyệt đối không thuộc dạng háo sắc. Hắn vẫy tay, lên một chiếc taxi. Khi xe đi qua trạm xe buýt Vân Đông, từ cửa sổ xe hắn lại thấy mỹ nữ đang nghịch điện thoại kia. Có nên xuống xe làm quen không nhỉ? Dù sao cũng sắp đến giờ cơm trưa, vừa hay mời nàng ăn cơm, không chừng còn có diễm ngộ nữa. Phỉ, Lôi Hoan Hỷ, người đang nghĩ vớ vẩn gì thế? Thật lạ, Hoan Hỷ ca nhà ngươi bình thường dù thích chiếm tiện nghi bằng lời nói, nhưng tuyệt đối không liên quan gì đến hai chữ háo sắc. Bình tĩnh, tuyệt đối không được có thêm suy nghĩ như vậy. Hôm nay thời tiết thật tốt, rất tốt, quá tốt. Lôi Hoan Hỷ phải rất vất vả mới khống chế được những ý nghĩ hỗn loạn trong lòng. Khi trở về tòa nhà mới của công ty Nhân Tâm, lòng Lôi Hoan Hỷ cảm thấy vô cùng thoải mái. Ngàn tốt vạn tốt, không đâu bằng nhà mình. Công ty Nhân Tâm chính là nhà của hắn. Hoan Hỷ ca. Điềm Điềm đi tới từ phía đối diện. Thơm quá. Em xức nước hoa gì vậy? Lôi Hoan Hỷ không nhịn được hỏi một câu. Là anh mang về từ nước ngoài cho em đó. Thơm không? Điềm Điềm nghe vậy cười tươi như hoa, rồi lập tức biến sắc. Hoan Hỷ ca, anh làm gì vậy? Làm gì ư? Hoan Hỷ ca nhà ta đã là một việc không thể tưởng tượng nổi. Hắn lại dí sát mặt vào cổ Điềm Điềm để ngửi mùi nước hoa. À, Lôi Hoan Hỷ lúc này mới như tỉnh mộng. Chết tiệt, mình đang làm gì thế này? Nhưng lúc này, Điềm Điềm cũng đang thầm mắng mình là đồ ngốc. Nàng đã sớm thích Hoan Hỷ ca, tiếc là người ta đã là hoa có chủ, thuộc về An Ni. Bây giờ Hoan Hỷ ca lại có hành động như vậy, mình không những không nắm bắt, còn la lên cái gì chứ? Mặt Điềm Điềm đỏ bừng, Hoan Hỷ ca, mùi nước hoa này thật sự rất dễ chịu, không tin anh ngửi thử xem. Mùi hương nước hoa xộc vào mũi, đầu óc Lôi Hoan Hỷ lại một trận mê muội, không kìm được mà ghé sát vào. Một đôi tay còn rất không thành thật mà nắm lấy tay Điềm Điềm. Ôi, không ngờ Hoan Hỷ ca bình thường trông rất thành thật, hóa ra lại to gan như vậy. Điềm Điềm trong lòng mừng thầm. E hèm, e hèm. Phía sau truyền đến tiếng ho khan. Lôi Hoan Hỉ giật mình tỉnh lại. Lão Thiên ơi, mình rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Hắn sợ hãi vội buông tay Điềm Điềm ra. Nhìn lại vẻ mặt đỏ bừng e thẹn của Điềm Điềm, chắc mình chưa làm gì quá đáng hơn chứ. Hoan Hỉ ca, em đi trước nhé. Điềm Điềm lấy lại chút bình tĩnh, lúc đi còn không quên nói nhỏ, hôm nay em ở trong văn phòng cả ngày, không có việc gì đâu. Không có việc gì. Ta có việc đây. Lôi Hoan Hỉ vừa quay đầu lại, thấy Cố Bưu đang nhìn mình với vẻ cười như không cười, liền nhíu mặt, nhìn lung tung cái gì. Không phải như ngươi nghĩ đâu. Tôi biết, tôi biết. Cố Bưu nịnh nọt tiến lại gần, Lôi Tổng. Tôi không thấy gì cả, ngài cũng không làm gì cả. Nhưng đây dù sao cũng là sảnh công ty, bây giờ không có ai, nhưng không chừng lát nữa sẽ có người thấy. Lôi Tổng, hay là tôi ra ngoài thuê cho ngài một phòng khách sạn nhé. Ngài yên tâm, đảm bảo không ai biết. Cút. Lôi Hoan Hỉ dở khóc dở cười, đừng có đi nói lung tung, vừa rồi ta đang bàn công việc với Điềm Điềm. Cố Bưu hạ thấp giọng, Lôi Tổng, ở đây có camera. Lát nữa tôi sẽ đi xóa đoạn video vừa rồi. Cút, cút đi. Lôi Hoan Hỉ càng nghĩ càng bực. Không đúng, sao hôm nay mình lại hứng thú với phụ nữ đến thế, từ lúc ở chỗ lâu bí thư ra đã vậy rồi. Đặc biệt là không thể ngửi mùi nước hoa. Một khi ngửi thấy, mình đều sẽ nảy ra những ý nghĩ mà chính mình cũng thấy khó tin. Vừa rồi lại càng lạ, lại làm ra hành động như vậy với Điềm Điềm. Có gì đó không ổn, có gì đó không ổn. Lỡ như bị An Ni nhìn thấy thì thật sự là chuyện lớn không xong. Tuyệt đối không được nhìn phụ nữ nữa. Trở lại văn phòng của mình, hắn phải rất vất vả mới bình tĩnh lại được. Tiếc là Tiểu Bàn không có ở bên cạnh, nếu không nhất định phải tìm nó hỏi cho rõ. Có phải trong cơ thể mình lại xảy ra biến dị gì không? Nhưng biến dị này cũng quá háo sắc rồi. Điện thoại trên bàn reo lên, hắn nhấc máy, là An Ni gọi đến, Hoan Hỉ ca. Anh về rồi à? Ừ, về rồi. Tối nay cùng ăn cơm nhé. Được cà, anh bị cảm, không muốn đi đâu. Lôi Hoan Hỉ đang định đồng ý, vừa nghĩ đến tình hình trong người mình, vội tìm một cái cớ, mai đi. Ồ, vậy được, lát nữa em qua thăm anh. Không xong rồi. Điện thoại vừa cúp, Lôi Hoan Hỉ đã có chút lo lắng. An Ni cũng dùng nước hoa, lỡ như mình ngửi thấy rồi lại làm ra chuyện hoang đường gì thì sao? Tuy nhiên cũng không sao, đó là An Ni, là bạn gái mình mà. Bao nhiêu lần chuyện tốt đều bị phá hỏng một cách khó hiểu, nhân cơ hội này thành tựu chuyện tốt cũng không phải là không tốt, phải không? Lôi Hoan Hỉ đang suy nghĩ lung tung, cửa văn phòng bị đẩy ra. Là Mạc Mập. Vừa nghe Điềm Điềm nói ngươi về rồi, đỡ phải ta gọi điện thoại cho ngươi. Mạc Mập cầm trên tay không ít tài liệu, đây là báo cáo đầu tư xưởng rượu thôn Lê Hoa, ngươi xem đi. Ta không xem, ngươi quyết định là được rồi. Lôi Hoan Hỉ lơ đãng, thuận miệng nói một câu. Lập tức mũi hắn khịt khịt, mùi gì vậy? Mập, trên người ngươi có mùi gì? Nước hoa Cologne đó. Nước hoa Nam, một người bạn tặng ta. Mạc Mập đắc ý nói, thế nào, không tệ chứ? À, nói trước, đàn ông xịt nước hoa là chuyện rất bình thường nhé. Ánh mắt Lôi Hoan Hỉ bỗng nhiên trở nên mông lung. Hắn đứng dậy, đi đến cửa. Ủa, Hoan Hỉ ca đang làm gì vậy? Mạc Mập gãi đầu. Lôi Hoan Hỉ đóng cửa văn phòng lại, sau đó hắn đã làm một việc mà có đánh chết Mạc Mập cũng không tin nổi. Hắn lại nắm lấy tay Mạc Mập, Mập, mùi này thơm quá. Hoan Hỉ ca, ngươi làm gì vậy? Mạc Mập hoa dung thất sắc. Mập, nhìn ngón tay của ngươi này, vừa nhìn là biết có phúc khí. Ngón tay Lôi Hoan Hỉ nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay mập mạp của Mạc Mập. Cứu mạng. Mạc Mập sợ hãi tột độ. Người đâu, cứu mạng. Hoan Hỉ ca điên rồi. Hoan Hỉ ca đang sàm sỡ mình. Mạc Mập muốn giãy ra, nhưng sức của Lôi Hoan Hỉ thực sự quá lớn, với sức của Mạc Mập thì căn bản không phải là đối thủ. Mập tay của Lôi Hoan Hỉ lại đưa về phía mặt Mạc Mập. Chết người rồi. Người đâu? Mạc Mập đáng thương kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Hoan Hỉ ca. Ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, cửa văn phòng rầm một tiếng bị mở ra. Annie. Annie xông vào. Sau đó, Annie đại tiểu thư của chúng ta đã tận mắt chứng kiến một màn thế này. Hoan Hỉ ca một tay nắm chặt tay Mạc Mập, một tay còn cách mặt Mạc Mập 1 cm. Các người đang làm gì vậy? Annie xem đến ngây người. Đầu óc Lôi Hoan Hỉ lập tức tỉnh táo lại. À, Lôi Hoan Hỉ kêu thảm một tiếng, vội vàng vứt tay Mạc Mập ra. Tên mập chết tiệt, người đang làm gì vậy? Cái gì ta đang làm gì? Là ngươi đang làm gì mới đúng. Mạc Mập ngây như phỏng, vẫn chưa tỉnh lại từ cơn ác mộng vừa rồi. Hai người rốt cuộc đang làm gì? Annie kinh ngạc hỏi. Annie, em nghe anh nói, sự việc không phải như em nghĩ đâu. Lôi Hoan Hỉ dở khóc dở cười, bây giờ người muốn kêu cứu mạng nhất chính là hắn. Anh đừng lại gần em. Thấy Lôi Hoan Hỉ đi về phía mình, Annie sợ hãi lùi lại một bước. Hoan Hỉ ca, anh còn có sở thích này à? Người đâu, ai có thể giúp Hoan Hỉ ca nhà ta giải thích một chút không? Lôi Hoan Hỉ lúc này đến cả ý định tự tử cũng có. Hoan Hỉ ca và Mạc Mập có một câu chuyện không thể nói ra. Cứu mạng. Thật sự không phải như các người nghĩ đâu. Nhưng chưa đầy một giờ, câu chuyện về Hoan Hỉ ca và Mạc Mập trong văn phòng đã lan truyền khắp công ty Nhân Tâm, không ai là không biết. Lôi Hoan Hỉ có chút phiền não. Annie thì dù hắn giải thích thế nào cũng nhất quyết không tin. Mắt thấy là thật, tận mắt chứng kiến thì còn giả được sao? Mạc Mập có lẽ là người vô tội nhất, hắn chỉ mang ít giấy tờ vào phòng làm việc của Hoan Hỉ ca mà thôi. Xong rồi, xong rồi. Phải nghĩ cách giải thích rõ ràng chuyện này mới được. Nhưng vấn đề lớn nhất là sự thay đổi trong cơ thể mình rốt cuộc là do đâu? Cố Bưu. Khi hắn phiền não lén lút rời văn phòng, ra đến đại sảnh thì tình cờ gặp Cố Bưu. Lôi tổng, có chuyện gì sao? Cố Bưu, hắn lại lén lùi về sau một bước. Hơn nữa vẻ mặt còn hoảng hốt, dường như rất sợ Hoan Hỉ ca sẽ lao về phía mình. Mẹ nó chứ. Trong đầu ngươi đang nghĩ linh tinh gì vậy? Lôi tổng, có chuyện gì sao? Cố Bưu lại rụt rè hỏi một câu. Không có gì. Lôi Hoan Hỉ hung hăng buộc miệng. Xong rồi, ở công ty chắc chắn không thể ở lại được nữa. Phải mau chóng tìm Tiểu Bàng để giải quyết vấn đề này. Trên đường, hắn sợ nhất là gặp người quen, Hoan Hỉ ca gần như giống như đang làm tặc, lén lút đi đến biệt thự được xây riêng cho Tiểu Bàng. Tiểu Bàng đang ở đó tận hưởng sự thoải mái của việc tắm biển. Tiểu Bàng, xảy ra chuyện lớn rồi. Lôi Hoan Hỉ tức giận xông vào. Hắn lắp ba lắp bắp kể lại chuyện xấu hổ mình vừa gặp phải, rồi nhìn lại Tiểu Bàng. Mẹ nó chứ. Ngươi có biểu cảm gì vậy? Một bộ dạng muốn cười mà phải cố nén. Ngươi có ý gì đây? Cuối cùng, một tiếng gầm rú phát ra từ miệng Tiểu Bàng. Ầm. Giữa bầu trời vang lên một tiếng sấm nổ. Đó là tiếng rồng gầm. Không, là tiếng rồng cười. Rồng cười rồi. Lúc rồng cười lớn lại là bộ dạng này. Sấm vang chớp giật, cuồng phong gào thét. Tiểu Bàng cười đến mức lăn lộn không ngừng trong nước biển, cười đến cả người co giật. Hoàn toàn không để ý đến cảm nhận của Hoan Hỉ ca. Sấm nổ trên trời vang lên liên hồi, một trận mưa rào thoáng chốc ập đến. Đủ rồi. Lôi Hoan Hỉ tức giận. Hoan Hỉ ca nhà ngươi gặp xui có buồn cười đến thế không? Nhưng tiếng cười của Tiểu Bàng căn bản không dừng lại được. Người đâu, ai mang con rồng điên này đi dùng ta với? Ngươi đây là đang xây dựng niềm vui của mình trên nỗi đau của người khác. Tiểu Bàng thật sự sắp cười đến co giật rồi. Nó đã sớm biết sẽ có kết quả này, từ lúc ở thế giới dưới lòng đất bí ẩn kia, ngay từ phút đầu tiên biết Hoan Hỉ ca ăn phải thuốc tình quả là đã biết rồi. Loại quả đó tên là Hoan Hỉ quả. Ừm, chính là tên Hoan Hỉ quả. Hoan Hỉ ca ăn Hoan Hỉ quả. Có hài hước không? Hoan Hỉ quả không nghi ngờ gì là sản vật của thời đại Long tộc. Vào thời đại đó, khả năng sinh sản của các sinh vật có một thời gian rất yếu, một số chủng tộc thậm chí còn đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng. Dưới tình huống đó, Long Vương đã sáng tạo ra Hoan Hỉ quả. Công hiệu lớn nhất của nó là làm cho sinh vật sau khi ăn vào sẽ phát tình, đồng thời nhanh chóng giao phối để đạt được hiệu quả sinh sôi nảy nở. Loại Hoan Hỉ quả này đối với động vật có hiệu quả cực lớn, gần như là thử một lần liền linh, điều này cũng giúp những sinh vật sắp tuyệt chủng có cơ hội tiếp tục sinh sôi. Nhưng đối với loài người thì trong những năm tháng đầu tiên của loài người, Long Vương đã từng thử nghiệm Hoan Hỉ quả. Long Vương phát hiện một khi con người ăn Hoan Hỉ quả, lúc đó sẽ không có tác dụng gì, mà cần một chất xúc tác. Chất xúc tác này là một số mùi vị đặc biệt, ví dụ như một số mùi hương hoặc thứ gì khác. Hơn nữa Long Vương rất nhanh phát hiện ra, con người không thích hợp dùng Hoan Hỉ quả. Cũng may là cấu tạo cơ thể của con người và động vật hoàn toàn khác nhau, khi con người dùng Hoan Hỉ quả và bị chất xúc tác thành công kích hoạt, họ hoàn toàn không thể lựa chọn đối tượng giao phối. Thậm chí nghiêm trọng hơn là cả người sẽ rơi vào trạng thái rối loạn thần kinh, cuối cùng điên cuồng mà chết. Vì vậy Long Vương đã từ bỏ việc cho con người sử dụng Hoan Hỉ quả. Hoan Hỉ ca không biết điều, lại ăn một viên Hoan Hỉ quả. Lúc ở thế giới dưới lòng đất, cũng không có chất xúc tác đặc biệt nào. Hơn nữa cơ thể của Hoan Hỉ ca lại cường tráng, nên hiệu quả của Hoan Hỉ quả đã bị kiềm chế. Nhưng đó cũng chỉ là kiềm chế mà thôi. Một khi điều kiện chín mùi, dược tính của Hoan Hỉ quả sẽ nhanh chóng bộc phát. May mắn là, với thể chất của Hoan Hỉ ca, sẽ không xuất hiện các triệu chứng như rối loạn thần kinh hay điên cuồng, nhưng rơi vào trạng thái hỗn loạn ngắn ngủi là không thể tránh khỏi. Về cách giải quyết, nếu là người bình thường, Tiểu Bàng nhất định phải tốn rất nhiều công sức, nhưng Hoan Hỷ Ca thì khác. Hoan Hỷ Ca là kẻ mang trong mình linh lực của Long Vương, dược tính còn sót lại của Hoan Hỷ Quả trong cơ thể, chẳng bao lâu nữa sẽ bị pha loãng dần, cuối cùng không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho hắn nữa. Nhưng bây giờ cứ để Hoan Hỷ Ca vội vàng đi thôi. Hiếm khi thấy Hoan Hỷ Ca lo sốt vó như vậy. Vấn đề là Hoan Hỷ Ca không biết. Mình cả ngày cứ hễ ngửi thấy mùi hương, thấy phụ nữ, không, thấy cả đàn ông cũng lao vào thì còn ra thể thống gì nữa. Tương lai mình còn mặt mũi nào mà nhìn người nữa. Lôi Hoan Hỷ tức đến nổ phổi, nổi trận lôi đình, nhưng bây giờ lại chẳng có biện pháp gì. Mãi mới chờ đến lúc Tiểu Bàng cười xong, nó mới ra hiệu cho Hoan Hỷ Ca lấy những con chữ ra. Sau đó ghép thành ba chữ, Hoan Hỷ Quả. Hoan Hỷ Quả. Cái gì là Hoan Hỷ Quả? Lôi Hoan Hỷ ngẩn ra, rồi lập tức bừng tỉnh, là mấy cái quả ta ăn ở thế giới dưới lòng đất à? Tiểu Bàng nghiêm túc gật đầu, rồi lại không nhịn được mà phá lên cười lớn. Mẹ nó chứ! Ăn mấy quả đó lại xảy ra chuyện như vậy? Sớm biết thì mình dù thế nào cũng không ăn. Tiểu Bàng, cứu mạng, ta thế này sao mà ra ngoài gặp người được? Lôi Hoan Hỷ mặt mày đưa đám, dù thế nào ngươi cũng phải giúp ta chứ. Tiểu Bàng bỗng nhiên thu lại nụ cười, nghiêm mặt, trở nên nghiêm túc chưa từng thấy. Nó nhìn chằm chằm Lôi Hoan Hỷ một lúc lâu, sau đó khẽ thở dài một tiếng, bất đắc dĩ lắc đầu. À, đây đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói quả thực là sét đánh ngang tai. Hết cách rồi. Không cứu được. Tiểu Bàng, ngươi đang đùa với ta phải không? Thật sự không cứu được, cả đời này Hoan Hỷ Ca nhà ngươi đừng hòng ra ngoài nữa. Nhìn bộ dạng của Lôi Hoan Hỷ, Tiểu Bàng suýt chút nữa lại phá lên cười. Chỉ cần qua một ngày nữa là ngươi sẽ không sao, nhưng ta làm sao có thể bỏ qua cơ hội này, thế nào cũng phải xem cho kỹ trò cười của ngươi, phải không? Ai bảo trước đây ngươi suốt ngày bắt nạt bản thần long này? Lôi Hoan Hỷ đâu có đoán được ý nghĩ xấu xa của Tiểu Bàng, hắn đang lo lắng hoang mang, sợ nhất là lại ngửi thấy mùi hương gì đó. Lỡ như lại xảy ra chuyện gì nữa, thì thật sự sẽ trở thành trò cười cho cả trấn. Hoan Hỷ Ca đáng thương của chúng ta ngày hôm nay e rằng đừng hòng mà sống yên ổn. Hoan Hỷ công tử ở trong biệt thự của Tiểu Bàng, đợi mãi cho đến rạng sáng ngày hôm sau, suốt một đêm chàng không dám động tới cả điện thoại. Nguyên nhân quá đơn giản, nếu không chàng sẽ bị đám người hiếu kỳ kia cả ngày quấy rầy trong điện thoại, hỏi đông hỏi tây, chẳng phải chuyện đùa. May mắn thay, suốt một đêm không còn chuyện đáng sợ nào xảy ra nữa, có lẽ là vì không ngửi thấy mùi hương gì. Hoan Hỷ công tử không dám chắc, chàng tự hỏi phải làm sao bây giờ, không thể cứ ở mãi đây được. Chàng nhìn Tiểu Bàng, nhưng nó lại tỏ vẻ dửng dưng như không, dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến nó. Thôi được, không cầu ngươi. Hừ, lẽ nào Hoan Hỷ công tử nhà ngươi lại không dám mạo hiểm thử một lần sao, cùng lắm là mất mặt lần nữa mà thôi. Chàng nghiến răng, hạ quyết tâm, mở cửa bước ra khỏi biệt thự. Vừa lúc, một cô nương có lẽ đang làm công trên trấn vội và cưỡi xe đạp điện đi ngang qua. Xe vừa lướt qua, một luồng hương thơm theo gió đã thoảng vào mũi Hoan Hỷ công tử. Chết tiệt! Lẽ nào bây giờ cô nương nào ra đường cũng sức nước hoa ư? Hoan Hỷ công tử biết mình lại sắp toi đời rồi. Chàng vội vàng lao về biệt thự, đóng chặt cửa lại, trái tim nhỏ bé đập thình thịch không ngừng. Phen này phải làm sao đây? Ấy, hình như không có chuyện gì. Trong lòng chàng không có những ý nghĩ sằng bậy, thân thể cũng chẳng có chút phản ứng nào. Thật kỳ lạ, không phải cứ ngửi thấy mùi nước hoa hay mùi thơm cơ thể nữ nhân là bản thân sẽ sinh ra ý đồ bất chính hay sao? Hoan Hỷ công tử có chút bối rối. Tiểu Bàng vừa tỉnh giấc, nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của Hoan Hỷ công tử liền muốn bật cười, nhưng chưa kịp cười, nó bỗng sững người. Nó nhạy cảm phát hiện, một tia sáng màu tím như có như không lóe lên trong mắt Hoan Hỷ công tử. Có thể người khác không phát hiện được, nhưng tuyệt đối không qua được mắt Tiểu Bàng. Trong mắt xuất hiện màu tím, đây là dấu hiệu chỉ loài rồng mới có. Đương nhiên, trong cơ thể Hoan Hỷ công tử đang cuộn trào linh lực Long Vương, xuất hiện dấu hiệu của rồng cũng không phải chuyện gì đặc biệt. Nhưng điều này lại khiến Tiểu Bàng dấy lên một nỗi lo. Hoan Hỷ Quả vẫn chưa hoàn toàn bị linh lực Long Vương đẩy ra khỏi cơ thể, ngược lại còn bị linh lực Long Vương hấp thụ một chút, chuyển hóa thành một phần trong cơ thể Hoan Hỷ công tử. Điều đó có nghĩa là, từ nay về sau, trong người Hoan Hỷ công tử sẽ luôn có một mầm họa, không ai biết lúc nào chàng sẽ lại lên cơn, làm ra những chuyện dở khóc dở cười. Chỉ cần ngoại giới có sự cám dỗ đủ lớn, dù hiện tại nước hoa hay mùi thơm cơ thể nữ nhân đã không còn ảnh hưởng đến chàng, nhưng mầm họa vĩnh viễn là mầm họa. Thậm chí điều này có thể tạo ra một vài ảnh hưởng vi diệu đến tính cách của Hoan Hỷ công tử. Muốn hoàn toàn tiêu trừ mầm họa này chỉ có hai biện pháp, một là linh lực Long Vương trong cơ thể Hoan Hỷ công tử thực sự trưởng thành, triệt để vì chàng mà sử dụng, khi đó dù chàng có ăn cả cân Hoan Hỷ quả cũng không vấn đề gì. Biện pháp thứ hai có thành công hay không, Tiểu Bàng cũng không chắc chắn, đó là khi Hoan Hỷ công tử từ biệt thân đồng tử, mầm họa do Hoan Hỷ quả mang lại có lẽ sẽ biến mất. Chuyện này có đạo lý gì để nói sao? Phành phạch, ba nuôi nuôi kéo, hera thôi thôi, trong lòng ngươi hiểu rõ là được, tại sao từ biệt thân đồng tử lại có thể tiêu trừ ảnh hưởng của Hoan Hỷ quả chứ? Ai, Tiểu Bàng thở dài một hơi. Cái tật hiên ngang lẫm liệt, chuyện gì cũng thích tự mình thử một chút của Hoan Hỷ công tử không biết có sửa được không? Cứ hết lần này đến lần khác mạo hiểm, sẽ có lúc mình không ở bên cạnh, lỡ gặp phải nguy hiểm lớn thì phải làm sao? Nhưng có nói với Hoan Hỷ công tử thì chàng cũng chẳng nghe. Lúc này, Hoan Hỷ công tử hoàn toàn không để ý Tiểu Bàng đang nghĩ gì. Ăn thứ quả chết tiệt, đó liệu có còn khiến mình làm ra những chuyện đáng sợ nữa không? Chàng không biết. Cách duy nhất để kiểm chứng là tự mình đi thử một phen. Hoan Hỷ công tử rời khỏi căn biệt thự, lén lút như tên trộm đi lên trấn. Bây giờ vẫn còn sớm, không gặp phải người quen nào, điều này cũng khiến chàng yên tâm phần nào. Chàng lao vào một cửa hàng vừa mới mở cửa, đó là tiệm chuyên bán nước hoa duy nhất trên trấn. Hoan Hỷ công tử lớn từng này rồi mà chưa từng bước vào nơi này. Bà chủ tiệm Trạc Tứ Tuần, không ngờ hôm nay vừa mở cửa đã có khách tới, liền cười tươi như hoa, "Tiểu huynh đệ, mua quà cho bạn gái à, nàng thích nhãn hiệu gì?" "Ta xem một chút, ta xem một chút." Hoan Hỷ công tử ngược lại có chút căng thẳng, cố gắng trấn tĩnh. Mình đường đường là một đấng mày râu, không dưng lại chạy vào tiệm nước hoa làm gì? "Tiểu huynh đệ, người xem thử cái này." Bà chủ nhiệt tình hết mức, lấy ra một lọ nước hoa bắt đầu giới thiệu. Hoan Hỷ công tử nào có phân biệt được nước hoa tốt xấu, đợi mãi bà chủ nhiệt tình giới thiệu xong, chàng mới dè dặt hỏi, "Có thể cho ta ngửi thử không?" "Đương nhiên là được." Bà chủ lấy ra lọ dùng thử. Thực ra vừa bước vào tiệm, Hoan Hỷ công tử đã ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc, nhưng chàng vẫn không dám chắc chắn. "Tiểu huynh đệ, ngươi ngửi thử cái này xem, bạn gái ngươi mà xức mùi này, ngươi nhất định sẽ thích." Bà chủ quyết không bỏ lỡ cơ hội mở hàng. Hoan Hỷ công tử ghé sát vào ngửi một hơi, sau đó bắt đầu chờ đợi. Bên tai không ngừng vang lên tiếng cổ vũ của bà chủ, nhưng Hoan Hỷ công tử nhà ta dường như chẳng nghe thấy gì. "A ha, không có chuyện gì." Hoan Hỷ công tử phát hiện mình vẫn không có chút phản ứng nào. Chàng lại liên tiếp thử mấy mùi nữa, cũng chẳng có vấn đề gì. Một trái tim luôn lo lắng của Hoan Hỷ công tử cuối cùng cũng hoàn toàn buông xuống. "Cảm ơn bà chủ." Hoan Hỷ công tử mặt mày hớn hở, rút ra một tờ 50 đồng đặt lên quầy, rồi lao ra ngoài. Bà chủ đứng ngây như phỏng. "Chuyện gì thế này? Gã trai trẻ này vào tiệm chỉ để ngửi mùi nước hoa rồi trả 50 đồng sao?" Chồng bà vừa hay đến tiệm, thấy vợ mình ngơ ngác liền tò mò hỏi, "Có chuyện gì vậy?" "Ta gặp phải kẻ biến thái rồi." "À, biến thái?" Chồng bà lập tức căng thẳng, nhìn quanh quất. "Đúng vậy, đúng là biến thái, vào ngửi mùi nước hoa, ném lại 50 đồng rồi chạy mất." "Này, sao ngươi mãi không nghe điện thoại của ta?" "Hoan Hỷ công tử, ta bận mà." "Ngươi sợ cái gì chứ? Chuyện hôm qua chỉ là hiểu lầm thôi." "À, ta biết, Hoan Hỷ công tử, có chuyện gì không?" "Kêu mọi người đến Tiên Đào thôn đi." "Làm gì vậy?" Giọng Mạc Béo ở đầu dây bên kia căng thẳng tột độ. "Bớt hỏi tại sao đi, các ngươi đến là biết." Hoan Hỷ công tử đắc ý cúp điện thoại. Hừ, các ngươi tưởng Hoan Hỷ công tử là sắc lang lại còn biến thái sao? Các ngươi tưởng Hoan Hỷ công tử có hứng thú với nam nhân sao? Hoan Hỷ công tử phải chứng minh cho các ngươi xem, chàng từ đầu đến chân đều là một nam nhân bình thường không thể bình thường hơn. Hy vọng lần này, bao gồm cả An Ni, mọi người có thể xóa bỏ hiểu lầm trời ơi đất hỡi về mình. Tất cả bạn bè của Hoan Hỷ công tử đều bị chàng gọi đến Tiên Đào thôn, nói thật trong lòng họ vẫn còn chút nơm nớp lo sợ. Trời mới biết lần này Hoan Hỷ công tử định làm gì bọn họ. Thử nghĩ xem, chàng ta còn có thể đối với một gã toàn thân mỡ màng như Mạc Béo mà làm ra chuyện đáng sợ như vậy, thì còn có chuyện gì mà chàng không dám làm nữa chứ? Vì thế, mọi người kết bạn đồng hành là phương thức an toàn nhất, lỡ có xảy ra chuyện gì đặc biệt còn có thể tương trợ lẫn nhau. Vừa vào thôn, họ liền thấy Hoan Hỷ công tử đang nói gì đó với Từ Đại Thúc. Điềm Điềm và Đồng Đồng lặng lẽ đến bên cạnh An Ni. "An Ni, lát nữa có xảy ra chuyện gì, tỷ phải bảo vệ chúng muội đó nha." "Hắn dám sao?" An Ni trừng lớn đôi mắt to xinh đẹp, nhưng nói thật, trong lòng nàng cũng có chút sợ hãi. "Hoan Hỷ công tử ơi là Hoan Hỷ công tử, ngươi thực sự khiến người ta quá thất vọng. Đại mỹ nữ khỏe mạnh ở đây ngươi không cần, lại đi tìm một gã béo làm gì cơ chứ?" Hoan Hỷ công tử nói chuyện xong với Từ Đại Thúc, quay người lại thấy đám người kia, liền chỉ tay về hướng Tiên Nữ Sơn rồi đi trước. Một đám người hồn siêu phách lạc đi theo sau chàng. "Vào trong núi làm gì chứ, mây đèn gió lớn thì không phải, nhưng bây giờ vẫn là ban ngày mà." "Béo à, lâu lắm rồi ngươi không đến Tiên Đào thôn nhỉ?" Từ Đại Thúc nhiệt tình bắt chuyện. "An Ni, cháu càng ngày càng xinh đẹp rồi đấy. Bận quá, bận quá. Mạc Béo qua loa cho xong, rồi kéo Từ Đại Thúc sang một bên thì thầm, Từ Thúc, Thúc lại dám đến gần Lôi Hoan Hỷ như vậy sao? Từ Đại Thúc ngẩn ra, Hoan Hỷ làm sao cơ? Ai dạ? Mạc Béo muốn nói lại thôi, chỉ biết thở dài một hơi. Danh dự trong sạch của mình, cứ thế bị Hoan Hỷ công tử hủy hoại rồi đã qua mùa du lịch cao điểm, hơn nữa lại là sáng sớm, nên Tiên Nữ Sơn bây giờ tạm thời không có khách. Lâm Kỳ, người đã được thăng chức làm đại đội trưởng đội cảnh sát Tiên Nữ Sơn, vội vã chạy tới, mặt đầy vẻ lấy lòng với Hoan Hỷ công tử, Lôi tổng, ngài đã tới. Ừm, không có gì, người cứ bận việc của ngươi đi. Lâm Kỳ vừa ngẩng đầu, liền thấy Mạc Báo, An Ni và những người khác đang liều mạng nháy mắt với mình. Làm gì vậy, sao trông ai cũng kỳ kỳ quái quái thế này? Lâm Kỳ nào có ngờ được đám người này đang cảnh báo mình, rằng ngàn vạn lần phải tránh xa Hoan Hỷ công tử ra, nếu không xảy ra chuyện gì đừng trách chúng ta không nhắc nhở. Hoan Hỷ công tử cũng lừa giải thích với bọn họ, dẫn cả đám thẳng đến Bách Thảo Viên trên Tiên Nữ Sơn ngày trước, mọi người vẫn luôn giữ một khoảng cách nhất định với chàng. Vừa vào Bách Thảo Viên, chàng gọi vài tiếng, liền thấy hai con vật nhỏ đáng yêu chạy ra. Đó là Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn, hai con thỏ thử đáng yêu. Vừa thấy Hoan Hỷ công tử đã lâu không tới xuất hiện, hai tiểu gia hỏa không biết phấn khích đến mức nào, cứ quấn quýt nhảy nhót quanh chân chàng không ngừng. Hoan Hỷ công tử chơi với chúng một lúc, rồi mới lên tiếng, ta thật sự không phải như các ngươi nghĩ đâu, chuyện hôm qua với Béo hoàn toàn là một hiểu lầm trời ơi đất hỡi. Hiểu lầm? Ai mà tin được chứ? Các ngươi có thấy hiểu lầm nào như vậy chưa? Thôi được, Hoan Hỷ công tử cũng nhìn ra, không đưa ra chút bằng chứng thì đám người này nhất định sẽ không tin mình. Chàng từ trong túi lấy ra một quả Hoan Hỷ quả được cất giữ cẩn thận, hùa hùa trước mặt đám người kia, sau đó đặt xuống trước mặt Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn. Hai con thỏ thử ban đầu không biết đó là gì, nhưng chỉ ngửi một hơi, cơ thể lập tức có phản ứng. Chúng nó còn biết chia nhau mà ăn. Vừa ăn xong, mọi người nhanh chóng phát hiện có điều không ổn, Bôn Ba Nhi Bá và Bá Ba Nhi Bôn rõ ràng có phản ứng động dục. Trời ạ, chúng nó ăn phải thứ gì vậy, sao lại nhanh thế? Mọi người nhìn nhau ngơ ngác. Hai con thỏ thử còn biết xấu hổ, xô đẩy nhau chạy vào trong rừng cây bên cạnh. Chúng nó đi đâu vậy? Annie ngây thơ hỏi. Giao phối. À, nghe thấy hai từ này, mặt mấy cô nương lập tức đỏ bừng. Hoan Hoan Hỷ công tử, người cho chúng nó ăn cái gì vậy? Ta phát hiện ra một loại quả lạ, có thể khiến động vật động dục và giao phối thành công, ta đã dùng tên của ta để đặt cho loại quả này, gọi là Hoan Hỷ quả. Hoan Hỷ công tử mặt dày nói. Thực ra tên Hoan Hỷ quả này chỉ là trùng hợp với tên của chàng, chứ có liên quan gì đến việc chàng đặt tên đâu. Mạc Béo vốn thông minh, lập tức hiểu ra, Hoan Hỷ công tử, có phải hôm đó ngươi cũng ăn loại quả này không? Chứ ngươi tưởng sao? Hoan Hỷ công tử trừng mắt, rồi sắc mặt nghiêm lại, thở dài một tiếng, xưa có thần nông nếm thử trăm cây cỏ, này có Hoan Hỷ ta đây liều mình thử quả lạ. Vì để kiểm chứng dược tính của loại quả này, ta không tiếc lấy thân thử thuốc, kết quả lại khiến các ngươi hiểu lầm ta. Nếu tiểu bàn ở đây nghe thấy, chắc chắn sẽ tát cho gã này mấy cái. Hoan Hỷ công tử liều mình thử quả lạ, còn lấy thân thử thuốc, người còn có thể nói vô liêm sỉ hơn nữa được không? An Ni thì reo lên một tiếng, giang hai tay lao tới ôm chầm lấy Hoan Hỷ công tử. Hoan Hỷ công tử, ta biết ngay ngươi không phải người như vậy mà, làm sao ngươi có thể thích nam nhân, đặc biệt là một gã toàn thân mở màng như Mạc Béo được chứ? Này, này, không được như thế chứ, còn nhân tiện công kích cá nhân Béo nữa. Mạc Béo lẩm bẩm trong bụng, rồi chợt hai mắt sáng lên. Hoan Hỷ công tử, loại quả đó ngươi có bao nhiêu? Không nhiều. Hoan Hỷ công tử khó khăn lắm mới thoát khỏi sự đeo bám của An Ni, ta định tự mình thử trồng xem, nếu thành công thì có thể bồi dưỡng trên quy mô lớn. Mạc Béo lại càng thêm hưng phấn, nhất định sẽ thành công, nhất định sẽ thành công. Hoan Hỷ công tử, đây chính là tiền đồ vô lượng đó. Ngươi nghĩ xem, theo ta được biết, trên thế giới có rất nhiều động vật rất khó động dục, càng không cần nói đến giao phối. Cũng chính vì nguyên nhân này, một số loài mới đứng trên bờ vực tuyệt chủng. Nếu ngươi có thể thành công bồi dưỡng quy mô lớn những quả, Hoan Hỷ quả này thì có thể cứu vớt được bao nhiêu loài động vật sắp tuyệt chủng chứ? Hoan Hỷ công tử sững người. Vốn dĩ chàng mang Hoan Hỷ quả từ thế giới lòng đất bí ẩn kia ra, chỉ là muốn để tiên nữ ngư động dục, rồi giao phối nhiều lần, đồng thời khởi động việc nhân giống nhân tạo quy mô lớn cho hải quỳ, hải mã và hắc ma tôm mà thôi. Nhưng Mạc Béo lại mở ra cho chàng một hướng suy nghĩ khác. Không sai, ví như gấu trúc chính là như vậy. Ở thế giới lòng đất, chàng thấy không phải một con gấu trúc, mà là rất nhiều. Đây nhất định là vì môi trường khí hậu ở thế giới lòng đất vô cùng thích hợp cho những động vật này sinh sống, cộng thêm yếu tố quan trọng là Hoan Hỷ quả. Nếu đã như vậy, dùng nó để cứu vớt những loài động vật sắp tuyệt chủng trong thế giới loài người cũng không phải là không thể. Khoan đã, Hoan Hỷ công tử bỗng nghĩ đến một vấn đề rất quan trọng. Môi trường khí hậu của thế giới lòng đất. Nơi đó có nhiều loài sinh vật như vậy, môi trường khí hậu cần thiết có thể đều không giống nhau. Vậy thì làm sao chúng có thể cùng tồn tại và sinh sôi trong thế giới lòng đất được? Nhìn ánh mắt ủ rũ của Đinh Kiến Quốc, Giang Thắng Lợi nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện, cuộc đàm phán với công ty Foster lại thất bại. Giang Thắng Lợi cũng không trách Đinh Kiến Quốc, thuộc hạ cũ này của mình quả thực đã cố hết sức, chỉ có thể là do gần đây vận số của mình không tốt. Nhưng cũng thật không còn cách nào khác. Chuyên gia nhi khoa mà mình vất vả lắm mới mời được, người ta đâu phải ngày nào cũng rảnh rỗi để mình sai phái, đã mời được rồi thì mình phải ở bên cạnh trông chừng. May mắn là, kết quả chẩn đoán của chuyên gia là con trai mình, Giang Kế Hải, không có vấn đề gì lớn, chỉ cần điều trị đúng phương pháp là được. Không có gì quan trọng hơn con trai mình, còn chuyện làm ăn thì luôn có thể nghĩ cách khác. Chỉ cần ngài có thể đi, chỉ cần ngài có thể đi, mọi chuyện đều có thể thay đổi. Đinh Kiến Quốc vẫn luôn lẩm bẩm lặp lại câu nói này. Lão Đinh, có thể hẹn lại với Foster một lần nữa không? Giang Thắng Lợi vẫn chưa từ bỏ hy vọng, dè dặt hỏi một câu. Đinh Kiến Quốc cười khổ, Giang Tổng, còn hẹn thế nào được nữa, bây giờ ông ta đã đến Mỹ rồi. Theo quy củ của Foster, khi ở Mỹ ông ta tuyệt đối không tiếp kiến bất kỳ ai về chuyện làm ăn. Hơn nữa, ông ta do dự một chút, rồi vẫn lấy hết can đảm nói ra, hơn nữa ấn tượng của ông ta về ngài cũng không được tốt cho lắm. Chẳng phải sao, hôm đó Foster đã nói rõ ràng rành mạch rồi. Giang Thắng Lợi thở dài, ngồi đó không nói một lời. Giang Tổng, chuyện khác tạm thời không nói, hiện tại có việc gấp đây. Đinh Kiến Quốc tiến lên một bước, khoản vay của ngân hàng 20, tuần sau sẽ tới hạn, bên ngân hàng đang thúc chúng ta trả nợ đấy. Giang Thắng Lợi sững người, khoảng 100 triệu đô la Mỹ của Hồng Sang Hô đâu rồi? Giang Tổng, Đinh Kiến Quốc dở khóc dở cười, 100 triệu đô la Mỹ không phải là ít, nhưng vẫn là câu nói cũ, chúng ta dàn trải quá lớn, chỗ cần dùng tiền quá nhiều, mà những dự án có thể thấy hiệu quả ngay thì không nhiều. Ví như dự án robot phục hồi khung xương ngoài, chúng ta đã toàn vốn mua lại dự án này, chỉ riêng phí mua lại đã tốn của chúng ta 50 triệu nhân dân tệ, còn chưa tính đầu tư sau này. Ước tính tổng đầu tư cho dự án này sẽ đạt tới 100 triệu nhân dân tệ, trong vòng một năm không thể thấy được lợi ích. Ông ta dừng lại một chút rồi nói tiếp, còn có dự án lối đi xanh mà chúng ta hợp tác với thành phố, lỗ hổng tài chính vẫn rất lớn, chỉ riêng năm nay chúng ta còn cần xoay sở thêm 300 triệu nhân dân tệ trở lên. Giang Tổng, các phương diện này chỗ nào mà không cần tiền, 100 triệu đô la Mỹ không thể san lấp hết được, chỉ có thể đảm bảo cho các dự án trọng điểm thôi. Giang Thắng Lợi chìm vào suy tư. Đúng vậy, chỗ cần tiêu tiền quá nhiều, 100 triệu đô la Mỹ lúc trước quả thực đã giải quyết được cơn khát vốn của mình, nhưng chỉ trong chớp mắt, mình lại phải đau đầu vì tiền. Xưởng radar sóng mặt đất cao tầng toàn tự động của chúng ta ở thành phố Hành Minh, đem thế chấp cho ngân hàng đi. Giang Thắng Lợi trong nháy mắt hạ quyết tâm, nhất định phải trả nợ ngân hàng trước kỳ hạn. Giang Tổng, thời hạn trả nợ đã rất gần rồi, thủ tục thế chấp quá phức tạp, tôi lo không thể hoàn thành kịp. Đinh Kiến Quốc nói ra nỗi lo của mình. Vậy thì bán đi. Giang Thắng Lợi nghiến răng, không phải có công ty nào đó rất hứng thú với xưởng radar của chúng ta sao? Bán cho họ đi, giá cả có thể ưu đãi một chút, nhưng tốc độ phải nhanh. Giang Tổng, xin hãy cân nhắc. Đinh Kiến Quốc có chút sốt ruột, đây là một dự án rất có tiềm năng, hơn nữa chúng ta đã vận hành hơn một năm, mặt thấy sắp có thành quả, lúc này bán đi chúng ta thiệt thòi quá. Giang Thắng Lợi cười khổ, nếu không thì còn có thể làm sao? Chúng ta còn có dự án nào có thể quy ra tiền mặt trong thời gian ngắn nhất nữa không? Lão Đinh, không nỡ bỏ con săn sắt sao bắt được con cá rô. Mất đi hiện tại là vì sự phát triển lớn mạnh hơn của tập đoàn Khê Hải trong tương lai. Đừng do dự nữa, những gì mất đi từ tay ta, sớm muộn gì ta cũng sẽ lấy lại. Đinh Kiến Quốc lặng lẽ gật đầu. Nhìn thuộc hạ trung thành của mình có chút cô đơn rời đi, Giang Thắng Lợi trầm mặc hồi lâu, sau đó mới cầm điện thoại lên, Như Hồng, con sao rồi? Con rất tốt, tần suất nôn sữa đã giảm đi nhiều. Hơn nữa tiểu cá cũng về rồi, đã lấy được phương thuốc dân gian kia. Thắng Lợi, anh cứ yên tâm quản lý công ty đi. Vậy thì tốt. Bảo tiểu cá khoảng thời gian này không cần đi làm, cứ ở lại trung tâm chăm sóc mẹ và bé giúp một tay. Em cũng chú ý nghỉ ngơi nhé. Buông điện thoại, Giang Thắng Lợi thở ra một hơi dài. Mặc dù trên phương diện kinh doanh gặp phải phiền toái rất lớn, nhưng ít nhất con trai mình đang dần hồi phục sức khỏe. Là con trai ruột của mình Adrian tiên sinh, cuộc đàm phán giữa phía Khê Hải và công ty Foster đã hoàn toàn đổ vỡ. Trong phòng làm việc của Adrian, Chu Tấn Nham uống một ngụm nước, chậm rãi đặt chén xuống, vì một đứa bé, Giang Thắng Lợi lại từ bỏ cơ hội cuối cùng để đến Hồng Kông cứu vãn tình hình. Theo như tôi hiểu về hắn, tính cách trước đây của hắn không phải như vậy. Nói như vậy, thỏa thuận cá cược giữa chúng ta và Giang Thắng Lợi đang nhanh chóng nghiêng về phía có lợi cho chúng ta. Adrian rót cho mình một ly rượu, đây thực sự là một tin tức khiến người ta phấn khích. Trong tương lai không xa, chúng ta sẽ chiếm được một ghế trong hội đồng quản trị của tập đoàn Khê Hải, hơn nữa là một ghế rất quan trọng, tiếp theo là có thể từng bước khống chế tập đoàn Khê Hải. Chu Tấn Nham liếc nhìn ly rượu trong tay Adrian. Thành thật mà nói, hắn đặc biệt ngưỡng mộ những người uống rượu, lúc nói chuyện cầm một ly rượu là một việc rất thú vị, tiếc là cơ thể hắn không cho phép. Hắn dẹp đi ý nghĩ về rượu, còn nữa, khoản vay của ngân hàng 20 cho tập đoàn Khê Hải cũng đã đến hạn. Nếu tôi không đoán sai, để có thể trả nợ đúng hạn, việc duy nhất Giang Thắng Lợi có thể làm là đem xưởng radar sóng mặt đất cao tầng toàn tự động của hắn ở thành phố Hành Minh ra thế chấp. Adrian tiên sinh, trước đây chúng ta đã lợi dụng danh nghĩa công ty khác để đàm phán mua lại với họ rất lâu nhưng vẫn chưa thành công, lần này tôi nghĩ chúng ta sẽ không thất thủ nữa. Đúng vậy, lần này sẽ không thất thủ nữa. Adrian cười nói, Chu, cậu là một người trẻ tuổi rất có tài hoa, tôi tin rằng tương lai tập đoàn Khê Hải không chỉ thuộc về tư bản Hồng San Hô, mà đồng thời cũng thuộc về cậu. À ha, theo tôi thấy, Giang Thắng Lợi tiên sinh đang đi vào ngõ cụt, hắn sẽ sớm mất đi tất cả những gì mình khổ cực gây dựng, hơn nữa sẽ không còn có sự trợ giúp từ bên ngoài nữa. Có lẽ người mà hắn căm hận nhất sẽ giúp hắn, người đó tên là Lôi Hoan Hỷ. Chu Tấn Nham tâm trạng không tệ, lại nói đùa như vậy, hơn nữa đó là người duy nhất có thể giúp hắn. Tiếc là, trong quá khứ Giang Thắng Lợi đã hại Lôi Hoan Hỷ rất nhiều, Lôi Hoan Hỷ mà giúp hắn, thì đầu óc chắc chắn có vấn đề lớn. Adrian nâng ly rượu trong tay, ta đề nghị, chúng ta hãy cạn ly vì thắng lợi huy hoàng sắp tới. Làm sao để trồng Hoan Hỷ quả một cách an toàn và hiệu quả đã trở thành vấn đề mà Hoan Hỷ công tử suy nghĩ nhiều nhất. Loại quả kỳ diệu này tuy có hiệu quả thần kỳ vô cùng mãnh liệt, nhưng một khi bị người khác ăn nhầm, hậu quả sẽ không thể tưởng tượng nổi, đặc biệt là đối với những đứa trẻ chưa có khả năng phân biệt. Thậm chí nếu bị kẻ có dụng tâm xấu trộn đi vài hạt, sẽ gây ra hậu quả thế nào cũng không dám nghĩ tới. Hoan Hỷ công tử suy nghĩ rất lâu, cuối cùng quyết định trồng Hoan Hỷ quả ở Lê Hoa thôn. Một là nơi đó hẻo lánh, con đường vào thôn dễ dàng kiểm soát, hai là nơi đó vẫn còn khá nghèo nàn lạc hậu, người không nhiều. Kết hợp cả hai yếu tố, Lê Hoa thôn trở thành lựa chọn tốt nhất. Du Thục Nghi cũng bày tỏ sự ủng hộ tuyệt đối. Điều này không chỉ có thể trả lại một phần ân tình cho Lôi Hoan Hỷ, mà đồng thời còn có thể giúp Lê Hoa thôn có thêm một dự án kiếm tiền. Xưởng rượu do công ty Nhân Tâm đầu tư cũng đang được khẩn trương chuẩn bị, theo dự đoán của mạc báo, nếu không có gì bất ngờ thì tháng sau có thể bắt đầu vận hành chính thức. Đến lúc đó không nghi ngờ gì công ty Nhân Tâm lại có thêm một nguồn lợi nhuận nữa. Đối với Lôi Hoan Hỷ mà nói, các dự án kinh doanh của chàng đã có rất nhiều, hơn nữa hầu hết đều là những dự án có thể thấy lợi nhuận trong thời gian ngắn. Với thực lực hiện tại của công ty Nhân Tâm, đã đến lúc phải tạm thời thu hẹp lại. Đôi khi mở rộng quá nhanh cũng không phải là chuyện tốt, nó sẽ kéo theo một loạt vấn đề, ví như vấn đề nhân sự. Vấn đề thiếu hụt nhân sự của công ty Nhân Tâm đã nổi lên mặt nước. Trước đây, khi còn là một cơ sở nhỏ ở Tiên Đào thôn, chỉ cần vài người bạn là đủ, nhưng bây giờ, phương diện nhân sự lại bắt đầu trở nên eo hẹp. Điểm này, Mạc Béo đã cân nhắc đến từ trước khi Hoan Hỷ công tử về Trấn Chúc Nam, vì vậy hắn đã đăng một quảng cáo tuyển dụng không quá nổi bật trên mạng. Vốn tưởng rằng sẽ không có bao nhiêu người đến ứng tuyển, nhưng không ngờ quảng cáo vừa đăng lên, hiệu ứng lại tốt đến mức Mạc Béo cũng không ngờ tới. Công ty Nhân Tâm ra khỏi Trấn Chúc Nam thì không có danh tiếng gì, nhưng ba chữ Lôi Hoan Hỷ lại là một bảng hiệu vàng chói lọi. Quán quân Á vận hội, người sở hữu kỳ thạch, đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế, một loạt danh hiệu đủ khiến người ta hoa cả mắt. Vì vậy, hòm thư của công ty hầu như mỗi ngày đều có ít nhất mười mấy thư ứng tuyển. Vốn việc này được giao cho Điềm Điềm và Đồng Đồng phụ trách, nhưng thấy hiệu ứng không tệ, Mạc Béo cũng tự mình tham gia vào. Đến ngày hết hạn, họ đã nhận được hơn 300 thư ứng tuyển, trong đó hơn một nửa đến từ Vân Đông, thậm chí còn có cả từ các thành phố lân cận. Kết quả này là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ tới. Vốn chỉ cần 7, 8 người, bây giờ lại có đến hơn 300. Mạc Béo khi chọn người vô cùng có mục tiêu, từ trong đó cẩn thận chọn ra 1/10, tức 30 người, thông báo họ đến Trấn Chúc Nam ứng tuyển, đồng thời hứa hẹn bất kể kết quả thế nào, công ty Nhân Tâm đều sẽ chi trả chi phí đi lại và ăn ở cho họ. Đối với những ứng viên khác không được chọn, Mạc Béo cũng tự mình hồi âm, bày tỏ sự cảm kích đối với lòng tin của họ dành cho công ty Nhân Tâm và hy vọng lần sau có cơ hội trở thành đồng nghiệp. Ban giám khảo phỏng vấn bao gồm Mạc Báo, An Ni và Nghiêm Tử Lục. Đối với tổ hợp này, Hoan Hỷ công tử khá hài lòng. Mạc Béo quản lý toàn cục, An Ni là con gái, tuy bình thường có chút hiên ngang lẫm liệt, nhưng đến lúc then chốt lại rất cẩn trọng, hơn nữa nàng phụ trách công ty sinh học, hiện tại cũng đang đối mặt với tình trạng thiếu người. Còn Nghiêm Tử Lục làm việc khá nghiêm túc, có lẽ là do thói quen hình thành từ hồi làm lớp trưởng ở đại học. Ba người họ cùng nhau nhất định có thể chọn ra những nhân tài ưu tú. Hoan Hỷ công tử chợt phát hiện một vấn đề rất nghiêm trọng, tại sao lại không có mình? Này, các người có nhầm không? Đây là công ty của mình mà, tuyển nhân tài cho công ty lại không cho mình tham gia, ý là sao đây? các người không cho ta tham gia, lẽ nào Hoan Hỷ công tử ta đây lại tha thiết muốn góp vui cùng các người sao? Mệt chết các người. Nhưng Hoan Hỷ công tử càng nghĩ càng thấy không cam lòng, nhân lúc ăn cơm trưa, chàng giả vờ lơ đãng hỏi một câu, béo, tuyển dụng ngày mai bắt đầu à? Ừ, ngày mai bắt đầu. Mạc Béo gật đầu, hôm nay đã có một số người lục tục đến trấn Trúc Nam rồi, chúng ta đã sắp xếp cho họ ở khách sạn trên trấn, ăn ở đều do công ty lo. Kìa, người kia cũng là đến ứng tuyển đó. Điềm Điềm, người phụ trách tiếp đón, chỉ vào một cô gái đang ngồi ở một góc lặng lẽ ăn cơm. Trông cô chừng 24, 25 tuổi, một cô gái rất bình thường, ăn cũng rất ít, chỉ có một đĩa trứng xào hành tây, một bát canh đậu hũ. Cô cứ cắm cúi ăn cơm, ăn rất chậm, như thể đang đếm từng hạt gạo. Nàng ta ứng tuyển vị trí gì? Hoan Hỷ công tử có chút tò mò. Cô gái này mà lẫn vào đám đông, chắc chắn lần thứ hai nhìn thấy cũng sẽ không nhớ ra. Ứng tuyển quản lý hành chính. Mạc Béo đáp lời, bây giờ bộ phận hành chính chỉ có một mình Nghiêm Tử Lục, không thể lo xuể. Quản lý hành chính. Hoan Hỷ công tử dở khóc dở cười, công ty nhỏ như của mình còn cần quản lý hành chính gì chứ, ai rảnh thì người đó làm thôi. Cái gì mà ai rảnh người đó làm? Mạc Béo lắc đầu liên tục, Hoan Hỷ công tử, người từng nói với chúng ta, công ty Nhân Tâm sẽ không mãi mãi ở trấn Trúc Nam, sớm muộn gì chúng ta cũng phải đánh về Vân Đông, chỉ dựa vào mấy người chúng ta sao được. Mỗi người một chức, không được lộn xộn, mỗi bộ phận đều có đủ nhân tài dự trữ mới là điều chúng ta cần cân nhắc nhất hiện nay. À, được rồi, về mấy chuyện này vẫn là ngươi, Mạc Báo, giỏi hơn. Cái này, Hoan Hỷ công tử rất tùy ý, thật sự rất tùy ý, 30 người, chỉ có 3 người các ngươi làm giám khảo, có phải là không đủ nhân lực không? Không phải có Điềm Điềm và Đồng Đồng phụ giúp sao? Mạc Béo vô tình nói. Hoan Hỷ công tử ho khan hai tiếng, các ngươi cần một người lãnh đạo có uy nghiêm, có danh vọng, có sức hút để thống lĩnh toàn cục, có phải không? Mạc Béo nhất thời không phản ứng kịp. Vẫn là An Ni hiểu được ý tứ trong lời nói của Hoan Hỷ công tử, còng môi nói, Béo, không phải hắn muốn tham gia vào công tác tuyển dụng sao? À, Mạc Béo há hốc miệng, sau đó thở dài một tiếng, Lôi tổng, chuyện của ngài nhiều, công ty bao nhiêu việc ngài phải lo, ngài mới là người thực sự thống lĩnh toàn cục, mọi phương diện của công ty đều không thể thiếu ngài, việc nhỏ như tuyển dụng này không cần làm phiền ngài đâu. Không phải, không phải, ta không có ý đó. Hoan Hỷ công tử có chút sốt ruột, các ngươi nói ta bận mấy thì bận, thời gian tuyển nhân tài cho công ty vẫn có chứ. Ôi, Hoan Hỷ công tử, ngươi đừng đến thêm phiền nữa. Annie cuối cùng không nhịn được. À, thêm phiền. Thêm phiền cái gì chứ? Annie rất coi thường, Hoan Hỷ công tử, ngươi có biết một trợ lý hành chính chúng ta trả lương bao nhiêu không? Ngươi có biết tiền thưởng mỗi tháng của Điềm Điềm và Đồng Đồng là bao nhiêu không? Ờ, không biết. Cho nên, ngươi cứ yên ổn làm Lôi tổng của ngươi là được rồi. Annie nói đầy ẩn ý, những chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho chúng ta xử lý là được. Ta kháo. Kháo. Mẹ nó chứ. Ý gì đây? Rõ ràng là coi thường Hoan Hỷ công tử nhà ngươi mà. Hừ hừ, các ngươi không cho ta chơi, lẽ nào ta không thể tự mình chơi sao? Ba chàng trai trẻ cùng nhau bước vào quán ăn nhỏ này. Điềm Điềm khẽ giới thiệu, ba người này cũng đến ứng tuyển, hơn nữa đều là sinh viên tốt nghiệp khóa này của Đại học Vân Đông, xem sơ yếu lý lịch thì khá ổn. Vừa nghe là đàn em của mình, Hoan Hỷ công tử liền thấy hứng thú. Ba người này, một người tên là Lữ Hướng Đông, một người tên là Hoa Khả Phàm, còn một người gọi là Dương Đằng Hoành. Đặc biệt là người tên Lữ Hướng Đông, không chỉ là người phụ trách chính của hội sinh viên Đại học Vân Đông thời đó, mà trong lời nhận xét của giáo sư hướng dẫn cũng đánh giá rất cao về cậu ta. Điều này khiến Hoan Hỷ công tử đặc biệt chú ý đến họ. Ba người ngồi xuống, gọi vài món ăn, còn gọi một bình rượu. Hoan Hỷ công tử trong thoáng chốc cảm thấy vô cùng thân thiết. Năm đó khi mình tốt nghiệp đại học, cùng với Chu Á Bình, là đàn mấy người bạn tốt cũng như vậy, hôm đó uống một trận say túy lúy. Khi đó tửu lượng của mình không biết kém đến mức nào. Từ ba người đàn em này, Hoan Hỷ công tử phảng phất nhìn thấy bóng dáng của mình năm đó. Lớp trưởng, khi đó ngươi cũng là người của hội sinh viên nhỉ? Hoan Hỷ công tử cười hì hì, khẽ nói với Nghiêm Tử Lục, ngươi cũng tìm ta tâm sự không ít đâu. Nghiêm Tử Lục mặt đỏ bừng, Lôi tổng, sao ngài cứ nhắc lại chuyện cũ thế? Ta tìm ngài đâu phải là tâm sự, rõ ràng là cố ý tìm ngài gây sự mà. Hoan Hỷ công tử hì hì cười, đặc biệt chú ý đến cuộc trò chuyện của bàn đàn em kia. Sinh viên đại học vừa tốt nghiệp đều là những người hăng hái, đầy hoài bão. Qua lời họ nói, Dương Đằng Hoành vẫn chưa tìm được việc, còn Lữ Hướng Đông và Hoa Khả Phàm đã vào cùng một công ty, chỉ làm hơn một tháng rồi nghỉ việc. Theo lời Lữ Hướng Đông, dường như công ty đó quản lý hỗn loạn, không biết kinh doanh, họ không thấy được bất kỳ hy vọng nào nên mới dứt khoát nghỉ việc. Ồ, lợi hại thật, hơn một tháng đã nhìn ra nhiều vấn đề như vậy, lại còn nói nghỉ là nghỉ. Vẫn là hướng đông giỏi. Dương Đằng Hoành thở dài, công việc tốt như vậy nói bỏ là bỏ, xem ta này, đến giờ vẫn còn ở nhà ăn bám. Ba mẹ ta tuy không nói gì, nhưng ta cũng thấy ngại. Hy vọng lần này có thể được nhận. Hoa Khả Phàm tiếp lời, ta thì từ năm nhất đại học đã là người hâm mộ của hướng đông rồi, hướng đông đi đâu ta theo đó, hướng đông nói không làm ta liền không làm. Nhưng mà hướng đông, sao ngươi lại nghĩ đến việc đến công ty nhỏ ở Trấn Chúc Nam này? Vân Đông có đầy công ty lớn mà. Đây cũng là điều mà Hoan Hỷ công tử và những người khác đặc biệt muốn nghe. Điềm Điềm, em vào trong ngồi đi, đừng để họ thấy em rồi không nói nữa. Mạc Béo thấp giọng nhắc nhở Điềm Điềm. Lữ Hướng Đông gấp một đũa thức ăn, lúc này mới đặt đũa xuống nói, những công ty lớn ở Vân Đông có gì tốt? Mỗi công ty đều có mô hình quản lý kinh doanh cố hữu, dậm chân tại chỗ, người trẻ tuổi như chúng ta căn bản không có cơ hội nổi bật. Nhưng công ty Nhân Tâm thì khác, ta đã điều tra tư liệu của nó, làm ăn rất sôi nổi, ta nghĩ không mấy năm nữa nó sẽ trở thành một công ty lớn, thậm chí còn tiến quân vào thị trường Vân Đông. Hoan Hỷ công tử và Mạc Béo nhìn nhau, đều bất giác gật đầu. Tên nhóc này có con mắt tinh tường đấy. Nhưng Annie lại có chút không đồng tình, cái gì gọi là những công ty lớn ở Vân Đông đều có mô hình quản lý kinh doanh cố hữu, dậm chân tại chỗ. Cái gì gọi là người trẻ tuổi ở đó không có cơ hội nổi bật. Đừng nói đến tập đoàn Quân Thành của ba nàng, ngay cả tập đoàn Khê Hải của Giang Thắng Lợi cũng rất coi trọng việc bồi dưỡng người trẻ tuổi. Giang Thắng Lợi tuy nhân phẩm có vấn đề lớn, nhưng trong việc quản lý tập đoàn Khê Hải lại rất có bản lĩnh, không chỉ coi trọng việc bồi dưỡng người trẻ tuổi, mà đầu tư vào các dự án mới cũng rất lớn. Chu Quốc Húc đã từng nhiều lần nói với An Ni về Giang Thắng Lợi và rất khâm phục những điểm này của hắn. Có lẽ là Lữ Hướng Đông này chưa tìm được công ty tốt mà thôi. Lữ Hướng Đông lúc này vẫn đang chậm rãi nói, tổng giám đốc công ty này là Lôi Hoan Hỷ, rất nổi tiếng, còn là quán quân Á vận hội, theo lý mà nói với danh tiếng của hắn, đáng lẽ đã sớm nên tiến quân vào thị trường Vân Đông, nhưng tại sao đến bây giờ vẫn là một công ty nhỏ ở Trấn Chúc Nam? Câu hỏi này hay. Ý nghĩ của Hoan Hỷ công tử là, trước tiên để công ty Nhân Tâm của mình ở Trấn Chúc Nam đặt nền móng vững chắc, coi Trấn Chúc Nam là đại bản doanh kiên cố nhất của mình, sau đó trên cơ sở này mới tiến quân vào Vân Đông. Lẽ nào Lữ Hướng Đông còn chưa vào công ty Nhân Tâm đã nhìn ra ý đồ của mình rồi sao? Nếu thật sự như vậy thì không tầm thường đâu. Hoan Hỷ công tử vểnh tai lên, cẩn thận lắng nghe từng câu từng chữ của Lữ Hướng Đông. Đó là vì công ty Nhân Tâm thiếu hụt nhân tài kinh doanh ưu tú, họ không hiểu được mô hình quản lý kinh doanh tiên tiến hiện đại. Các ngươi nghĩ xem, công ty Nhân Tâm là từ Tiên Đào thôn đi ra, từ việc nuôi cá trồng rau mà phất lên, một đám dân quê thì hiểu được cái gì là mô hình quản lý kinh doanh tiên tiến chứ? Những lời này của Lữ Hướng Đông sao nghe khó chịu thế nhỉ? Phải, mình là từ nông thôn ra, nhưng thì đã sao? Hơn nữa, Mạc Béo, An Ni những người này đều là người từ thành phố lớn ra mà. Chưa nói đến họ, Điềm Điềm, Đồng Đồng, là đàn ai không phải như vậy. Nhìn Mạc Béo và An Ni, sắc mặt họ cũng rất khó coi. Lúc này giọng của Lữ Hướng Đông đã hạ rất thấp, Mạc Béo và An Ni không thể nghe được, nhưng đối với Hoan Hỷ công tử thì chẳng là vấn đề gì. Nhưng càng nghe Lữ Hướng Đông nói, lông mày Hoan Hỷ công tử càng nhíu chặt lại. Chúng ta là sinh viên tốt nghiệp Đại học Vân Đông, Lôi Hoan Hỷ cũng tốt nghiệp Đại học Vân Đông, xét trên tình nghĩa đàn anh đàn em, ta đoán chúng ta có thể dễ dàng vào được công ty này. Đến lúc đó, với năng lực của chúng ta, chẳng phải sẽ dễ dàng tìm được một vị trí tốt sao? Hơn nữa, nếu ta đưa ra phương án quản lý của mình, chẳng phải sẽ dọa cho đám dân quê này ngây người ra sao? Ta nghe nói mẹ của Lôi Hoan Hỷ là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Hải, công ty Nhân Tâm đối với ta mà nói chỉ là một bàn đạp. Tương lai bất kể công ty Nhân Tâm có thể tiến vào Vân Đông hay không, ta dựa vào công ty này cũng có cách để vào được tập đoàn Hoàng Hải, đó mới là tập đoàn tài chính lớn. Đến nơi đó, mới có thể thực sự phát huy sở trường của ta. Cái cô gái tiếp đón chúng ta hôm qua, ta thấy đúng là một con bé ngốc, dễ lừa vô cùng. Giám khảo ngày mai ta cũng hỏi thăm rồi, đều không lớn hơn chúng ta bao nhiêu, đám người này tụ lại với nhau thì làm nên trò trống gì. Yên tâm đi, lần này vào công ty Nhân Tâm là chắc chắn rồi. Chưa kể, không chừng chúng ta vào rồi, chúng ta nói gì họ cũng sẽ nghe theo chúng ta hết. Hoan Hỷ công tử nghe đến đây liền không muốn nghe tiếp nữa. Lữ Hướng Đông này có thể thật sự có tài, nhưng về mặt làm người thì quá thiếu sót. Công ty Nhân Tâm tuyệt đối sẽ không chào đón loại người như vậy. Công ty Nhân Tâm giống như một gia đình, tất cả nhân viên công ty đều là một thành viên trong nhà, không ai được phép có suy nghĩ như Lữ Hướng Đông. Hoan Hỷ công tử đã rất rõ ràng ngày mai mình cần phải làm gì. Sáng sớm, tầng 1 của tòa nhà Nhân Tâm đã chật kín 30 ứng viên đến phỏng vấn. Có người đang trò chuyện chờ đợi, có người đang chăm chú chơi điện thoại di động, nhưng nhiều người hơn lại mang vẻ mặt có chút lo lắng. Hoan Hỷ công tử đến cũng không sớm, sau khi tất cả ứng viên đã đến đông đủ, chàng mới khoan thai tới muộn. Đến sớm làm gì chứ, Mạc Béo bọn họ lại không cho mình tham gia. Hừ hừ, các ngươi không cho Hoan Hỷ công tử ta đây chơi, lẽ nào ta không thể tự mình bí mật quan sát mọi người sao? Có chuyện gì có thể làm khó được Hoan Hỷ công tử chứ? Chàng liếc mắt một cái liền thấy cô bé trong quán cơm hôm qua đang đứng cuối hàng. Cố Bưu nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, đang định chào hỏi, Lôi Hoan Hỷ lại khẽ lắc đầu với anh ta. Ta chẳng phải đang vi hành dò xét đó sao? Lữ Hướng Đông và hai người kia cũng đã đến, nhìn thấy họ, Hoan Hỷ công tử bất giác nhíu mày. Thật lòng mà nói, chàng không có chút thiện cảm nào với Lữ Hướng Đông này. Đương nhiên, những lời nói hôm qua chỉ có mình chàng nghe thấy, nhưng chàng cũng không muốn nói cho Mạc Béo và những người khác biết. Dù sao, việc chọn hay bỏ là quyết định của chính Mạc Béo bọn họ. Đã giao công ty cho họ quản lý, thì phải tin tưởng họ vô điều kiện. Này, này, anh làm gì đấy? Chen hàng à, xếp hàng đi. Hoan Hỷ công tử đang định tiến lên phía trước, một ứng viên tỏ vẻ bất mãn kêu lên với chàng. À, chen hàng. Mình đến tòa nhà Nhân Tâm mà còn phải chen hàng sao? Hầu Tiểu Mai. Đúng lúc Hoan Hỷ công tử đang lúng túng, Điềm Điềm đi ra gọi tên. Chính là cô bé không nói một lời trong quán cơm hôm qua, đàn xếp cuối cùng. Gã vừa nhắc nhở Hoan Hỷ công tử đừng chen hàng có chút bất mãn, mọi người đều đang xếp hàng, tại sao lại gọi cô ấy trước? Điềm Điềm nhìn anh ta một cái, thưa anh, đây không phải là xếp hàng mua rau ở chợ, chúng tôi gọi tên theo thứ tự nhận được hồ sơ ứng tuyển. Lời vừa nói ra, người kia mới hậm hực ngồi xuống. Hầu Tiểu Mai đứng dậy, có chút rụt rè đi theo sau Điềm Điềm vào phòng phỏng vấn. Vừa vào trong, cô trông có vẻ tay chân luống cuống. Mời ngồi. Mãi đến khi Mạc Béo lên tiếng, Hầu Tiểu Mai mới cẩn thận ngồi xuống. Mạc Béo lướt qua sơ yếu lý lịch của Hầu Tiểu Mai, sau khi tốt nghiệp đại học, cô làm ở xưởng điện tử Hoa Khai, phụ trách một số công việc của bộ phận hành chính, cô đảm nhiệm chức vụ gì? Chỉ là nhân viên bình thường thôi à, giọng Hầu Tiểu Mai rất nhỏ. Tại sao lại nghỉ việc? Xưởng đó đóng cửa rồi à, ông chủ cũng bỏ trốn, còn nợ chúng tôi mấy tháng lương. Hầu Tiểu Mai cúi đầu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe rõ. Mạc Béo dường như cũng không mấy để tâm, cô ứng tuyển vào vị trí trợ lý hành chính của chúng tôi, cô tự nhận mình có ưu thế gì? Tôi làm việc tỉ mỉ cẩn thận. Khi nói đến ưu thế của mình, Hầu Tiểu Mai dường như dạn dĩ hơn một chút, hơn nữa tôi rất nhạy bén với các loại tài liệu, những tài liệu phức tạp tôi có thể sắp xếp lại rất nhanh. Ồ, còn có sở trường này nữa sao? Nhưng nghe Hầu Tiểu Mai nói cũng không rõ ràng lắm, Mạc Béo bèn lấy ra một chồng tài liệu, bảo Hầu Tiểu Mai xem qua. Đây là báo cáo tiêu thụ tháng trước của công ty Nhân Tâm. Ngay sau đó, Mạc Béo cho Hầu Tiểu Mai một khoảng thời gian, bảo cô qua một bên xem kỹ, rồi để Điềm Điềm gọi ứng viên tiếp theo vào. Người này chính là Lữ Hướng Đông. Vừa bước vào, Lữ Hướng Đông tỏ ra vô cùng tự tin, trong tay còn cầm một tập tài liệu. Vừa ngồi xuống, chưa kịp để Mạc Béo mở lời, Lữ Hướng Đông đã giành nói trước, chào các vị giám khảo tôn kính, đây là một vài quan điểm của tôi về phương diện quản lý của công ty Nhân Tâm. Điều này có vẻ hơi vội vàng. Mạc Béo và An Ni nhìn nhau, nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự, bảo cậu ta đưa thứ cậu ta đã viết ra. Trên đó viết là mô hình phát triển 10 năm tới của công ty Nhân Tâm. Viết rất dài, không dưới 3, 4 vạn chữ, từ trong nước nói ra quốc tế, từ Bill Gates nói đến Buffett, từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nói đến lịch sử hưng suy trăm năm của đế quốc Anh. Mạc Báo, An Nghi và Nghiêm Tử Lục đang xem, Lữ Hướng Đông thì ở bên cạnh thao thao bất tuyệt, rằng công ty Nhân Tâm nên kinh doanh thế nào, đi theo mô hình quản lý hiện đại ra sao, làm sao để xây dựng một thương hiệu trăm năm, làm sao để ra khỏi Vân Đông, hướng ra thế giới. Lữ tiên sinh. Mạc Béo cuối cùng không nhịn được, ngắt lời cậu ta, về Trùng Thảo Vương, anh hiểu biết bao nhiêu? Lữ Hướng Đông ngẩn người, có chút ấp úng, Trùng Thảo Vương là một loại trùng thảo à, không sai, là một loại trùng thảo. Mạc Béo cười cười, anh có biết giá bán trên thị trường hiện tại là bao nhiêu một cân không? Lữ Hướng Đông ngơ ngác lắc đầu. Hoa lan thì sao? Một chậu hoa lan vận chuyển từ Trấn Chúc Nam đến Vân Đông cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu chi phí vận chuyển? Lữ Hướng Đông tiếp tục lắc đầu. Đây đều là những nội dung kinh doanh của công ty Nhân Tâm. Mạc Béo mặt không đổi sắc, anh ứng tuyển vào vị trí trợ lý tổng giám đốc bộ phận vận hành, nhưng phạm vi và các hạng mục kinh doanh của chúng tôi đều có thể tra được trên trang web của công ty. Nếu anh chịu khó xem kỹ, tôi tin anh sẽ tìm được tất cả những gì anh cần, và câu hỏi của tôi cũng sẽ không làm khó được anh. Còn những thứ này của anh, Mạc Béo nhìn vào bản mô hình phát triển 10 năm tới của công ty Nhân Tâm, những tài liệu này tôi đều có thể tìm thấy trên mạng. Ví dụ như nguyên nhân thành công của các công ty phần mềm, tôi không cần ai đặc biệt tổng hợp lại cho tôi xem. Lữ tiên sinh, lời nói không mấy khách khí, xin anh đừng để ý, những thứ anh viết này tuy bề ngoài có vẻ thâm sâu, nhưng thực ra lại sáo rỗng, chỉ đơn giản là ba hoa khoác lác mà thôi, tôi không có chút hứng thú nào. An Ni cũng ở bên cạnh tiếp lời, lịch sử hưng suy trăm năm của đế quốc Anh, điều này có điểm chung gì với việc quản lý công ty chứ? Lẽ nào chúng ta muốn dùng cách quản lý thuộc địa của đế quốc Anh để quản lý công ty nhân tâm sao? Cuộc khởi nghĩa Ấn Độ mang lại cho chúng ta bài học gì? Tôi thực sự không nghĩ ra nó có thể mang lại cho chúng ta bài học gì cả. Mặt Lữ Hướng Đông đỏ bừng, những điều này đều có ích cả. Anh quốc giống như một công ty lớn, nữ hoàng Anh là chủ tịch danh dự của công ty, thủ tướng là tổng giám đốc. Những gì tôi viết, sớm muộn gì các vị cũng sẽ hiểu. Có lẽ là trong tương lai. Mạc Béo khép lại tập tài liệu, bảo Điềm Điềm trả lại cho Lữ Hướng Đông. Lữ tiên sinh, tôi xem sơ yếu lý lịch của anh từng làm việc tại một doanh nghiệp thuộc tập đoàn Quân Thành. Vâng. Anh nghỉ việc vì không chịu nổi mô hình quản lý lạc hậu của họ. Phải. Nhưng theo tôi được biết, công ty thiết kế Quang Minh thuộc tập đoàn Quân Thành này, bên trong đều là một đám người trẻ tuổi đầy sức sống và nhiệt huyết. Lần này vẫn là An Ni lên tiếng, tổng giám đốc của họ năm nay cũng chỉ mới 30 tuổi, trụ sở chính của tập đoàn Quân Thành để họ tự do làm việc, bất kể họ đưa ra quyết định gì, trụ sở tập đoàn đều toàn lực ủng hộ. An Ni quá hiểu về công ty thiết kế này. Đây là một công ty tràn đầy sức sống, đầy tiềm năng, hoàn toàn do người trẻ tuổi tự chủ kinh doanh và phát triển. Kết quả ứng tuyển của Lữ Hướng Đông hoàn toàn không có gì hồi hộp, cậu ta bị từ chối. Lúc ra về, Lữ Hướng Đông mang vẻ mặt không cam tâm, dường như đang tự hỏi tại sao một nhân tài ưu tú như mình mà đối phương lại không cần. Nhưng dù thế nào đi nữa, Mạc Béo cũng sẽ không nhận người này. Công ty nhân tâm không cần một kẻ chỉ biết ba hoa khoác lác. An Nhi cũng chẳng ưa gì người này. Ngay khi họ còn đang bàn luận về Lữ Hướng Đông, Hầu Tiểu Mai ở bên cạnh đã rụt rè đứng dậy. Tôi xong rồi à, xong rồi. Nhanh vậy sao? Những báo cáo kia là toàn bộ hạng mục kinh doanh tháng trước của công ty nhân tâm, vô cùng phức tạp và rườm rà, mới đó mà cô đã xem xong hết. Rất nhanh, Mạc Báo và những người khác biết mình đã sai. Hầu Tiểu Mai không chỉ xem xong, mà toàn bộ nội dung trong báo cáo đã được khắc sâu vào trong đầu cô. Tháng trước công ty nhân tâm xuất hàng bao nhiêu, từ đâu xuất hàng, vận chuyển đến đâu, người phụ trách cụ thể là ai, thậm chí chi tiết đến từng khoản tiền là bao nhiêu đều được cô báo cáo rành rọt. Mạc Béo và mọi người nghe mà trợn mắt há mồm. Annie dường như vẫn còn chút không cam tâm, cố ý đưa ra vài con số ngẫu nhiên để thử Hầu Tiểu Mai, nhưng bất kể nàng hỏi gì, Hầu Tiểu Mai đều có thể trả lời chính xác ngay lập tức mà không cần suy nghĩ. Đây đâu phải là một cô nương rụt rè, đây rõ ràng là một bộ não máy tính sống. Phục rồi, thật sự phục rồi. Được rồi, tình hình của cô chúng tôi đã nắm rõ. Mạc Béo khó khăn lắm mới kìm nén được sự kinh ngạc, xin cô ra ngoài chờ một lát, chúng tôi sẽ sớm thông báo cho cô. Hầu Tiểu Mai trông có vẻ tay chân lúng cuống, cũng không biết mình rốt cuộc có qua ải hay không. Dưới sự dẫn dắt của Điềm Điềm, cô đi ra khỏi phòng làm việc. Ta muốn. Chân cô vừa bước ra, Nghiêm Tử Lục đã không thể chờ đợi được mà nói. Dựa vào cái gì ngươi muốn? An Ni đã hét lên, ta cũng cần mà, công ty sinh học của ta từ tổng giám đốc đến nhân viên chỉ có một mình ta, các ngươi cần người, lẽ nào ta không cần sao? Hầu Tiểu Mai ta muốn, ai cũng không được dành với ta. Nghe ta nói, nghe ta nói. Thấy hai người sắp tranh cãi, Mạc Béo vội vàng ngắt lời, Nghiêm Tử Lục, chỗ ngươi tạm thời công việc không nhiều, Hầu Tiểu Mai là một nhân tài, ngươi tạm thời đừng dành. An Ni lộ ra nụ cười mãn nguyện. Phải nói Mạc Béo cuối cùng vẫn là người của mình. Nhưng ngay sau đó Mạc Béo lại chậm rãi nói, còn ngươi, An Ni, công ty sinh học của ngươi căn bản không cần lo lắng về vấn đề tiêu thụ, cũng không cần Hầu Tiểu Mai. Không được, ta cứ muốn. Vẻ mặt vui mừng của An Ni lập tức biến mất, nàng trừng mắt, công ty sinh học muốn phát triển lớn mạnh. Chỗ nào cũng thiếu người. Ta không thể chuyện gì cũng để các ngươi giúp ta làm xong được. Ta nói thẳng ở đây, Hầu Tiểu Mai các ngươi cho ta cũng phải cho, không cho cũng phải cho, tóm lại chắc chắn là của ta rồi. Vì một Hầu Tiểu Mai trông có vẻ nhút nhát, ba người ngay trong phòng phỏng vấn đã tranh cãi nảy lửa. Cuối cùng vẫn là An Ni lợi dụng quyền thế của mình, ép Mạc Béo và Nghiêm Tử Lục phải nhường Hầu Tiểu Mai cho nàng, khiến hai người họ chỉ biết thở dài. Thảo luận xong, họ gọi Hầu Tiểu Mai vào lại, thông báo cô đã được tuyển dụng, sẽ được phân công đến công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh học nhân tâm, nhậm chức trợ lý cho tổng giám đốc Chu An Ni. Hầu Tiểu Mai tưởng mình nghe nhầm. Nhanh như vậy đã được tuyển dụng rồi sao? Mình thật sự may mắn như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, tính cách nhút nhát đã khiến cô chưa bao giờ là người được thầy cô, đồng nghiệp yêu quý. Nhưng hôm nay lại thuận lợi được tuyển dụng như vậy, hơn nữa còn là trợ lý tổng giám đốc của công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học kỹ thuật sinh học nhân tâm. Tiểu Mai, chào cô, tôi là An Ni. An Ni nhiệt tình đứng dậy, giới thiệu sơ qua về tình hình của công ty, về vấn đề lương bổng đãi ngộ cô không cần quá lo lắng, tôi nhất định sẽ làm cô hài lòng. Đối với nhân tài, chúng tôi luôn không tiếc bất cứ giá nào để chiêu mộ. Vấn đề chỗ ở cũng do chúng tôi phụ trách, cá nhân cô còn có yêu cầu gì không? Không có, không có à, Hầu Tiểu Mai trở nên càng thêm hoảng loạn. Từ trước đến nay chỉ có người tuyển dụng vênh váo hỏi mình vấn đề, chứ chưa từng có ai trưng cầu ý kiến của mình. Vậy cô về Vân Đông chuẩn bị một chút, ngày mai đến báo danh được không? Dạ, được ạ, đến lúc này, Hầu Tiểu Mai đã chỉ có thể nói được. Chờ đến khi tiễn cô rời đi, An Ni có chút đắc ý, các ngươi có tin không, nội tâm của Hầu Tiểu Mai tuyệt đối mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài của cô ấy rất nhiều. Chỉ cần có người dẫn dắt đúng cách, cô ấy tuyệt đối có thể trở thành trợ thủ đắc lực nhất. Mạc Béo hừ một tiếng, cứ như ai mà không nhìn ra. Từ sơ yếu lý lịch của Hầu Tiểu Mai, có thể thấy cô gái này có thể nhanh chóng thoát khỏi khó khăn, chưa bao giờ oán trời trách đất, chắc chắn là người có nội tâm rất mạnh mẽ. Còn tính cách của cô thì có thể thông qua rèn luyện sau này mà thay đổi, chỉ cần có một người dẫn dắt đúng đắn. Buổi phỏng vấn sau đó cũng khá có thu hoạch. Mạc Béo liên tiếp có ý định tuyển dụng thêm 5 người, và tại chỗ ký hợp đồng lao động với họ, trong đó có cả bạn học của Lữ Hướng Đông là Dương Đăng Hoành. Dương Đăng Hoành tuy không có kinh nghiệm làm việc gì, nhưng bất ngờ là cậu ta lại là một hacker khá giỏi. Từ thời trung học, Dương Đăng Hoành đã có năng khiếu đặc biệt với máy tính, cho đến cấp 3, đại học vẫn vậy. Đặc biệt là sau khi tốt nghiệp đại học, trong khoảng thời gian ở nhà, cậu ta dành toàn bộ thời gian để nghiên cứu kỹ thuật. Mạc Béo quan tâm chính là điểm này. Công ty Nhân Tâm rất thiếu nhân tài về phương diện này, đương nhiên không phải lợi dụng kỹ thuật của cậu ta để làm chuyện xấu. Về phía Nghiêm Tử Lục cũng có thu hoạch, anh cũng tuyển được 2 nhân viên không có kinh nghiệm làm việc. Đối với thắc mắc của Mạc Báo, Nghiêm Tử Lục giải thích, họ giống như một tờ giấy trắng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không hiểu, rất thích hợp để dùng bút vẽ theo ý của mình, cuối cùng sẽ trở thành một tác phẩm hoàn mỹ. Lý luận như vậy cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Nhưng dù sao đi nữa, lần tuyển dụng này của công ty Nhân Tâm vẫn rất thành công, tổng cộng tuyển được 8 người mới, trong đó thu hoạch lớn nhất chính là Hầu Tiểu Mai. 8 người này là luồng máu mới của công ty Nhân Tâm, có người thậm chí có thể trở thành trụ cột tương lai của công ty. Điều quan trọng nhất là, họ đều không chê công ty Nhân Tâm ở Trấn Trúc Nam mà không phải ở thành phố lớn phồn hoa hơn là Vân Đông. Điều Mạc Béo cần chính là sự đồng lòng và lòng trung thành của nhân viên đối với công ty. Đối với những ứng viên khác không trúng tuyển, Mạc Béo cũng lo liệu toàn bộ chi phí đi lại cho họ, còn tặng mỗi người một hộp quà mang về. Chỉ có Lữ Hướng Đông, từ lúc bị từ chối đã rời đi không một lần quay đầu lại, có thể thấy cậu ta đã tràn đầy oán khí với công ty Nhân Tâm. Nhưng một người chỉ biết ba hoa khoác lác như vậy, lại có ai quan tâm đến cảm nhận của cậu ta chứ? Buổi tuyển dụng vừa kết thúc, Hoan Hỷ công tử, người không được tham gia, lập tức quyết định mời khách, mời những nhân viên mới vừa trúng tuyển, sắp gia nhập công ty Nhân Tâm. Tuyển dụng không cho Hoan Hỷ công tử tham gia, nhưng mời khách để chàng trả tiền thì không sao. Chỉ có điều, khi Hoan Hỷ công tử xuất hiện, có một người lại lòng đầy lo sợ. Người này tên là Khang Khương Nghiễn, chính là gã đã bảo Hoan Hỷ công tử không được chen hàng, hơn nữa thái độ còn có phần không hay. Hắn ứng tuyển vào vị trí tiếp thị và đã được công ty Nhân Tâm trúng tuyển. Gây go rồi, người bị mình bảo đừng chen hàng lại là tổng giám đốc của công ty, mình đã đắc tội với chàng, e rằng sau này chàng sẽ gây khó dễ cho mình. Hoan Hỷ công tử lại cười hì hì, Khang Khương Nghiễn, không sao đâu, đừng để trong lòng, ta cũng ghét chen hàng, nếu gặp phải chắc thái độ của ta còn tệ hơn ngươi nữa. Mấy câu nói khiến lòng Khang Khương Nghiễn yên tâm phần nào. Một ông chủ không hề có chút giá đỡ. Chào mọi người, ta là Lôi Hoan Hỷ, là ông chủ của công ty này. Hoan Hỷ công tử đi thẳng vào vấn đề. Mọi người có thể thắc mắc tại sao lúc tuyển dụng ta không xuất hiện. Không phải ta không xuất hiện, mà là Mạc tổng giám đốc và những người khác không cho ta xuất hiện, họ không cho ta tham gia. Trên bàn tiệc lập tức vang lên tiếng cười. Tại sao không cho ta tham gia? Hoan Hỷ công tử lại không cười, bởi vì Mạc tổng giám đốc và những người khác đều làm rất tốt công việc của mình, quản lý công ty rất tốt, căn bản không cần ta nhúng tay vào. Nếu ta đã giao công ty này cho họ quản lý, vậy ta sẽ tuyệt đối tin tưởng họ. Tương lai các ngươi cũng vậy. Không, không phải tương lai, mà từ bây giờ ta sẽ tuyệt đối tin tưởng các ngươi. Một ông chủ thật tốt, lúc này những nhân viên mới trong lòng lại có một nhận thức mới về Hoan Hỷ công tử. Điều nhân viên cần nhất chính là sự tán thưởng, công nhận và tin tưởng của cấp trên, đặc biệt là sự tin tưởng, đó là điều kiện tiên quyết để nhân viên toàn tâm toàn ý cống hiến cho công ty. Hoan Hỷ công tử cũng rất hiểu rõ điểm này. Có thể khiến tất cả nhân viên của mình tận tâm tận lực vì công ty Nhân Tâm, tính cách của chàng cũng là một nguyên nhân rất lớn. Ánh mắt chàng lướt đến Hầu Tiểu Mai đang có chút đứng ngồi không yên, cười nói, Hầu Tiểu Mai, không cần lo lắng. Ta biết cô vốn định về Vân Đông, ta mời khách, đã giữ cô lại. Ta cho cô 3 ngày, cô có thể ngày mai về Vân Đông chuẩn bị cho tốt. Hầu Tiểu Mai lúc này mới yên tâm lại. Cô rất không quen tham gia những buổi tiệc như thế này, ngồi ở đây cô luôn cảm thấy mình là người thừa. Nhưng cô vừa trúng tuyển, đang định rời đi thì lại nhận được lời mời dự tiệc từ chính tổng giám đốc của công ty Nhân Tâm. Tương lai sẽ phải làm việc lâu dài ở Trấn Trúc Nam, Vân Đông còn nhiều việc phải lo. May mà Lôi Hoan Hỷ đã cho cô một viên thuốc an thần. Ta nói thẳng, hiện tại công ty Nhân Tâm còn chưa lớn. Hoan Hỷ công tử chậm rãi nói, hơn nữa chúng ta còn bị giới hạn ở trấn Trúc Nam, nhưng sớm muộn gì chúng ta cũng sẽ tiến quân vào thị trường Vân Đông. Công tác chuẩn bị ban đầu đã đang tiến hành, tửu lầu hải sản Nhân Tâm ở thành phố Vân Đông chính là tài sản thuộc công ty. Nếu có người tạm thời không tìm được việc làm, tạm thời ở đây cư trú, tương lai có nền tảng phát triển tốt hơn sẽ rời đi, thậm chí lợi dụng công ty Nhân Tâm làm bàn đạp để tiến vào công ty lớn hơn, ta cũng không phản đối. Các ngươi yên tâm, khi các ngươi quyết định rời đi, ta tuyệt đối sẽ không cố tình gây khó dễ. Dương Đằng Hoành có chút bất an. Hôm qua lúc ăn cơm ở quán nhỏ, Lữ Hướng Đông đã nói với họ ý nghĩ này. Hoan Hỷ công tử lại không quan tâm người khác đang nghĩ gì, bất kể các ngươi vào công ty Nhân Tâm với suy nghĩ gì, chỉ cần các ngươi còn ở công ty một ngày, thì chính là người của công ty. Ta vẫn sẽ lựa chọn tin tưởng các ngươi vô điều kiện. Tương lai các ngươi có tiền đồ tốt hơn, ta chỉ có thể chúc phúc cho các ngươi. Nào, chúc mừng các ngươi hôm nay trở thành một thành viên của công ty Nhân Tâm. Chàng là người đầu tiên nâng ly. Tất cả mọi người đều nâng ly lên. Mặc dù mới quen Lôi Hoan Hỷ, nhưng vị tổng giám đốc trẻ tuổi này đã cho họ sự tự tin rất lớn, trong đó bao gồm cả Dương Đằng Hoành đang có chút thấp thỏm bất an. Có lẽ Lữ Hướng Đông đã nhìn lầm, đây là một nơi rất tốt. Mạc Béo uống một ngụm rượu, điện thoại reo lên. Hắn đứng dậy rời khỏi phòng tiệc, ra ngoài nghe điện thoại, là Phạm Tiểu Chu gọi tới. Từ sau sự kiện ở khách sạn lần đó, Mạc Béo vẫn luôn không chủ động liên lạc với Phạm Tiểu Chu. Đại vĩ, anh đang ở Trúc Nam, Phạm Tiểu Chu ở đầu dây bên kia hỏi một cách yếu điệu. Ừ, có chuyện gì không? Công ty Nhân Tâm của các anh có phải đang tuyển dụng không? Đúng vậy, nhưng tuyển dụng đã kết thúc rồi. Em hiện đang ở Trúc Nam đây. À, Phạm Tiểu Chu đến Trúc Nam sao? Mạc Báo có chút đau đầu. Nhưng người ta đã đến rồi, cũng không thể trốn không gặp được. Hắn vội vã quay lại phòng tiệc, ghé tai Hoan Hỷ công tử nói nhỏ vài câu, sau đó xin lỗi các nhân viên mới, rồi vội vàng rời đi. Ai vậy? Béo vội vàng đi gặp thế. Các nhân viên mới đều đang ăn uống trò chuyện, Hoan Hỷ công tử có chút tò mò. Để ta bấm ngón tay tính thử, chắc chắn là cô nàng tên Phạm Tiểu Chu. Annie ra vẻ thần bí bấm loạn ngón tay nói. Phạm Tiểu Chu. Hay là Phạm Tiểu Chu. Cái ngày ngươi thi bằng lái xe, không phải Mạc Béo gặp lại bạn gái mối tình đầu Cam Tuệ Mẫn sao? À, nhớ ra rồi, là bạn thân của Cam Tuệ Mẫn, Phạm Tiểu Chu. Cô ta còn có một người bạn trai chỉ giỏi khoác lác nữa. Annie cười hì hì, hạ thấp giọng, hôm đó chúng ta đi Vân Đông, không phải Béo không về sao? Sau đó ta thấy sắc mặt hắn không đúng, dưới sự nghiêm hình bức cung của ta, hắn đã khai hết. Tên này lại qua đêm với Phạm Tiểu Chu. À, Hoan Hỷ công tử trừng mắt, qua đêm với Phạm Tiểu Chu. Phạm Tiểu Chu không phải là bạn thân của Cam Tuệ Mẫn sao? Ngàn phòng vạn phòng, bạn thân khó phòng mà. Annie thở dài một tiếng, hơn nữa, Cam Tuệ Mẫn là bạn gái cũ của Béo, chứ không phải bạn gái hiện tại, Béo làm vậy cũng không có lỗi với ai. Chỉ là ta nghĩ, Phạm Tiểu Chu là một người phụ nữ rất có tâm kế, chuyện quán bar, khách sạn chắc chắn đều do cô ta sắp đặt trước, hơn nữa cô ta cũng có bạn trai rồi, ta lo Béo sẽ chịu thiệt. Béo sẽ chịu thiệt. Hoan Hỷ công tử như thể nghe được chuyện cười khó tin nhất trên đời, chỉ có hắn làm người khác thiệt thôi, người thấy hắn chịu thiệt bao giờ chưa? Cứ yên tâm một vạn phần đi. Annie có chút sốt ruột, Hoan Hỷ công tử, người không hiểu đâu, Béo khôn khéo trong chuyện làm ăn, nhưng giao tiếp với phụ nữ lại là một chuyện khác, đặc biệt là với những người phụ nữ có tâm kế, có thủ đoạn. Hoan Hỷ công tử cười cười, vẫn không có chút lo lắng nào. Annie quen biết Mạc Béo sớm hơn, nhưng về sự hiểu biết đối với Mạc Báo, chàng lại vượt xa Annie. Bất kể lúc nào, ở đâu, Mạc Béo đều biết rõ mình phải làm gì. Lúc Mạc Mập trông thấy Phạm Tiểu Chu, hắn lại chẳng biết nên nói gì cho phải. Thật ra hắn biết mục đích của Phạm Tiểu Chu khi tiếp cận mình, chỉ là không ngờ nàng lại tìm thẳng đến Trúc Nam trấn. Vừa thấy Mạc Mập xuất hiện, Phạm Tiểu Chu lập tức làm nũng, đại vĩ, người ta còn chưa ăn cơm đâu. Mạc Mập thấy hơi đau đầu, cách xưng hô này cũng quá thân mật rồi. Nhưng dẫu sao đối phương cũng là một cô nương, dù đau đầu, hắn vẫn tìm một quán ăn nhỏ gần đó. Hai người vừa ngồi xuống, gọi hai món ăn, còn chưa kịp nói chuyện, Phạm Tiểu Chu đã giành nói trước. Đại vĩ, công ty của các người đang tuyển người đúng không? Chuyện này nàng đã hỏi trong điện thoại một lần, Mạc đại vĩ chỉ lặng lẽ gật đầu. Ta cũng muốn gia nhập công ty của các người. Hả? Mạc đại vĩ ngẩn ra, hoàn toàn chưa kịp phản ứng. Cô muốn gia nhập công ty chúng ta ư, chẳng phải cô đã có việc làm rồi sao? Phạm Tiểu Chu thản nhiên đáp, cái công việc quèn đó ta bỏ lâu rồi. Nàng vốn là nhân viên bán quần áo trong một trung tâm thương mại, chuyện này Mạc Đại Vĩ đã biết từ lúc mới quen. Đại Vĩ, có được không? Phạm Tiểu Chu lại dở giọng nũng nịu. Nói đến công việc, Mạc Đại Vĩ lại vô cùng nghiêm túc, nhưng đợt tuyển dụng của chúng ta đã kết thúc rồi. Công ty làm việc đều theo quy trình cả, cô gửi hồ sơ đến hòm thư của công ty, sau đó chúng ta sẽ xét duyệt, rồi mới thông báo cho cô. Phạm Tiểu Chu chẳng có hứng thú nghe những lời này, người ta chỉ muốn vào công ty của chàng thôi mà. Chàng là tổng quản vận hành, đi cửa sau một chút là được thôi. Mạc Mập thật sự đau đầu, cô có sở trường gì? Sở trường à, người ta chẳng có sở trường gì cả, Phạm Tiểu Chu không chịu thua, ta làm phụ tá cho chàng có được không? Dù sao chàng cũng là tổng quản vận hành, chàng quyết cả mà. Cùng lắm thì chàng bảo ta làm gì, ta làm nấy thôi. Mạc Mập quả quyết lắc đầu, không được, công ty Nhân Tâm không cần một người không biết gì cả, ta cũng không cần cô làm gì hết. Phạm Tiểu Chu, chỗ của ta thật sự không hợp với cô đâu. Sắc mặt Phạm Tiểu Chu biến đổi, nàng có lẽ không ngờ Mạc Mập lại từ chối thẳng thừng đến vậy. Nhưng xem ra nàng vẫn chưa từ bỏ, đại vĩ, ta đã là người của chàng rồi, người ta chỉ muốn được ở bên chàng mỗi ngày thôi. Lẽ nào như vậy cũng không được sao? Không được, giọng điệu của Mạc Mập không có chút nào thương lượng, quan hệ giữa ta và cô là một chuyện, còn chuyện công ty lại là chuyện khác, ta tuyệt đối không gộp hai chuyện là một. Phạm Tiểu Chu cuống lên, Mạc đại vĩ, người có ý gì? Người chơi ta xong rồi định phủi tay sao? Chơi cô. Mạc đại vĩ bỗng nhếch miệng cười, rốt cuộc là ta chơi cô hay cô chơi ta? Cô thật sự nghĩ rằng chuyện ngày đó ta không biết gì sao? Quán rượu, khách sạn, một màn kịch nối tiếp một màn kịch, hay lắm, hay lắm. Phạm Tiểu Chu, cô đã nhìn lầm ta rồi. Mạc Mập trông có vẻ ngốc nghếch, khờ khạo, nhưng tuyệt đối không phải kẻ ngốc. Ai muốn động tâm tư trên người Mạc Mập, kẻ chịu thiệt cuối cùng chắc chắn không phải là gã mập này. Phạm Tiểu Chu, sắc mặt nàng ta khó coi đến cực điểm. Vốn dĩ nàng thật sự cho rằng gã mập này rất dễ lừa, nào ngờ hắn một khi đã lật mặt thì lại chẳng nể nang ai. Ngươi cứ chờ đấy. Phạm Tiểu Chu đột nhiên đứng bật dậy, chỉ tay vào Mạc Mập, Mạc đại vĩ, ta nhất định sẽ khiến ngươi phải hối hận. Lời này bàn tử ca nhà ngươi chẳng biết đã nghe bao nhiêu lần rồi, trên phim ảnh mỗi lần nữ nhân tức giận chẳng phải đều nói những lời tương tự sao? Mạc Mập lại cười, nhìn theo Phạm Tiểu Chu đùng đùng nổi giận rời khỏi quán ăn. Mập bà, lại trêu chọc nữ nhân rồi sao? Lão bản quán ăn quen biết Mạc Mập từ lâu, liền đi tới cười hì hì nói. Chứ còn gì nữa, lại trêu chọc phải rồi, Mạc Mập thở dài một hơi. Thế nên ta mới nói, nữ nhân ngàn vạn lần không thể đắc tội. Lão bản quán ăn nhìn ra ngoài một lát rồi nói, dù sao giờ cũng không có khách, ta ngồi uống với ngươi vài ly, bữa này coi như ta mời. Lão bản nói rồi tự mình ngồi xuống, rót rượu, Mập bà, uống một ly đi, uống xong ta kể cho ngươi nghe chuyện xưa của ta. Mạc Mập cười hì hì uống một hớp. Lão bản quán ăn, lão Phạm, lau miệng nói, đừng thấy việc làm ăn của ngươi lớn hơn ta nhiều, nhưng nói về cảm ngộ khi giao tiếp với nữ nhân, ngươi thật sự không bằng ta đâu. Hồi ta còn trẻ, cũng là một trang tuấn kiệt ở trấn Trúc Nam này, còn gái theo đuổi ta nhiều lắm. Khi ấy, ta có quen một người bạn gái, xinh đẹp vô cùng. Mạc Mập nghe chuyện của lão Phạm mà say sưa. Lão Phạm và cô gái nọ qua lại đã lâu, tình cảm vẫn luôn bền vững, xem chừng chẳng mấy mà đến hồi luận bàn hôn sự. Nhưng đúng lúc đó, lão Phạm lại gặp chuyện. Trong trấn còn có một cô gái khác cũng để ý lão Phạm từ lâu, vẫn luôn theo đuổi hắn mãnh liệt. Nghe tin lão Phạm sắp kết hôn, cô gái đó tìm đến hắn, muốn hắn cùng mình uống một bữa rượu cuối cùng. Lão Phạm mềm lòng, đồng ý, kết quả là bữa đó hắn uống say mềm. Đến khi tỉnh lại, hắn phát hiện mình đang ngủ trên giường của người phụ nữ kia. Chuyện này quả thực không thể giải thích rõ ràng, ở thời đó, đây là chuyện tày trời. Cô gái kia khóc lóc đòi theo lão Phạm. Sau đó vị hôn thê của lão Phạm cũng biết chuyện, tuy đau đớn tột cùng nhưng vẫn quyết tâm chia tay hắn. Cuối cùng, lão Phạm kết hôn với cô gái đã cùng mình lên giường. Nào ngờ sau khi kết hôn mới phát hiện hai người không cùng một đường, rất nhanh sau đó đã ly hôn. Mạc Mập càng nghe càng thấy hứng thú, sau đó thì sao? Người có đi tìm lại vị hôn thê của mình không? Có tìm, nhưng vô dụng, lão Phạm thở dài một tiếng, người ta đã sớm thất vọng về ta rồi, sau này cũng đã thành gia lập thất, còn cái bây giờ cũng đã kết hôn. Còn ta, đến giờ vẫn độc thân một mình. Nói là tại ai thì có thể tại ai được chứ? Chẳng lẽ đi trách người ta? Không thể trách được, chỉ có thể tự trách mình, ai bảo ngày đó mình không giữ được mình. Mạc Mập bất giác gật gật đầu, cảnh ngộ này của lão Phạm sao mà giống mình đến thế? Cho nên, nghe ta nói này, Mập, lão Phạm uống một hớp rượu lớn, gặp người mình không thích, tuyệt đối đừng động vào, cho dù đã làm chuyện sai lầm cũng phải nhanh chóng kết thúc để tránh phiền phức về sau. Nhưng nếu gặp được cô gái mình thích, thì nhất định không được do dự, phải nắm chắc cơ hội, dù cho bị người ta từ chối 10 lần, 100 lần cũng tuyệt đối không được hối hận. Mạc Mập đăm chiêu, lão Phạm, ta phải cạn với ngươi một chén. Ta cũng có một cô gái như vậy, nhưng ta vẫn không dám theo đuổi lại nàng. Giờ thì ta đã biết phải làm thế nào rồi, ta chắc chắn sẽ không làm chuyện khiến mình phải hối hận. Lão Phạm mỉm cười, một nụ cười vô cùng hài lòng. Lão thích đứa trẻ mạc mập này, dù hồi trẻ hắn không đẹp trai bằng lão. Nhưng mạc mập lại rất hoài nghi, không biết lão Phạm có thực sự đẹp trai như lão tự nói hay không. Sự gia nhập của những dòng máu mới đã đưa công ty Nhân Tâm bước vào một giai đoạn hoàn toàn mới. Đa số những người mới này đều chưa quen thuộc với nghiệp vụ của công ty, thậm chí chẳng biết gì, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là họ đã mang đến hy vọng cho tương lai của công ty Nhân Tâm. Những người mới này đều được sắp xếp cẩn thận, đặc biệt là cô nương tên Hầu Tiểu Mai kia, Annie đối xử với nàng như bảo bối, không chỉ tự mình đưa nàng về Vân Đông, mà còn đích thân đón nàng trở lại Trấn Chúc Nam, tự tay sắp xếp chỗ ở cho nàng. Đúng là có chút đãi ngộ đặc biệt. Công ty Nhân Tâm đã thuê rất nhiều căn nhà để làm ký túc xá cho những nhân công mới này, nhưng Annie lại trực tiếp thuê riêng một căn hai phòng một sảnh cho Hầu Tiểu Mai, điện nước, mạng internet đầy đủ không thiếu thứ gì. Người khác cũng chẳng thể ghen tị được, vì tất cả đều là Annie tự bỏ tiền túi ra. Chỉ cần Annie thật lòng đối tốt với ai, thì đó là chuyện không gì sánh bằng. Tuy nhiên, trong lúc toàn thể công ty Nhân Tâm trên dưới đều đang bận rộn, Hoàng Hỷ Ca của chúng ta lại không có ở công ty. Hắn đã nhận được tin tức từ Tiểu Bàng, hơn nữa còn là một tin tức vô cùng nghiêm trọng. Vừa đến căn biệt thự chuyên dành cho Tiểu Bàng, Hoàng Hỷ Ca liền sững sờ. Toàn thân Tiểu Bàng đều tỏa ra ánh sáng màu đỏ sẫm, trông như thể thân thể nó đã bị rách toạc và đang chảy máu đầm đìa. Hơn nữa, Tiểu Bàng trông vô cùng đau đớn, mấy con chữ đã được ghép lại, tiến hóa mẹ kiếp. Hoàng Hỷ Ca cuối cùng cũng phản ứng lại, Tiểu Bàng đang tiến hành một lần tiến hóa mới. Thật quái lạ, mấy lần tiến hóa trước của Tiểu Bàng đều có dấu hiệu, đều là sau khi trải qua một vài sự kiện đặc thù mới xảy ra. Nhưng lần này lại không có một chút dấu hiệu nào. Thật ra Tiểu Bàng cũng không biết chuyện gì đang xảy ra, nó chỉ biết từ sau khi trở về từ thế giới dưới lòng đất trên hòn đảo hoang thần bí, cơ thể nó đã xuất hiện một vài thay đổi vi diệu khó nhận ra. Và ngày đó đã đến mà không hề báo trước. Đây là một lần tiến hóa mới, một lần tiến hóa cực kỳ quan trọng. Hơn nữa, lần tiến hóa này nghiêm trọng đến mức chỉ dựa vào sức mạnh của bản thân Tiểu Bàng cũng không thể hoàn thành. Sự tiến hóa của loài rồng đều có trình tự, mỗi khi đến một giai đoạn nhất định phải làm gì, cần trải qua điều gì, một chút cũng không thể sai lệch. Nhưng lần tiến hóa này đến quá đột ngột, đồng thời lại là một bước nhảy vọt, đã vượt quá giới hạn mà thân thể Tiểu Bàng hiện tại có thể chịu đựng. Chuyện này trong lịch sử Long tộc cũng không phải chưa từng xảy ra. Ví dụ như Long Vương, trong quá trình trưởng thành đã từng xuất hiện một lần biến dị đặc thù, kết quả là một lần đột phá cực hạn sức mạnh mà loài rồng có thể đạt tới, trở thành vua của Long tộc. Nhưng sự đột phá như vậy cần có sự giúp đỡ của những con rồng khác mới có thể hoàn thành. Mà bây giờ trên thế giới này chỉ còn lại Tiểu Bàng, một con thần long cuối cùng, biết đi đâu tìm con thần long thứ hai đây. Hy vọng duy nhất chính là Hoang Hỷ Ca, người sở hữu linh lực của Long Vương trong cơ thể. Tất cả sự cợt nhã đều biến mất. Dù là người không biết gì về Long tộc cũng có thể nhìn ra lần tiến hóa này quan trọng với Tiểu Bàng đến nhường nào. Tiểu Bàng, ta nên làm gì đây? Hoang Hỷ Ca vội vã hỏi, hắn hoàn toàn không biết mình nên làm gì. Tiểu Bàng thở hổn hển từng ngụm, ánh mắt có chút phức tạp. Đến đây đi, Hoang Hỷ Ca đã chuẩn bị sẵn sàng, bất kể ngươi muốn làm gì cũng được, hôm nay cái mạng này của Hoang Hỷ Ca ta giao cho ngươi xử lý. Trong mắt Tiểu Bàng có thứ gì đó óng ánh lấp lánh thoáng qua. Hoang Hỷ Ca, cảm tạ ngươi, nhưng lát nữa ngươi sẽ phải chịu đựng nỗi đau mà con người không tài nào chịu nổi. Nhanh lên, còn ngẩn ra đó làm gì? Thấy Tiểu Bàng chần chừ không hành động, Hoang Hỷ Ca có chút sốt ruột. Thật ra lúc này Tiểu Bàng đã đến mức không thể chịu đựng nổi. Nó không chút do dự, nhanh chóng áp sát thân thể mình vào người Hoang Hỷ Ca. Hoang Hỷ Ca đột nhiên hét lên một tiếng thảm thiết, một tiếng hét đau đớn. Khi thân thể Tiểu Bàng vừa tiếp xúc với Hoang Hỷ Ca, một loại đau đớn xé lòng lập tức xuất hiện, giống như một lưỡi cưa đang từ từ cưa xé thân thể hắn. Rất chậm, chậm đến mức khiến người ta không thể nào chịu đựng nổi. Từ bên ngoài cho đến tận bên trong cơ thể, một lưỡi cưa vô hình đang từ từ cưa xé tất cả mọi thứ trong người Hoang Hỷ Ca, xé nát từng thớ cơ, từng bộ phận của hắn. Dù thân thể cường tráng như Hoang Hỷ Ca, một người phi phàm, cũng không cách nào chịu đựng nổi. Đây là phương pháp chuyển dời nỗi đau đặc hữu của Long tộc. Khi sức mạnh tiến hóa của chúng đột phá giới hạn mà bản thân có thể chịu đựng, nỗi đau ấy ngay cả rồng cũng không thể chịu nổi, chúng phải chia sẻ nỗi đau cho đồng bạn của mình mới có thể vượt qua kiếp nạn này. Và chỉ có thân thể cường tráng của rồng mới có thể giúp chia sẻ. Mặc dù thân thể Hoang Hỷ Ca cường tráng đến mức phi nhân loại, nhưng về bản chất, hắn vẫn là một con người. Hắn ngã lăn trên mặt đất, la hét, không ngừng dùng đầu đập xuống đất để chia sẻ nỗi dày vò mà cơ thể đang phải chịu đựng. Màu đỏ sẫm trên người Tiểu Bàng càng thêm rõ rệt. Không được rồi, Hoang Hỷ Ca thật sự không chịu nổi nữa, cứ tiếp tục thế này có lẽ sẽ mất mạng. Tiểu Bàng quyết định không hoàn thành lần tiến hóa này nữa, nó quyết định từ bỏ, cho dù vì thế mà thân thể nó phải chịu tổn thương nghiêm trọng cũng không màng. Nhưng ngay khoảnh khắc Tiểu Bàng chuẩn bị rời khỏi thân thể Hoang Hỷ Ca, một bàn tay đã giữ chặt lấy nó. Là Hoang Hỷ Ca. Trong đôi mắt Hoang Hỷ Ca tràn ngập tơ máu, trên mặt hắn đầy vẻ đau đớn, nhưng hắn vẫn dùng hết sức lực lắc đầu với Tiểu Bàng. Hắn không hiểu tại sao một lần tiến hóa lại đau đớn đến vậy, nhưng hắn biết rằng, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, Tiểu Bàng tuyệt đối sẽ không để mình phải chịu đựng những điều này. Ta có thể chịu được, Tiểu Bàng à, Hoang Hỷ Ca nhà ngươi kiên cường hơn ngươi tưởng nhiều. Tiểu Bàng đã khóc, ròng lại một lần nữa khóc. Nước mắt rơi xuống người Hoang Hỷ Ca. Đây là nước mắt của thần long, nước mắt có thể cải tử hoàn sinh, cũng giúp giảm bớt một chút đau đớn cho Hoang Hỷ Ca. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, nỗi đau tự như cơn lũ tạm thời bị đè nén, lại phá vỡ đê, một lần nữa cuồng bạo tuôn ra. Đau chết người. Hoang Hỷ Ca hét thảm, lăn lộn khắp đất. Hắn không chịu nổi nữa rồi. Tiểu Bàng quyết định liều mạng tách khỏi thân thể Hoang Hỷ Ca. Nhưng chuyện kỳ lạ đã xảy ra, trong cơ thể Hoang Hỷ Ca đột nhiên dâng lên một luồng sức mạnh khổng lồ, vững vàng hút chặt lấy Tiểu Bàng, khiến nó không cách nào nhúc nhích. Đó là linh lực của Long Vương, linh lực của Long Vương lại một lần nữa được thức tỉnh. Sức mạnh khổng lồ nắm chặt lấy Tiểu Bàng, cảm giác đau đớn không những không giảm bớt mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Thân thể Hoang Hỷ Ca như bị xé rách, và thân thể Tiểu Bàng cũng vậy. Nỗi đau này, ngay cả rồng cũng không thể chịu đựng. Thân thể Hoang Hỷ Ca vẫn đang lăn lộn trên đất, Tiểu Bàng cũng đau đớn khôn tả. Cuộc tiến hóa nhảy vọt này lại đáng sợ và khó chịu đựng đến thế. Ý thức của Hoang Hỷ Ca bắt đầu trở nên mơ hồ, ý thức của Tiểu Bàng cũng vậy. Đột nhiên, một người một rồng đồng thời ngất đi. Lúc Tiểu Bàng tỉnh lại, nó phát hiện nỗi đau trên cơ thể đã biến mất, xung quanh là một khoảng không mờ mịt. Tiểu Bàng đã từng trải qua cảnh tượng này, nó thậm chí còn có chút kích động, bởi vì nó có thể lại một lần nữa nhìn thấy cha mình. Đây là cánh cửa ký ức do Long Vương để lại. Mỗi khi đến một giai đoạn đặc thù, cánh cửa ký ức này sẽ mở ra, sau đó chỉ cho Tiểu Bàng con đường đúng đắn để đi tiếp. Và hôm nay chính là một tình huống đặc thù như vậy, cánh cửa ký ức này đã được mở ra một lần nữa. Tiểu Bàng vừa liếc mắt đã thấy ở cuối chân trời vô tận, hai chấm đen đang nhanh chóng tiến lại gần. Sau đó nó nhìn rõ, đó là một con cự long màu vàng kim và một con cự long màu trắng. Đó là cha và mẹ của nó. Tâm tình Tiểu Bàng trong nháy mắt trở nên kích động, nhưng nó không cất tiếng gọi, bởi vì nó đã từng trải qua và biết rằng, trong không gian ký ức này, tất cả đều là những mảnh ký ức do Long Vương để lại, chúng không thể nhìn thấy con của mình, chúng chỉ là những ảo ảnh từ mảnh vỡ ký ức mà thôi. Hai con cự long bay lượn trên bầu trời, Tiểu Bàng có thể nghe rõ ngôn ngữ của loài rồng mà chúng đang nói, đó là từng tiếng gầm rít. Loài người sớm muộn gì cũng sẽ trở thành chúa tể của thế giới này, đó là con cự long màu vàng kim, cha của Tiểu Bàng, Long Vương, đang nói, chúng sắp trở thành sinh vật mạnh mẽ nhất thế giới này. Mặc dù chúng không có sức mạnh của chúng ta, nhưng chúng vẫn không ngừng học hỏi, không ngừng tiến bộ. Ngươi xem, đám người dưới mặt đất kia đã học được cách sử dụng lửa rồi. Đây chính là điều ngươi lo lắng nhất sao? Loài người sớm muộn cũng sẽ mất đi tín ngưỡng đối với rồng, sau đó long tộc sẽ diệt vong, cự long màu trắng nhìn xuống mặt đất. Đúng vậy, long tộc chẳng mấy chốc sẽ biến mất, vĩnh viễn biến mất. Nhưng ngươi vẫn muốn giao tương lai của con chúng ta cho loài người. Ta sẽ giao con của chúng ta cho loài người. Chỉ có dưới sự giúp đỡ của loài người, con của chúng ta mới có thể tồn tại, mới có thể bảo tồn hạt giống cuối cùng cho long tộc. Giọng của cự long màu trắng tràn ngập nghi hoặc, tín ngưỡng của loài người đối với long tộc bị phá vỡ sẽ khiến chúng ta diệt vong, vậy mà ngươi vẫn còn tin tưởng loài người. Ngươi hãy xem kìa. Tiểu Bàng cũng bất giác nhìn xuống mặt đất. Dưới mặt đất, loài người vẫn còn ở trong trạng thái nguyên thủy nhất. Một đứa trẻ vừa ra đời, người mẹ lần đầu làm mẹ có chút luống cuống tay chân. Nhưng rất nhanh, người mẹ đã ôm con vào lòng, miệng phát ra những âm thanh không rõ, có lẽ là đang an ủi con mình. Đứa trẻ cũng bản năng tìm kiếm thức ăn, rút đầu vào bầu vú mẹ, tham lam bú từng ngụm sữa ngọt ngào. Đây chính là loài người, Long Vương nhân từ nhìn xuống mặt đất, chúng yêu thương con của mình, yêu quý sinh mệnh. Ta tin rằng con người tìm thấy con của chúng ta, nhất định cũng sẽ vô cùng yêu thương nó, nhất định sẽ trở thành bạn tốt nhất của con chúng ta. Ta vẫn không tin loài người có thể trở thành bạn của rồng, chúng quá nhỏ yếu, hơn nữa bản chất của chúng là ích kỷ và hiếu chiến, người xem nơi đó đi. Hai bộ lạc nguyên thủy đang chiến đấu vì một khu rừng. Trong khu rừng đó có vô số động vật, đó là nguồn thức ăn cơ bản nhất của loài người. Họ điên cuồng dùng cành cây vóc nhọn đâm vào cơ thể đồng loại, họ điên cuồng dùng những hòn đá sắc bén chém vào đầu đồng loại. Cự long màu trắng khinh thường nhìn, trong khu rừng đó có đủ thức ăn, cho dù có thêm nhiều người nữa cũng đủ cho họ chia sẻ, nhưng họ chỉ muốn độc chiếm. Thậm chí không tiếc giết chết đồng loại của mình. Loài người như vậy lẽ nào đáng tin cậy? Đáng tin cậy, Long Vương trả lời không chút do dự, có yêu, cũng có hận. Hiện tại họ chỉ dựa vào bản năng nguyên thủy nhất, nhưng như ta vừa nói, loài người sẽ học cách tiến bộ, học cách bao dung. Tương lai trong số họ sẽ có những kẻ ích kỷ, nhưng ta tin rằng đại đa số vẫn là những người nhân từ và lương thiện. Ta không tin. Bất kể ngươi có tin hay không, chúng ta có thể thử một lần. Chúng ta nên thử như thế nào? Long Vương có lẽ đã sớm nghĩ kỹ, phong ấn con của chúng ta lại, cho đến khi nó gặp được người tìm thấy nó. Ta sẽ ban cho con của chúng ta một sức mạnh ẩn giấu. Khi một con người vì con của chúng ta mà không tiếc hiến dâng tính mạng của mình, điều đó sẽ chứng minh phán đoán của ta là chính xác. Nếu như người đó không muốn thì sao? Vậy thì chứng tỏ ta đã sai, ta sẽ để con của chúng ta vĩnh viễn rời khỏi thế giới loài người. Không, là vĩnh viễn. Tiểu Bàng cuối cùng cũng đã hiểu ra. Nỗi đau xé lòng trong cơ thể nó là đến từ cha nó đã chuẩn bị cho ngày này từ quá khứ xa xôi. Ngài đang thử thách con người đã tìm thấy con của ngài, Lôi Hoan Hỷ. Nếu Lôi Hoan Hỷ có bất kỳ do dự nào, không muốn cùng Tiểu Bàng chia sẻ nỗi đau, điều đó sẽ chứng minh một điều, lời mẹ nó, cự long màu trắng, đã nói là đúng, loài người đều là ích kỷ. Như vậy, Tiểu Bàng sẽ vĩnh viễn rời khỏi loài người, vĩnh viễn rời khỏi Hoan Hỷ Ca. Nhưng Hoan Hỷ Ca đã không phụ lòng mong đợi của Long Vương, vì Tiểu Bàng, hắn thật sự không tiếc hy sinh tất cả, bao gồm cả tính mạng của mình. Tiểu Bàng bỗng nhiên sợ hãi, bởi vì nó đột nhiên nhớ đến một câu nói của Long Vương, khi một con người vì con của chúng ta mà không tiếc hiến dâng tính mạng của mình, điều đó sẽ chứng minh phán đoán của ta là chính xác. Hiến dâng tính mạng của mình. Lẽ nào Hoan Hỷ Ca sẽ chết? Không, không được. Hoan Hỷ Ca không thể chết chỉ để chứng minh một phán đoán đúng hay sai, tuyệt đối không được. Điều này không công bằng. Tiểu Bàng quên rằng nơi đây chỉ là một không gian hư ảo, chỉ là ký ức mà Long Vương để lại, nó liều mạng kêu gọi, nhưng vợ chồng Long Vương lại không nghe thấy gì. Tiểu Bàng lớn tiếng gào thét, phẫn nộ gầm rít. Các người nói loài người ích kỷ, lẽ nào Long tộc lại không ích kỷ sao? Các người vì để nghiệm chứng phán đoán của mình mà không tiếc hy sinh tính mạng của một con người ư, tại sao? Điều này không công bằng. Hoan Hỷ Ca là người bạn tốt nhất của nó, là người bạn duy nhất của nó trong thế giới loài người. Khoảnh khắc này, Tiểu Bàng cảm thấy thật bất lực. Mặc dù nó là một thần long, mặc dù nó nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ nhất thế giới này, nó vẫn cảm thấy mình thật vô dụng. Nước mắt của nó từng giọt rơi xuống không gian ký ức mà Long Vương để lại. Một luồng lực hút mạnh mẽ bắt đầu kéo nó rời khỏi không gian ký ức. Tiểu Bàng không cam lòng, nó liều mạng giãy giụa, nhưng đây không phải là thế giới của nó. Bất kể nó cố gắng thế nào cũng không thể thoát ra được. Phải có cách, nhất định có cách cứu Hoan Hỷ Ca. Nhưng cách đó ở đâu? Sức mạnh to lớn mà Long Vương để lại không phải là thứ Tiểu Bàng có thể phá giải. Nó khóc, thân thể nó từ từ rời khỏi nơi này, nước mắt của nó cũng bay tung tóe trên đường đi. Lẽ nào đây chính là vận mệnh cuối cùng của Tiểu Bàng và Hoan Hỷ Ca? Tiểu Bàng lại một lần nữa phát ra tiếng gầm rít phẫn nộ. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình đang ở trong một không gian kỳ diệu. Không gian này hắn đã từng trải qua, hắn thậm chí còn từng thấy rồng ở đây và có thể nghe hiểu được ngôn ngữ của rồng. Lẽ nào cơn đau đã đưa mình đến đây? Ồ, những nỗi đau xé rách tim gan kia đã biến mất rồi, đây quả là một hiện tượng không tồi. Thật lòng mà nói, những cơn đau đó thật sự quá khó chịu, hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của hắn. Trong không khí bay tới một đoàn sương mù từ từ ngưng tụ lại, dần dần trở nên rõ ràng. Khi nhìn rõ hình dạng của sinh vật này, Hoan Hỷ Ca rất muốn cất tiếng chào, ha, Long Vương, chào ngài. Long Vương đã xuất hiện. Nhưng cũng như lần trước, Hoan Hỷ Ca phát hiện mình vẫn không thể cất tiếng. Nhân loại, ta không biết ngươi là ai, nơi đây chỉ là không gian ký ức ta để lại mà thôi. Nhưng ta biết một điều, ngươi nhất định là người bạn tốt nhất của con ta, ngươi nhất định không tiếc hy sinh tính mạng của mình để cứu con ta. Có ý gì vậy? Hoan Hỷ Ca nghe mà như lọt vào sương mù. Long Vương bèn đem chuyện cá cược giữa mình và thê tử kể lại đầu đuôi cho Hoan Hỷ Ca nghe. À, thì ra là thế. Khoan đã, cái gì? Hoan Hỷ Ca lập tức trợn tròn mắt. Ý gì đây? Lần này thật sự muốn lấy mạng Hoan Hỷ Ca nhà ngươi sao? Ngươi đang đùa ta à, cứu mạng? Ai đó cứu với? Lẽ nào Hoan Hỷ Ca nhà ngươi sẽ không thể rời khỏi cái không gian ký ức này nữa? Không cần sợ, nhân loại, Long Vương lại tiếp tục nói, từ khoảnh khắc ngươi quen biết con ta, ngươi đã có được phần lớn sức mạnh của ta. Nếu ta không đoán sai, sức mạnh trong cơ thể ngươi còn xa mới đến ngày thức tỉnh. Ta cũng sẽ không làm tổn thương một con người sẵn lòng vì rồng mà hy sinh tính mạng. Hoan Hỷ Ca lúc này mới yên tâm được phần nào, xem ra ít nhất mình sẽ không toi mạng. Nhân loại trưởng thành sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách. Rồng trưởng thành cũng sẽ phải trải qua vô số thử thách. Con của ta không còn đồng bạn giúp đỡ, nếu muốn trở thành một thần long thực sự, hy vọng duy nhất của nó chính là ngươi, người bạn nhân loại ta chưa từng gặp mặt. Hoan Hỷ Ca phát hiện mình có chút thích Long Vương. Trong ký ức của loài người, rồng uy nghiêm, ngạo mạn, không thể tiếp cận. Nhưng bất kể là Tiểu Bàng mà hắn gặp, hay là Long Vương trong không gian ký ức này, đều hoàn toàn khác với rồng trong tưởng tượng của hắn. Đặc biệt là Long Vương, thậm chí còn có chút hòa ái dễ gần. Người bạn nhân loại của ta, để ta cho ngươi biết con ta sẽ còn gặp phải những gì. Long Vương đem những chuyện sẽ xảy ra với Tiểu Bàng trong tương lai toàn bộ đều nói cho Hoan Hỷ Ca nghe. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa nghe mà trợn mắt há mồm. Long Vương ơi! Tổ tông của ta ơi! Ngài đây không phải là tìm cho Tiểu Bàng một người bạn nhân loại, ngài đây rõ ràng là đang tìm cho con trai mình một bảo mẫu, một bảo tiêu, cộng thêm một đội viên cảm tử. Hoan Hỷ Ca nhà ngươi tương lai hoặc là bị mệt chết, hoặc là bị giày vò đến chết. Thật không còn gì để nói. Con lão Long nhà ngươi trông có vẻ trung hậu, nhưng sao lại gian trá như Tả Bí Thư vậy, luôn đào một cái bẫy lớn chờ Hoan Hỷ Ca nhà ngươi tự mình nhảy vào. Vấn đề cốt lõi nhất bây giờ là, mình không có cách nào đối thoại với Long Vương, điều này cũng có nghĩa là mình căn bản không có cơ hội từ chối. Để báo đáp ngươi, ngươi đã có được phần lớn sức mạnh của ta, Long Vương dường như đang nói theo một trình tự đã được lập sẵn, mỗi một lần con ta tiến hóa, khi ngươi giúp nó vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi cũng sẽ nhận được sự tiến bộ tương ứng. Ta nghĩ đây có thể coi là một loại trao đổi vô cùng có lợi cho ngươi. Có lợi ư, sao Hoan Hỷ Ca ta không cảm thấy có lợi chút nào? Sức mạnh trong cơ thể mình mang lại lợi ích rõ ràng, nhưng những phiền phức nó mang lại chẳng lẽ còn ít sao? Thôi vậy, xem ra mình chắc chắn bị kéo xuống nước rồi. Đợi đến ngày con ta trở thành một thần long thực sự, sức mạnh của ngươi cũng sẽ nhận được sự đột phá lớn nhất. Tin ta đi, người bạn nhân loại của ta. Được rồi, dù sao bây giờ quyền chủ động đang nằm trong tay ngài, ngài nói thế nào cũng được. Lúc này, bóng dáng của Long Vương bắt đầu xảy ra một vài biến hóa, quả thực là đã thay đổi, toàn bộ ngoại hình đều thay đổi. Tại sao Hoan Hỷ Ca lại cảm thấy có chút quen thuộc? Hình như đã biến thành một hòn đảo nhỏ. Hòn đảo hoang. Hòn đảo hoang mà Hoan Hỷ Ca đã từng đến khi bị lạc đường. Sau đó, thế giới dưới lòng đất thần kỳ kia liền xuất hiện. Mẹ kiếp! Ta đã nói mà, thế giới dưới lòng đất thần kỳ này chắc chắn có liên quan đến Long tộc. Nhưng Long Vương tạo ra một hòn đảo như vậy để làm gì? Đó là cái gì? Mắt Hoan Hỷ Ca trợn to hết cỡ. Khủng long! Trời đất ơi, ở đây mình lại nhìn thấy một con khủng long. Một con khủng long sống xê. Hơn nữa còn là khủng long bạo chúa. Không đúng, tại sao trong thế giới dưới lòng đất kia mình lại không nhìn thấy khủng long? Chẳng lẽ mình chưa đi hết toàn bộ thế giới dưới lòng đất, mà chỉ nhìn thấy một phần nhỏ của nó thôi, đủ loại sinh vật đều xuất hiện, có những loài Hoan Hỷ Ca nhận ra, có những loài hắn căn bản chưa từng nghe thấy, và trong thế giới dưới lòng đất kia hắn cũng chưa từng thấy qua. Đám ảo ảnh không ngừng biến hóa, dần dần, thế giới dưới lòng đất và hòn đảo nhỏ đồng thời biến mất, thay vào đó lại là bóng người của Long Vương. Người bạn nhân loại của ta, đây là một món tài sản ta để lại cho loài người, giọng nói của Long Vương chậm rãi vang lên, ta rất chắc chắn, trong tương lai, có thể là một khoảng thời gian rất dài, rất nhiều sinh vật sẽ tuyệt chủng. Khi trí tuệ của loài người tiến hóa đến một mức độ nhất định, họ sẽ tiếc nuối phát hiện không còn cách nào nhìn thấy những sinh vật sống này nữa. Nhưng hòn đảo nhỏ này sẽ bảo tồn hoàn hảo những sinh vật này, đồng thời để chúng đời đời sinh sôi, vĩnh viễn không tuyệt chủng. Hơn nữa, ta còn giao cho hòn đảo nhỏ này một công năng thần kỳ, khi một loài sinh vật nào đó đối mặt với nguy cơ tuyệt chủng, nó sẽ tự động sinh sôi ra loài đó, đồng thời sắp xếp chúng thích đáng trong thế giới dưới lòng đất. Đợi đến một ngày nào đó trong tương lai, khi loài sinh vật này sinh sôi đến một mức độ nhất định, nó sẽ có cơ hội trở lại thế giới loài người, và nhiệm vụ dẫn chúng trở về sẽ giao cho ngươi. Việc này thì phải cảm tạ ngài lắm lắm, Long Vương. Trong quá trình tiến hóa hàng tỷ năm trên trái đất, rất nhiều sinh vật đã tuyệt chủng, đến thời của con người chỉ có thể dựa vào hóa thạch để nghiên cứu chúng. Nhưng hòn đảo nhỏ này lại bảo tồn hoàn chỉnh những sinh vật đó, đây quả thực là một bảo tàng sinh vật sống của địa cầu. Mình sẽ mang những sinh vật đã tuyệt chủng này trở về thế giới loài người ư thôi đi. Hoàn toàn có thể tưởng tượng ra cảnh tượng này, khi mình dắt một con khủng long bạo chúa xuất hiện ở khu phố sầm uất của Vân Đông, kết quả sẽ ra sao? Vô số cảnh sát sẽ bao vây mình, sau đó cả mình và khủng long bạo chúa đều sẽ bị đưa đến một phòng nghiên cứu nào đó để mổ xẻ. Hay là thôi đi, Long Vương có lẽ đã làm một việc tốt, nhưng Long Vương thật sự không hiểu rõ loài người. Hoan Hỷ Ca vốn còn rất nhiều vấn đề muốn hỏi Long Vương, nhưng bóng dáng của ngài lại trở nên ngày một mơ hồ. Đây là dấu hiệu không gian ký ức sắp đóng lại. Thân thể Hoan Hỷ Ca chậm rãi bị hút ra khỏi không gian này. Thôi kệ, dù sao cũng đã quen rồi, trời mới biết lần sau sẽ xuất hiện ở đây là lúc nào. Lần này cũng coi như không đến công không, ít nhất cũng đã biết được rất nhiều chuyện. Chỉ là, Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên có chút sợ hãi. Lỡ như khi quay về thế giới hiện thực, nỗi đau mà người thường không thể chịu nổi kia lại xuất hiện thì phải làm sao? Theo tốc độ rời khỏi không gian ký ức tăng nhanh, ý thức của Hoan Hỷ Ca cũng đột nhiên trở nên mơ hồ lần nữa, rồi lập tức không còn biết gì nữa. Khi Hoan Hỷ Ca tỉnh lại, nỗi đau đáng sợ kia đã không xuất hiện. Hắn nhìn thấy Tiểu Bàng, một Tiểu Bàng toàn thân trắng như tuyết, màu đỏ chói mắt trước đó đã không còn. Điều kỳ lạ là, theo lời Long Vương, lần tiến hóa này của Tiểu Bàng sẽ là một bước nhảy vọt, giúp nó bước ra một bước vững chắc nhất trên con đường trở thành một thần long thực sự. Nhưng nhìn bộ dạng hiện tại của Tiểu Bàng, cũng không có bao nhiêu thay đổi. Ồ, tại sao ánh mắt Tiểu Bàng nhìn mình có chút không đúng, hình như có một ý nghĩa đặc biệt sâu xa nào đó. Hoan Hỷ Ca bị Tiểu Bàng nhìn đến cả người gai ốc. Ngươi làm gì thế, ngươi đang làm gì đấy? Đột nhiên, Tiểu Bàng nhào tới. Đúng vậy, con thần long nhỏ bé, mập mạp này một phát liền nhào lên người Hoan Hỷ Ca, sau đó dùng thân thể không ngừng cọ vào người hắn. Ngươi lại đang làm gì vậy hả? Hoan Hỷ Ca không nhịn được mà lớn tiếng kêu lên. Không ai có thể biết được tâm trạng của Tiểu Bàng vào lúc này. Nó biết Hoan Hỷ Ca đã trải qua những gì, nó cũng biết Hoan Hỷ Ca suýt chút nữa đã vì nó mà chết. Khi nó từ không gian ký ức trở về, thứ nó nhìn thấy là Hoan Hỷ Ca bất động nằm trên đất, không một chút hơi thở, toàn thân lạnh ngắt. Bất kể Tiểu Bàng gọi thế nào cũng không thể đánh thức Hoan Hỷ Ca. Khoảnh khắc đó, Tiểu Bàng thật sự nghĩ rằng mình đã mất đi Hoan Hỷ Ca. Nó oán hận tất cả, thậm chí cả cha và mẹ của mình. Nếu không có ván cược kia, Hoan Hỷ Ca chắc chắn sẽ không biến thành bộ dạng này. Nhưng đúng lúc Tiểu Bàng khóc không ra nước mắt, thân thể Hoan Hỷ Ca lại cử động một chút. Nó lập tức nhìn thấy hy vọng. Tiếp đó, hơi thở dần dần trở lại cơ thể Hoan Hỷ Ca, hắn đã tỉnh lại. Khi nhìn thấy Hoan Hỷ Ca mở mắt ra, tất cả oán hận trong lòng Tiểu Bàng đều tan biến không còn dấu vết. Khoảnh khắc đó, nó cũng hiểu ra một điều, cha của nó, Long Vương, chưa bao giờ từ bỏ loài người, cũng chưa bao giờ muốn hãm hại loài người. Cha nó chắc chắn đã dùng một biện pháp đặc thù nào đó để âm thầm giúp đỡ con người đã tìm thấy và nuôi dưỡng con trai mình, Hoan Hỷ Ca. Lúc mất đi Hoan Hỷ Ca là tâm trạng tuyệt vọng, nhưng khi lại được nhìn thấy Hoan Hỷ Ca tỉnh lại, tâm trạng đó lại khó có thể diễn tả thành lời. Mà Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại cảm thấy Tiểu Bàng hôm nay thật sự quá khác thường, đối với mình cũng quá thân thiết rồi. Nhưng còn sức mạnh thì sao, sức mạnh mà một thần long sau khi tiến hóa nhảy vọt nên có được đâu? Ít nhất Hoan Hỷ Ca hiện tại vẫn chưa nhìn thấy được. Nhưng Tiểu Bàng lại biết rõ những thay đổi đã xảy ra trong cơ thể mình. Khi nỗi đau xé lòng trong cơ thể tan biến, khi từ không gian ký ức trở về, tất cả đều đã thay đổi. Năng lực của nó đã tăng lên gấp đôi, thậm chí còn hơn thế. Tỷ như thân thể này, trước kia Tiểu Bàng chỉ có thể miễn cưỡng khống chế kích thước, này đã có thể tùy tâm sở dục mà biến hóa. Hơn nữa, năng lực hô phong hoán vũ, gọi sấm gọi sét cũng đã được tăng cường một bước. Còn những năng lực khác, Tiểu Bàng cũng đang từ từ cảm nhận. Không chỉ vậy, khi Tiểu Bàng áp sát Hoan Hỷ Ca, nó kỳ lạ phát hiện năng lực của Hoan Hỷ Ca cũng đã được cường hóa, nhưng sự cường hóa này cụ thể là gì thì nó lại không cảm nhận được. Điều kỳ lạ hơn nữa là, khi Tiểu Bàng sử dụng phương pháp chuyển dời nỗi đau, nó rõ ràng cảm nhận được linh lực Long Vương trong cơ thể Hoan Hỷ Ca đã được thức tỉnh. Tiểu Bàng biết quá rõ, một khi linh lực Long Vương bị thức tỉnh sẽ xảy ra chuyện đáng sợ gì. Khi đó, cho dù nó muốn ngăn cản cũng không cách nào làm được. Nhưng điều nó lo lắng nhất lại không xảy ra. Hoan Hỷ Ca chắc chắn đã trải qua một chuyện gì đó, chắc chắn là vậy. Ngươi được rồi đấy. Hoan Hỷ Ca thực sự không thể chịu nổi sự thân mật của Tiểu Bàng. Vẫn là nhìn thấy ánh mắt xem thường của Tiểu Bàng cảm thấy thoải mái hơn. Mình có phải là có chút tiện không nhỉ? Không ôm thì không ôm, cứ như ai thèm lắm vậy. Tiểu Bàng hầm hừ rời khỏi người Hoan Hỷ Ca. Còn sống thật tốt. Hoan Hỷ Ca hài lòng đứng dậy. Hắn chưa bao giờ phát hiện việc còn sống lại có thể khiến tâm trạng mình vui vẻ đến vậy. Hắn vươn vai một cái, nhảy lên mấy lần để vận động cơ thể. Nhưng chính cái nhảy này đã khiến Hoan Hỷ Ca hoảng sợ phát hiện một chuyện, mình vừa nhảy một cái đã cách mặt đất tới hơn một mét. Bịch. Khi đáp xuống đất lần nữa, Hoan Hỷ Ca vẫn còn trợn mắt há mồm. Đây là tình huống gì vậy? Nhảy một cái là có thể nhảy cao hơn một mét. Tiểu Bàng cũng có chút sững sờ. Mặc dù cơ thể Hoan Hỷ Ca cường tráng đến mức biến thái, nhưng cũng tuyệt đối không thể xuất hiện tình huống như vậy. Mãi một lúc sau Hoan Hỷ Ca mới phản ứng lại. Vừa rồi lẽ nào là đang nằm mơ? Thử lại lần nữa. Hắn dùng sức nhảy một cái. Khi hai chân lần nữa tiếp xúc với mặt đất, Hoan Hỷ Ca phát hiện mình đã nhảy lên độ cao 1,5 m. Trời ơi! Trời ơi! Mỗi một lần con ta tiến hóa, khi ngươi giúp nó vượt qua cửa ải khó khăn, ngươi cũng sẽ nhận được sự tiến bộ tương ứng. Ta nghĩ đây có thể coi là một loại trao đổi vô cùng có lợi cho ngươi. Lời nói của Long Vương trong không gian ký ức lại vang lên trong đầu Hoan Hỷ Ca. Chẳng lẽ mình thật sự đã có được tiến bộ rất lớn? Hắn cảm giác được mình vẫn có thể nhảy cao hơn nữa, hắn thậm chí cảm giác được cực hạn trong cơ thể mình còn xa mới được giải phóng. Quá thần kỳ. Hoan Hỷ Ca không còn hoảng sợ vì chuyện này nữa, ngược lại còn hoan hô một tiếng. Chuyện này không đùa được đâu, sau này về nhà quên mang chìa khóa, cứ thế nhảy một cái, thì sẽ nhảy cao đến đâu chứ? Không đúng, không đúng, tiềm năng trong cơ thể mình chắc chắn vẫn chưa được khai phá hết. Phải tìm một nơi để thử cho đã. Tiên Nữ Sơn. Đúng vậy, đi đến ngọn núi phía sau của Tiên Nữ Sơn. Nơi đó vẫn là khu vực cấm của du khách, tạm thời chưa được khai phá, hoàn toàn có thể để mình thử một cách triệt để, không giữ lại chút nào xem năng lượng của mình rốt cuộc có thể mạnh đến đâu. Hoan Hỷ Ca hoang hô nhảy nhót xông ra ngoài. Này! Tiểu Bàng căn bản không kịp ngăn cản Hoan Hỷ Ca. Lão đại ơi, ngươi làm gì vậy? Ngươi thật sự định cứ thế tùy tiện đi thử nghiệm sao? Đúng là bản thần long biết năng lực của ngươi đã được tăng cường rất lớn, nhưng trong cơ thể ngươi dù sao cũng là sức mạnh của rồng, ngươi căn bản không có cách nào điều khiển tốt nó được. Phải có bản thần long ở bên cạnh chỉ đạo ngươi cách sử dụng những sức mạnh này chứ. Nhưng lúc này Hoan Hỷ Ca của chúng ta đã sớm chạy mất tâm mất dạng rồi. Trở lại thôn Tiên Đào, tâm trạng của Hoan Hỷ Ca không lời nào tả xiết. Quá tuyệt vời, năng lực đặc biệt mới có được này thật sự quá tuyệt vời. Có lẽ mình sẽ trở thành người nhảy cao nhất thế giới. Cú nhảy cao ba thước sẽ được thể hiện hoàn hảo trên người mình. Xem ra Long Vương cũng không lừa mình. Nhưng Hoan Hỷ Ca ngốc nghếch lúc này có lẽ căn bản không nghĩ tới, nếu như lợi ích mà linh lực Long Vương mang lại cho hắn chỉ có ngần ấy thì thật quá buồn cười. Cùng lắm chỉ là nhảy cao hơn người thường một chút, thì có tác dụng lớn gì đâu. Lẽ nào thật sự mỗi lần về nhà đều không mang chìa khóa mà nhảy thẳng vào nhà sao? Lôi Tổng, sao ngài lại đến đây? Lâm Dương đang dẫn Bảo An đi tuần trong thôn thì vừa hay nhìn thấy Hoan Hỷ Ca của chúng ta. À, ta đến thị sát một chút, thị sát một chút. Hoan Hỷ Ca nói quanh co, các cậu cứ làm việc của mình đi, không cần để ý đến ta. Vâng, vậy chúng tôi đi xem đầu làng bên kia, Lâm Dương nói rồi lắc đầu. Sao vậy? Hoan Hỷ Ca dường như nhìn ra điều gì đó. Lâm Dương có chút bất đắc dĩ, bèn kể lại sự tình. Thì ra, theo việc khu phong cảnh Tiên Nữ Sơn ngày càng mở rộng, du khách ngày một đông hơn, nhưng vấn đề cũng theo đó mà xuất hiện. Chất lượng du khách không đồng đều là điều không thể tránh khỏi. Mấy ngày trước, liên tiếp xảy ra mấy vụ việc, những nơi vốn được quy định là khu sinh hoạt của cư dân thôn Tiên Đào lại liên tiếp bị một số du khách tự tiện xông vào. Một vài nhà dân trong thôn đã bị trộm. Hoan Hỷ Ca lập tức chau mày. Mất trộm ư, thôn Tiên Đào xưa nay chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Nơi đây dân phong thuần phát, thật sự đã đạt đến mức của rơi không nhặt, đêm ngủ không cần đóng cửa. Nhưng cũng đành chịu thôi, đây là tình huống tất yếu sẽ xuất hiện ở một khu phong cảnh. Chỉ dựa vào lực lượng bảo an chắc chắn sẽ có sơ hở. Mất bò mới lo làm chuồng cũng chưa muộn, cần phải nghĩ ra một biện pháp để khắc phục. Hoan Hỷ Ca vừa nghĩ, vừa đi về phía Tiên Nữ Sơn. Hôm nay du khách cũng khá đông. Con đường dẫn đến ngọn núi phía sau có ghi mấy chữ du khách dừng bước, hơn nữa nơi đó khá hẻo lánh, đại đa số du khách đều không muốn đi vào. Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi cho Hoan Hỷ Ca. Tiên sinh, xin đừng vứt rác bừa bãi. Hoan Hỷ Ca thấy một du khách trung niên phía trước tiện tay vứt túi rác thực phẩm xuống đất, bèn nhặt lên bỏ vào thùng rác rồi không nhịn được nhắc nhở một câu. Du khách nam nhìn Hoan Hỷ Ca một cái, căn bản không để ý đến lời hắn, chỉ hừ một tiếng trong mũi rồi tiếp tục đi về phía trước cùng bạn mình. Hoan Hỷ Ca tai thính, nghe rất rõ mấy chữ bao đồng. Có cách nào đâu, Hoan Hỷ Ca bây giờ mới cảm nhận được sự bất lực của đám bảo an như Lâm Dương. Rất nhiều lúc vẫn phải dựa vào ý thức tự giác của du khách. Thực ra cũng không phải du khách nào cũng như vậy. Ví dụ như cặp vợ chồng trẻ phía trước đang dắt theo một cô bé. Sau khi ăn xong quả cam, cô bé liền tung tăng tìm đến một thùng rác để vứt vỏ cam vào. Người lớn mà thật sự còn không bằng một đứa trẻ. Hoan Hỷ Ca chăm chú quan sát khắp nơi, ngoài chất lượng của một vài cá nhân du khách ra, mọi thứ đều vẫn rất bình thường. Con đường vách núi dẫn đến sơn động của Trùng Thảo Vương đã được mở ra, đường đi rất hẹp, hai bảo an đang canh giữ ở đó. Quả thực là một người dự ải, vạn người khó qua. Đây chính là một khối tài sản không thể tính được giá trị. Lôi Tổng. Lôi Tổng. Hai bảo an chào Lôi Hoan Hỷ. À, các cậu làm việc đi. Ta đi xem loanh quanh một chút, Lôi Hoan Hỷ qua loa đáp, nhưng trong lòng lại rất hài lòng với công việc của họ. Được rồi, ở đây cũng xem gần đủ rồi, nên làm chuyện chính của mình thôi. Hoan Hỷ Ca thoáng tăng nhanh bước chân, một lần nữa trở lại lối vào ngọn núi phía sau. Nơi này đã không còn bóng dáng một du khách nào. Hoan Hỷ Ca của chúng ta nhanh chân tiến vào ngọn núi phía sau. Để đảm bảo an toàn, Hoan Hỷ Ca lại đi sâu vào trong một đoạn đường khá xa, xác định không còn ai có thể đi vào nữa mới dừng lại. Được rồi, bây giờ có thể thử siêu năng lực mới có được của mình rồi. Hoan Hỷ Ca đột nhiên nhảy lên một cái, vẫn là độ cao 1,5 mét. Không thể nào, thứ mình nhận được chắc chắn không chỉ có thế này. Giờ khắc này, Hoan Hỷ Ca cảm thấy cơ thể mình tràn ngập năng lượng mạnh mẽ. Hắn hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hết toàn lực nhảy lên không trung. Hay lắm, cú nhảy này thật sự rất cao, đủ để vượt qua 2 mét. Khoan đã. Cứu mạng. Bực. Hoan Hỷ Ca từ độ cao 2 mét không trung rơi thẳng xuống đất. Mẹ nó chứ. 2 mét không trung, không có bất kỳ che chắn nào mà rơi thẳng xuống đất. Mặc dù với tố chất cơ thể của Hoan Hỷ Ca thì cú ngã này không thể gây ra tổn thương gì, nhưng cũng đủ khiến hắn hoa mắt chóng mặt. Sớm biết vậy đã mang theo mấy cái chăn đến trải trên mặt đất. Hắn từ trên mặt đất bò dậy, liên tiếp thử nghiệm mấy lần, nhưng mấy lần này bất kể hắn cố gắng thế nào cũng không thể vượt qua độ cao 2 mét. Giờ có thể xác định, đây đã là cực hạn của mình. Trong đầu Hoan Hỷ Ca bỗng nảy ra một ý nghĩ kỳ lạ. Nếu mình làm như thế này, liệu có hiệu quả gì khác không? Nói là làm. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa nhảy lên, sau đó cơ thể ở trên không trung là một tư thế, dường như muốn đạt được mục đích gì đó. Bịch. Lại một lần nữa rơi xuống đất. Mẹ kiếp, đau thật. Dù lúc này có Tiểu Bàn ở đây cũng chắc chắn không đoán ra được Hoan Hỷ Ca rốt cuộc muốn làm gì. Không cam lòng. Hoan Hỷ Ca lần lượt từ mặt đất nhảy lên, lần lượt trên không trung cố gắng thử nghiệm. Hoan Hỷ Ca, người rốt cuộc muốn làm gì vậy? Ít nhất đã thất bại 30-40 lần, nhưng lúc này tính bướng bỉnh của Hoan Hỷ Ca lại trỗi dậy. Đó là sự cuột cường bản năng trong cơ thể. Không đạt được mục đích, quyết không bỏ cuộc. Lại một lần nữa. Lần này Hoan Hỷ Ca điều chỉnh lại trạng thái cơ thể một cách cẩn thận, sau đó đột nhiên nhảy lên một cái, vượt qua 2 mét một chút. Tiếp theo, cơ thể Hoan Hỷ Ca ở trên không trung nhanh chóng vận động, hai chân liều mạng bước về phía trước một bước. Hắn, vậy mà, đã bước được một bước trên không trung. Sau đó mới lại một lần nữa rơi xuống đất. Mặc dù ngã rất nặng, rất đau, nhưng Hoan Hỷ Ca của chúng ta lại không nhịn được mà hoan hô lớn tiếng. Không trung mạn bộ. Thứ Hoan Hỷ Ca muốn làm là đi bộ trên không trung. Đi bộ trên không trung mà không cần bất kỳ dụng cụ nào. Đây có lẽ là giấc mơ cuối cùng của nhân loại. Hoan Hỷ Ca vừa rồi chính là có ý nghĩ như vậy, nếu mình có thể nhảy cao như vậy, thì lợi dụng thời gian lơ lửng trên không và khả năng kiểm soát cơ thể, có lẽ sẽ thành công. Không phải là có lẽ, Hoan Hỷ Ca đã thành công rồi. Dù chỉ bước được một bước trên không trung, nhưng đây là một bước đột phá to lớn. Không ngừng luyện tập, không ngừng thử nghiệm, không ngừng điều chỉnh khả năng kiểm soát cơ thể, sớm muộn cũng có thể bước ra 2 bước, 3 bước. Có lẽ còn xa hơn thế nữa. Lăng Không Vi Bộ trong tiểu thuyết võ hiệp, không chừng mình thật sự có thể làm được. Hoan Hỷ Ca cười đắc ý đi ra, cứ thế người ta thấy một gã không ngừng nhảy lên trên mặt đất, không ngừng thử nghiệm để bước thêm vài bước trên không. Sức mạnh trong cơ thể hắn, ít nhất đến hiện tại vẫn không có dấu hiệu cạn kiệt. Suốt cả buổi chiều, Hoan Hỷ Ca ngày càng có nhiều kinh nghiệm về việc đi bộ trên không. Đến tối, hắn thậm chí đã có thể đi được 3 bước trên không. Nghe có vẻ chỉ có 3 bước, nhưng đối với nhân loại, đây quả thực là một kỳ tích không thể tin nổi. Hoan Hỷ Ca vẫn cảm thấy thể lực của mình vô cùng dồi dào đến mức khó có thể tưởng tượng. Lại một lần nữa. Dù khách chắc đã sớm rời khỏi Tiên Nữ Sơn, mình thử thêm một lần nữa rồi về nghỉ. Lấy đà. Lên không. Bước đi. 1, 2, 3. Lại là 3 bước, hoàn mỹ. Tiếp đất. Giữ vững thăng bằng, thực hiện một cú tiếp đất hoàn hảo. Ồ, sao cơ thể không kiểm soát được thế này? Bịch. Hoan Hỷ Ca lại một lần nữa ngã sỏng xoài trên mặt đất. Không đúng, trước đây đã có thể kiểm soát rất tốt cơ thể rồi, không còn ngã chỏng vó chật vật nữa mà. Chỗ nào có vấn đề? Bò dậy, làm lại. Bò dậy đi chứ. Hoan Hỷ Ca đột nhiên phát hiện mình không bò dậy nổi. Toàn bộ sức lực trong người dường như bị rút cạn trong nháy mắt, không còn một chút nào. Điều đáng sợ hơn là cơ thể hắn không thể cử động được. Lúc này, Hoan Hỷ Ca giống như một người thực vật, mềm nhũn nằm trên mặt đất đang ngấu nghiến đồ ăn, Tiểu Bàn toàn thân giật nảy một cái. Ồ, Hoan Hỷ Ca cuối cùng cũng gặp chuyện rồi. Tên ngốc nhà ngươi. Ngươi tuy sức mạnh được tăng cường rất nhiều, nhưng căn bản không biết cách sử dụng đúng đắn. Sức mạnh trong cơ thể ngươi còn lâu mới đến giai đoạn cuồn cuộn không dứt, phải biết kiểm soát và vận dụng một cách hợp lý. Phải đến một giai đoạn nào đó mới có thể đạt đến cảnh giới lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Đây là giai đoạn mà cả rồng cũng phải trải qua. Ví dụ như Tiểu Bàn, với năng lực hiện tại, sức mạnh trong cơ thể nó cũng chưa đến mức vô tận. Sử dụng bừa bãi sẽ dẫn đến kết quả gì? Sẽ không còn một chút sức lực, tê liệt trên đất không thể cử động. Thời gian cụ thể ư, rồng mà, dù sao cũng đặc biệt hơn một chút, nằm trên đất một ngày là được. còn nhân loại ư để bản thần Long bấm ngón tay tính toán. Chắc là nằm khoảng 3-4 ngày cũng có thể. Hoan Hỷ ca đáng thương. Tiểu Bàng Bi phẫn ăn một miếng thịt khô lớn. Giúp đỡ ư, không thấy bản thần Long ở đây có nhiều đồ ăn ngon cần giải quyết sao, ai đó đến đây? Cứu mạng. Ai tới giúp ta với? Hoan Hỷ ca đã nằm ở đây hơn một giờ đồng hồ rồi. Không thể cử động, ngay cả sức để mở miệng nói chuyện cũng không có. Phải có ai đó đến chứ? Hai sinh vật đáng yêu nhảy nhót xuất hiện. Mắt Hoan Hỷ ca sáng lên. Bôn Ba Nhi Bá và Bá Bôn Nhi Ba. Thử thỏ đáng yêu của ta, mau đến giúp ta với. Đáng tiếc là Hoan Hỷ ca một câu cũng không nói nên lời. Bôn Ba Nhi Bá và Bá Bôn Nhi Ba vây quanh Hoan Hỷ ca, đi tới đi lui, nhưng không hiểu hắn đang làm gì. Ồ, hắn đang làm gì vậy? Bôn Ba Nhi Bá tò mò nhìn Bá Bôn Nhi Ba. Chắc là, có thể là, đang luyện tuyệt thế võ công. Có lý, chắc là cáp mô công trong truyền thuyết. Nhìn kìa, tư thế của Hoan Hỷ ca trông giống một con cóc lớn biết bao. Chúng ta tuyệt đối không nên quấy rầy hắn luyện công. Tạm biệt, Hoan Hỷ ca. Hai con thử thỏ hiểu ý nhau, nhảy nhót đến rồi lại nhảy nhót rời đi. Mẹ kiếp! Các ngươi có ý gì vậy hả? Ai đó đến giúp ta với? Hoan Hỷ ca kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Thời gian cứ thế từng giây từng phút trôi qua. Điện thoại di động reo lên. Reo, reo cái mẹ ngươi. Hoan Hỷ ca nhà ngươi có cách nào nghe điện thoại đâu chứ, sáng sớm ngày hôm sau, công ty Nhân Tâm đã vào giờ làm việc. An Nghi ngáp một cái, tình cờ thấy mặt Mập. Mập, có thấy Hoan Hỷ ca không? Hôm qua ta gọi mấy cuộc điện thoại mà hắn không nghe. Không thấy, hôm qua ta bận cả tối, mặt Mập vặn vẹo xương cốt. Đừng để ý đến hắn, dù sao hắn cũng 3 ngày 2 bữa chơi trò mất tích, giờ này không chừng lại đang ở đâu đó tiêu dao khoái hoạt rồi. An Nghi tán thành gật gật đầu, tiêu dao khoái hoạt ư, Hoan Hỷ ca đã nằm trong núi suốt cả một đêm. Một khi toàn bộ sức lực biến mất, cơ thể cường tráng cũng chẳng còn tác dụng. Lạnh quá. Bị gió núi thổi suốt một đêm lạnh quá. Sắp bị đông chết rồi. Hoan Hỷ ca khóc không ra nước mắt. Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Hoan Hỷ ca đến mức muốn tự tử. Ầm. Giữa trời một tiếng sấm rền vang qua. Lạy trời, đừng mưa mà. Ngàn vạn lần đừng mưa. Rào. Hoan Hỷ ca cầu được ước thấy, mưa rào tầm tã từ trên trời đổ xuống. Mẹ ngươi chứ. Nội tâm bi phẫn của Hoan Hỷ ca biết dùng lời nào để hình dung đây. Mưa lớn gột rửa mặt đất, gột rửa thân thể Hoan Hỷ ca. Nước mưa cuốn theo bùn nhão từng lớp chảy qua quanh người hắn. Còn có cho người ta chơi một cách vui vẻ được không? Hắc xì. Hoan Hỷ ca hắc xì một cái vang dội. Ai, là ai đang nói xấu sau lưng mình, mưa lớn thật, sao lại nói mưa là mưa ngay được? Lâm Dương chạy vào phòng bảo vệ, mặt đầy oán khí nhìn thời tiết bên ngoài. Ai biết được, dự báo thời tiết cũng không có báo, Khuất Độc Thông lắc đầu liên tục. Đúng rồi, ta nghĩ ra một chuyện cười, Lâm Dương bỗng nhiên nói, đó là lúc ta mới xuất ngũ, trời cũng mưa to như thế này, một thằng ngốc nằm trên đất, mặc cho nước mưa xối vào người. Người ta là kẻ ngốc, người bình thường ai lại nằm trên đất giữa trời mưa to chứ, người cũng không biết giúp người ta à, Khuất Độc Thông liếc hắn một cái. Giúp chứ, ngày đó ta chắc chắn đã giúp rồi. Đội trưởng, mau đi xem đi. Một người bùng từ ngọn núi phía sau của tiên nữ Sơn bò ra. Hả? Ai vậy? Không biết, cả người toàn là bùn, không nhìn rõ, chắc là kẻ ngốc nào đó bị lạc đường rồi. Hửm, sao lại mưa? Sáng sớm thức dậy, Tiểu Bàng đang tiếp tục quét sạch đồ ăn thì dừng động tác lại. Không đúng, trận mưa này không phải do mình gọi đến. Hơn nữa mình có thể chắc chắn hôm nay sẽ không có mưa. Kỳ lạ, kỳ lạ. Thôi kệ, tiếp tục tiêu diệt hết đống đồ ăn này mới là chính đạo. Lúc Lâm Dương và Khuất Độc Thông chạy tới, phát hiện mấy bảo an và một vài du khách đều đang đứng xa xa nhìn cái gì đó. Hay là giả nhân? Trong tiên nữ Sơn cũng chưa từng xuất hiện giả nhân mà. Có thể là con nhà ai bị lạc. Xem dáng vẻ kia không giống trẻ con. Khuất Độc Thông nhìn về phía đó, người kia đang từ từ bò về phía trước, còn không ngừng yếu ớt vẫy tay về phía này. Nhìn cái gì nữa, giúp đỡ đi. Khuất Độc Thông trừng mắt với thuộc hạ một cái, là người đầu tiên đội mưa xông ra. Trong lòng vẫn có chút sợ hãi, đừng thực sự là giả nhân chứ. Khuất Độc Thông chạy đến trước mặt giả nhân. Hay thật, toàn thân đều là bùn nhão. Nhưng khi cúi đầu xuống, Khuất Độc Thông liền đứng sững tại chỗ. Ồ, người này sao trông quen mặt thế nhỉ? Cứu mạng. Ồ, giọng nói sao cũng quen thuộc thế này. Không đúng, đây là Hoan Hỷ ca. Lôi Hoan Hỷ. Trong lòng Khuất Độc Thông nhất thời dâng lên lòng tôn kính, lòng kính trọng cuồn cuộn không dứt. Hoan Hỷ Ca quả nhiên xuất quỷ nhập thần, cách làm việc quả nhiên khiến người ta không thể tưởng tượng nổi. Lại xuất hiện trước mặt mọi người theo một cách khó hiểu như thế này. Thời gian quay trở lại nửa giờ trước. Cơn mưa lớn mà Hoan Hỷ Ca không mong muốn nhất đã bất ngờ đổ xuống. Hoàn toàn có thể tưởng tượng được tâm trạng của Hoan Hỷ Ca lúc đó, bi thương, tuyệt vọng. Nhưng cùng với cơn mưa lớn này, sự tình lại dần dần xuất hiện chuyển biến tốt. Hoan Hỷ Ca phát hiện, khi nước mưa gột rửa cơ thể mình, sức mạnh trong người dường như đã hồi phục được một chút. Chẳng lẽ là ảo giác của mình ư? Hoan Hỷ Ca rất nhanh đã phát hiện đây là sự thật. Cùng với lượng mưa lớn đổ xuống, sức mạnh trong cơ thể cũng đang từ từ hồi phục. Đầu tiên là ngón tay có thể cử động một chút, tiếp theo là cánh tay. Kỳ lạ, tại sao lại như vậy? Lẽ nào nước mưa có tác dụng với mình? Hoan Hỷ Ca đã không còn để tâm đến những điều này nữa. Sau khi tay chân có thể cử động, Hoan Hỷ Ca bắt đầu bò về phía trước. Ban đầu vô cùng vất vả, nhưng sau đó tốc độ đã nhanh hơn một chút, cho đến khi hắn bò ra khỏi ngọn núi phía sau và bị người khác phát hiện. Nhanh, mau nâng Lôi Tổng dậy. Lâm Dương, cậu đang làm gì đấy? Dùng điện thoại di động quay lại chứ, tư liệu quý giá thế này. Loạn cả lên. À đúng rồi, lát nữa gửi cho ta một bản video tư liệu nhé. Điềm Điềm, xem gì thế? Lâm Dương vừa đăng một đoạn video trong nhóm, Điềm Điềm nói rồi bỗng phì một tiếng bật cười, là Hoan Hỷ Ca, mau nhìn bộ dạng của Hoan Hỷ Ca này. Được rồi, rất nhanh đoạn video này đã được mọi người trong công ty xem. Quá thảm, quá chật vật. Đây không phải là Hoan Hỷ Ca mà mọi người quen thuộc. Người nói xem, Hoan Hỷ Ca ăn no rửng mỡ, yên lành không có chuyện gì lại chạy đến ngọn núi phía sau của Tiên Nữ Sơn để tắm mưa làm gì chứ? Hoan Hỷ Ca vốn còn cần người đỡ mới có thể bò dậy, đột nhiên giật mình một cái. Hắn đẩy Bảo An đang đỡ mình ra, vận động xương cốt. Tất cả sức mạnh đã biến mất toàn bộ đều trở về. Cứ như vậy, ban đầu là từ từ hồi phục, sau đó lại không hề có dấu hiệu báo trước mà toàn bộ trở về. Mẹ kiếp! Sớm biết vậy, mình đã ở lại ngọn núi phía sau thêm một lúc, đỡ phải để bộ dạng chật vật này bị nhiều người nhìn thấy. Khoan đã! Trong đầu Hoan Hỷ Ca nhanh chóng nghĩ đến mấy chuyện. Thứ nhất, sức mạnh của mình không phải là vô tận, một khi sử dụng quá độ sẽ cạn kiệt. Sau đó mình sẽ như người thực vật không thể cử động. Thứ hai, lẽ nào nước mưa có tác dụng với mình? Hoặc không chỉ là nước mưa, mà tất cả các loại nước đều có tác dụng giúp mình hồi phục sức mạnh. Nhưng trong ấn tượng của mình, đây là đặc quyền của rồng mới đúng chứ? Lẽ nào Long Vương đã ban cho mình năng lực đặc thù này? Lôi Tổng, đưa ngài đến bệnh viện xem một chút đi. Khuất Đột Thông cắt ngang dòng suy nghĩ của Hoan Hỷ Ca. Không cần, Hoan Hỷ Ca lắc đầu. Khuất Đột Thông xoa xoa tay, Lôi Tổng, cái này, ngài không có chuyện gì lại chạy lên ngọn núi phía sau để tắm mưa làm gì vậy? Mẹ kiếp! Ngươi quản ta! Ta vui! Ta thích! Ta tình nguyện! Được không hả? Hoan Hỷ Ca của chúng ta gần như là tức giận đùng đùng trở về biệt thự. Tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ quần áo, kiểm tra lại cơ thể. Xác định không có bất kỳ vấn đề gì, tất cả sức mạnh thật sự đã một lần nữa trở lại cơ thể. Từ hôm qua đến hôm nay thật sự là gặp quỷ. Mình đã phải ở lại ngọn núi phía sau suốt cả một đêm. Wow! Quay người lại, Hoan Hỷ Ca kêu thảm một tiếng, Tiểu Bàng, người đến lúc nào vậy? Sao lại như ma thế, không một tiếng động? Tiểu Bàng đang ở ngay sau lưng Hoan Hỷ Ca, không chớp mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Hoan Hỷ Ca bị nó nhìn đến gai ốc cả người. Cơn mưa to đến vào lúc đó, Tiểu Bàng đang ăn uống cũng càng nghĩ càng thấy không đúng. Nguồn gốc của cơn mưa to đến từ thôn Tiên Đào. Hơn nữa, Tiểu Bàng mơ hồ cảm thấy trận mưa to này có mối liên hệ nhất định với Hoan Hỷ Ca. Vì vậy, Tiểu Bàng đã mượn cơn mưa to, bất chấp nguy hiểm bị người khác phát hiện mà đến thôn Tiên Đào, đến biệt thự của Hoan Hỷ Ca. Nó vẫn luôn quan sát trận mưa này. Rất không bình thường, dù sao Tiểu Bàng cũng không hề phát hiện ra cơn mưa to này hình thành như thế nào. Nhưng trong không khí lại tồn tại một loại khí tức mạnh mẽ mà chỉ có rồng mới có thể cảm nhận được. Không thể nào. Ngoài rồng ra, không có bất kỳ sinh vật nào có thể sở hữu khí tức mạnh mẽ như vậy. Có lẽ, chỉ có một khả năng, Hoan Hỷ Ca. Vì thế khi ca ca Hoan Hỷ giận dữ trở về biệt viện, Tiểu Bàng không hề xuất hiện, mà vẫn luôn âm thầm quan sát, từ lúc hắn cởi y phục, tắm rửa, cho đến khi đi ra, đều nhìn không rời mắt. Dáng người của tên này sau khi được mình và linh lực Long Vương không ngừng cải tạo, quả thực đã đạt đến mức độ hoàn mỹ. Tiểu Bàng rất nhanh đã cảm nhận được, sức mạnh trong cơ thể Hoan Hỷ Ca đúng như nó nghĩ, đã từng mất đi một khoảng thời gian, nhưng rất nhanh đã tìm lại được. Rồng sử dụng sức mạnh quá độ, thời gian hồi phục là một ngày. Hoan Hỷ Ca là nhân loại, ít nhất cũng phải 3-4 ngày. Nhưng vấn đề ở chỗ hắn cũng chỉ dùng chưa đến một ngày đã hồi phục toàn bộ sức mạnh. Sao có thể như vậy? Hoan Hỷ Ca dù cường tráng đến đâu cũng chỉ là một con người. Lời giải thích duy nhất chỉ có một, nước. Chính là trận mưa to đột ngột kia đã giúp Hoan Hỷ Ca nhanh chóng hồi phục toàn bộ sức mạnh. Nhưng điều này cũng không thể giải thích được. Dựa vào nước để nhanh chóng hồi phục sức mạnh, đây là bản lĩnh của rồng, chứ không phải bản lĩnh của con người. Vấn đề quan trọng nhất mà Tiểu Bàng vẫn nghĩ mãi không ra là trận mưa lớn này rốt cuộc từ đâu mà đến. Hoan Hỷ Ca cho dù tương lai hoàn toàn dung hợp linh lực của Long Vương, cũng không thể có được năng lực triệu hồi mưa gió. Tuyệt đối không thể. Lẽ nào linh lực của Long Vương còn có một số năng lực đặc thù mà chính mình cũng không biết? Tiểu Bàng hoàn toàn mơ hồ. Ngươi còn nhìn ta như vậy nữa, ta báo cảnh sát đấy. Hoan Hỷ Ca bị Tiểu Bàng nhìn đến trong lòng phát hoảng. Nhưng đúng vào khoảnh khắc đó, trong đầu Hoan Hỷ Ca bỗng nhiên hoàn toàn tĩnh lặng. Chết tiệt, Tiểu Bàng lại cùng mình thiết lập đường dây giao lưu tâm linh. Nó đang truyền đạt cái gì? Bình thản điều động sức mạnh trong cơ thể, tưởng tượng ra cảnh sấm sét mãnh liệt. Làm gì vậy? Nhưng Tiểu Bàng yêu cầu mình như vậy có lẽ là có mục đích đặc biệt. Hoan Hỷ Ca bèn làm theo yêu cầu của Tiểu Bàng. Sấm vang chớp giật, bên ngoài mưa gió chắc đã rất lớn rồi. Khoảng hơn 10 phút, Hoan Hỷ Ca vẫn luôn tưởng tượng cảnh sấm sét xẹt qua bầu trời. Tiểu Bàng không ngừng nhìn ra ngoài, không có gì xảy ra cả. Tiểu Bàng lắc đầu, cắt đứt giao lưu tâm linh với Hoan Hỷ Ca. Không có, Hoan Hỷ Ca không có năng lực triệu hồi mưa gió. Tiểu Bàng, người rốt cuộc đang làm gì vậy? Hoan Hỷ Ca bị tên nhóc này làm cho dở khóc dở cười. Tiểu Bàng liếc hắn một cái, cũng không thèm để ý, tự mình đi vào căn phòng bí mật dưới lòng đất. Ta muốn tĩnh lặng, phải suy nghĩ kỹ về những vấn đề này. Mọi vấn đề chắc chắn đều có một điểm mấu chốt, chỉ là mình tạm thời chưa phát hiện ra mà thôi. Chỉ để lại Hoan Hỷ Ca như thầy tu sờ mãi không thấy tóc, ngây ngẩn đứng đó. Từ tối hôm qua đến giờ, mình rất không bình thường, Tiểu Bàng cũng rất không bình thường. Mẹ kiếp, lẽ nào thế giới này đã phát điên rồi sao? Dù sao Hoan Hỷ Ca của chúng ta nghĩ thế nào cũng không ra được mấu chốt trong đó. Tiểu khu Hào Quang, phòng 102, tòa 125, tối nay 8 giờ. Không đến cậu sẽ hối hận đấy. Mạc Bàng Tử liếc nhìn tin nhắn trên điện thoại là của Phạm Tiểu Chu gửi tới. Hối hận ư, Mạc Bàng Tử hắn làm việc gì cũng không bao giờ hối hận. Vì thế, hắn chẳng thèm để ý đến tin nhắn này. Vài phút sau, lại một tin nhắn mới được gửi đến. Cam Tuệ Mẫn đang cùng tôi uống cà phê trò chuyện đây này. Vẫn là của Phạm Tiểu Chu. Tim Mạc Bàng Tử thốc lại một cái, hắn lập tức vội vàng gọi điện cho Cam Tuệ Mẫn. Đại vĩ, có chuyện gì vậy? Giọng của Cam Tuệ Mẫn ở đầu dây bên kia nghe không có gì khác thường. Cô đang ở đâu? Mạc Bàng Tử vội hỏi. Ở chỗ Tiểu Chu chứ đâu? Cô ta có làm gì cô không? Không có gì cả, hai người anh họ của cô ấy từ nơi khác đến, họ có hứng thú với tiệm bánh ngọt của tôi, chúng tôi đang bàn chuyện. Lát nữa Tiểu Chu sẽ cùng tôi đi chợ nấu cơm tối. À, tôi biết rồi. Mạc Bàng Tử lặng lẽ cúp máy. Đây là cái bẫy do Phạm Tiểu Chu đã sắp đặt sẵn. Hai tên gọi là anh họ kia, cái gọi là hứng thú với tiệm bánh ngọt của Cam Tuệ Mẫn, tất cả đều là giả. Mục đích của Phạm Tiểu Chu chính là muốn đối phó với hắn. Mình nên làm gì đây? Báo cảnh sát sao? Người ta chỉ là ăn cơm trò chuyện bình thường, báo cảnh sát thì có ích gì? Cảnh sát cũng chưa chắc đã tin hắn. Anh Hoan Hỷ. Trong đầu Mạc Bàng Tử lập tức hiện lên cái tên của anh Hoan Hỷ. Không, không được. Hắn lập tức phủ quyết suy nghĩ của mình. Không thể chuyện gì cũng nhờ anh Hoan Hỷ giúp được, đặc biệt là chuyện thế này. Cam Tuệ Mẫn là mối tình đầu của hắn, hơn nữa còn là người hắn dự định theo đuổi lại, là người phụ nữ tương lai của hắn. Nếu một người đàn ông ngay cả người phụ nữ của mình cũng không bảo vệ được, thì còn đáng mặt đàn ông nữa không? Lần này, Mạc Bàng Tử đã đưa ra một quyết định mà với tính cách trước đây của hắn, có lẽ sẽ không bao giờ làm được, dựa vào sức mình để đưa Cam Tuệ Mẫn ra ngoài. Dựa vào sức mình để giải quyết chuyện này. Hắn lấy điện thoại ra, trả lời một tin nhắn, không cần 8 giờ tối đâu, lát nữa tôi đến ăn cơm, nhớ là món cá hố sốt chua ngọt tôi thích ăn đấy, Cam Tuệ Mẫn làm món này là ngon nhất. Sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận xử lý công việc còn dang dở. Buổi trưa ăn một hộp cơm, rồi lại tiếp tục bận rộn, mọi việc đều được xử lý gọn gàng ngăn nắp, không hề bị sự kiện kia ảnh hưởng chút nào. Bận rộn đến 3 giờ chiều, hắn liếc nhìn đồng hồ, thu dọn tài liệu, đứng dậy rời khỏi văn phòng. Vừa ra khỏi cửa đã gặp Đồng Đồng. Đồng Đồng, ngày mai có lẽ tôi sẽ không đến công ty, lúc nào thấy anh Hoan Hỷ thì nói với anh ấy là tài liệu vận hành công ty đều ở trên bàn làm việc của tôi nhé. Biết rồi, Mạc Bàng Tử, mai anh đi đâu vậy? Đồng Đồng hoàn toàn không phát hiện ra điều gì bất thường. Nghỉ một ngày. Mạc Bàng Tử cười cười, rồi rời khỏi tòa nhà tấm lòng. hắn đến ngân hàng trong trấn rút 50.000 tệ. Lên xe, khởi động máy, hắn phát hiện tâm trạng của mình đặc biệt bình tĩnh. Chẳng có gì to tát cả, mọi chuyện rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Hắn lái xe một mạch vào thành phố Vân Đông, thẳng tiến đến tiểu khu Quang Hoa. Lúc đổ xe xong, điện thoại reo lên. Là anh Hoan Hỷ gọi. Bàn tử, đang ở đâu đấy? Annie nói tối nay cùng nhau ăn cơm. Tôi đang ở Vân Đông, mọi người ăn đi. Tôi không đến đâu, tôi muốn đi gặp Cam Tuệ Mẫn. Đầu dây bên kia, anh Hoan Hỷ cười gian xảo, hê hê. Theo đuổi mối tình đầu à, đúng vậy, đúng vậy. Mạc Bàn Tử cũng cười theo, biết đâu lại theo đuổi được về thật thì sao? Được, vậy tôi ăn riêng với Annie nhé. Biết rồi, tạm biệt. Mạc Bàn Tử cất điện thoại, lấy từ trong xe ra túi giấy đựng 50.000 tệ, ung dung tìm đến tòa nhà 125. Hắn nhấn chuông cửa. Lát sau, có người ra mở cửa. Đó là một người đàn ông cao lớn, mặt mày hung dữ. Tôi là Mạc Đại Vĩ, đến tìm Phạm Tiểu Chu. Vào đi. Người đàn ông mặt lạnh như tiền nhường ra nửa người. Tránh ra chút nữa, tôi béo quá, không lách vào được. Mạc Bàn Tử cười cười. Người đàn ông hơi do dự, rồi nhanh chóng tránh hẳn sang một bên. Trong phòng khách còn có một người đàn ông khác đang ngồi. Ôi, Mạc Tổng Giám, anh đến rồi. Phạm Tiểu Chu từ trong bếp đi ra, nhìn thấy Mạc Bàn Tử, vẻ mặt cô ta có mấy phần đắc ý. Đây là anh họ cả của tôi, từ Kiến Định, còn đây là anh họ hai, Chu Trung Hào. Hai người anh họ của cô không cùng họ nhỉ? Mạc Bàn Tử cười rồi ngồi xuống, nấu cơm chưa thế, bụng tôi đói meo rồi. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Tiếng của Cam Tuệ Mẫn từ trong bếp vọng ra. Từ Kiến Định và Chu Trung Hào liếc nhìn nhau, cả hai đều có chút nghi hoặc. Tên mập này sao trông bình tĩnh thế? Hắn chắc chắn biết hôm nay Phạm Tiểu Chu dụ hắn đến là vì chuyện gì. Được rồi, cá hố sốt chua ngọt xong rồi, ăn cơm thôi. Cam Tuệ Mẫn bưng một đĩa cá hố sốt chua ngọt đi ra, nhìn thấy Mạc Bàn Tử thì mỉm cười với hắn. Ăn cơm, ăn cơm. Mạc Bàn Tử cũng chẳng cần ai mời, tự mình ngồi xuống bàn ăn. Hắn gấp một miếng cá hố đưa vào miệng, tấm tắc khen ngợi, mùi vị này đúng là mỹ vị nhân gian. Cam Tuệ Mẫn cười ngọt ngào. Phạm Tiểu Chu lấy ra một chai rượu, uống rượu đi. Không uống, ăn cơm đã. Mạc Bàn Tử đầu cũng không ngẩng lên, không thì lát nữa uống say rồi không nói chuyện làm ăn được. Từ Kiến Định uống một ngụm rượu, đũa vừa đưa đến đĩa cá hố sốt chua ngọt thì lại bị Mạc Bàn Tử bê cả đĩa cá đến trước mặt mình. Món Cam Tuệ Mẫn làm là để cho tôi ăn, ai cũng không được ăn. Cam Tuệ Mẫn ngẩn người, sao hắn lại nói những lời như vậy, thật quá mất lịch sự. Từ Kiến Định có chút tức giận, hắn đặt mạnh đôi đũa xuống bàn. Cẩn thận một chút, đừng làm đổ thức ăn. Mạc Bàn Tử vẫn điềm nhiên ngồi đó ăn lấy ăn để. Dường như đối với hắn, đĩa cá hố sốt chua ngọt này quan trọng hơn bất cứ chuyện gì. Mạc Đại Vĩ, mày giả ngu thật hay giả ngu vậy? Phạm Tiểu Chu cũng không nhịn được nữa, mày biết bọn tao tìm mày đến đây có chuyện gì không? Cam Tuệ Mẫn có chút luống cuống tay chân. Một đĩa cá hố sốt chua ngọt đã bị Mạc Bàn Tử ăn sạch sành sanh như gió cuốn mây tan, đến miếng cuối cùng cũng vào bụng, hắn mới hài lòng vỗ vỗ bụng, ngon quá, lâu lắm rồi không được ăn cá hố ngon như vậy. Cam Tuệ Mẫn, cô muốn biết đã xảy ra chuyện gì không? Phạm Tiểu Chu sẽ không nói cho cô biết đâu, để tôi nói cho cô nghe. Hắn vươn vai một cái, thời gian trước, người bạn thân của cô, Phạm Tiểu Chu, đã gài bẫy ngủ với tôi. Cam Tuệ Mẫn cả người sững sờ tại chỗ, không thể tin nổi nhìn về phía Phạm Tiểu Chu. Phạm Tiểu Chu cũng chết lặng, cô ta hoàn toàn không ngờ Mạc Bàn Tử lại có thể không chút kiêng dè mà nói ra chuyện này. Nhưng Mạc Bàn Tử vẫn thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, đúng là đã ngủ với tôi rồi, buồn cười lắm phải không? Nói xong, hắn liền kể lại chi tiết toàn bộ sự việc. Không bỏ sót một chi tiết nào. Chuyện xảy ra chính là như vậy. Mạc Bàn Tử nói xong những lời này lại tỏ ra hứng thú với một món ăn khác trên bàn, bừng đến trước mặt mình, cho nên hôm nay, bọn họ đã lợi dụng cô để uy hiếp tôi đến đây. Giọng nói bình thản của Mạc Bàn Tử khiến cả căn phòng không một tiếng động. Mạc Bàn Tử đã nói ra tất cả mà không hề che giấu. Thậm chí cả những chi tiết nhỏ nhất hắn cũng không giấu giếm. Sau đó, hắn ngoáy tay một cái, rồi thản nhiên ngồi đó, chờ đợi phán quyết. Không phải là phán quyết từ Phạm Tiểu Chu và hai anh họ của cô ta, mà là từ Cam Tuệ Mẫn. Hắn muốn theo đuổi lại Cam Tuệ Mẫn, không muốn có bất kỳ điều gì giấu giếm cô. Sắc mặt Cam Tuệ Mẫn trắng bệch, hoàn toàn không biết phải làm sao. Tại sao lại như vậy? Người bạn thân nhất của mình sao có thể quyến rũ bạn trai của mình lên giường? Không, sai rồi, Mạc Đại Vĩ đã không còn là bạn trai của cô nữa, hắn có quyền lên giường với bất kỳ người phụ nữ nào. Chỉ là trong lòng cô thực sự không thể chấp nhận được. Các người nói chuyện đi, tôi đi trước. Cuối cùng Cam Tuệ Mẫn cũng chỉ nói được vài lời này. Không được đi. Từ Kiến Định mặt lạnh như tiền nói. Cam Tuệ Mẫn trông có vẻ đã bị dọa sợ. Đừng sợ, có tôi ở đây. Mạc Bàng Tử mỉm cười với cô, rồi lấy ra túi giấy đã chuẩn bị sẵn. Các người lừa tôi đến đây, cũng chỉ vì tiền mà thôi. Ở đây có 50.000 tệ, coi như là một kết thúc. Phạm Tiểu Chu, một đêm 50.000, không ít đâu. Mẹ kiếp. Phạm Tiểu Chu hét lên, mày coi lão nương là ai? 50.000. Mày bố thí cho ăn mày, Mạc Bàng Tử thở dài một hơi, 50.000 không phải là con số nhỏ. Nó có thể làm được rất nhiều việc, ở nhiều nơi, 50.000 là chi phí sinh hoạt cả năm của một gia đình, các người còn chưa biết đủ sao? Hơn nữa, số tiền này là tôi chủ động đưa cho các người. Các người cầm lấy cũng không phạm pháp. Mạc Đại Vĩ, mày có biết anh em tao làm nghề gì không? Từ Kiến Định lạnh lùng nói, anh em tao từ nhỏ đã lớn lên trong trại giáo dưỡng, phạm pháp là cái thái gì? Số người bị phế trong tay anh em tao nhiều không đếm xuể, cũng không ngại thêm một mình mày. Mày chủ động đưa tiền cho bọn tao à, hôm nay bọn tao tống tiền mày 2 triệu, nếu mày không giao ra 2 triệu, đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Còn bạn gái của mày, hắn nói rồi liếc nhìn Cam Tuệ Mẫn với ánh mắt dâm đãng. Cam Tuệ Mẫn vừa kinh hãi vừa sợ sệt, thân thể bất giác lùi về phía Mạc Bàng Tử. Dường như trong mắt cô lúc này, người duy nhất có thể bảo vệ cô chỉ có Mạc Bàng Tử. Mạc Bàng Tử vẫn điềm nhiên, thứ nhất, 50.000 là giới hạn tôi có thể chịu đựng, và tôi cũng chỉ có từng đó tiền. Thứ hai, Cam Tuệ Mẫn là bạn gái của tôi. Ngoài tôi ra, không ai được động vào cô ấy. Tao đê tê tổ tông nhà mày. Tên Chu Trung Hào vẫn im lặng nãy giờ đột nhiên đứng bật dậy, vớ lấy một vỏ chai rượu đập thẳng vào đầu Mạc Bàng Tử. Choang! Mảnh thủy tinh văng tứ tung. Cam Tuệ Mẫn hét lên một tiếng kinh hãi, máu từ trên đầu Mạc Bàng Tử chảy xuống. Mạc Bàng Tử đau đến mức cơ mặt co giật liên hồi, nhưng hắn vẫn cố nén, lấy khăn giấy lau qua loa rồi thở dài một hơi, không ai có thể đê tê tổ tông nhà tôi được, họ đều chết cả rồi. Thái độ của hắn ngược lại khiến Từ Kiến Định có chút nghi hoặc, thằng họ Mạc, rốt cuộc mày ở băng đảng nào? Tôi không ở băng đảng nào cả. Mạc Bàng Tử cười nhạt, tôi tên Mạc Đại Vĩ. Mạc trong lạnh lùng, Vĩ trong vĩ đại. Tôi tên Mạc Đại Vĩ. Mạc trong lạnh lùng, Vĩ trong vĩ đại. Từ Kiến Định không nhịn được nữa. Hắn nháy mắt một cái, Chu Trung Hào liền tung một cú đấm thẳng vào mắt Mạc Bàng Tử. Bốp một tiếng. Mạc Bàng Tử ngã nhào cả người lẫn ghế xuống đất. Đại Vĩ. Cam Tuệ Mẫn kinh hãi đỡ lấy người bạn trai cũ của mình. Cả mắt phải của Mạc Bàng Tử bầm tím, hắn cười khổ một tiếng, tôi làm việc không tốt, đây là sự trừng phạt dành cho tôi. Sau đó, hắn đứng dậy với sự giúp đỡ của Cam Tuệ Mẫn. Thằng họ Mạc, trên người anh em tao đều có án mạng cả đấy, cũng không ngại thêm một mình mày. Từ Kiến Định rút ra một con dao đặt lên bàn, 2 triệu, thiếu một xu cũng không được, nếu không hôm nay cả mày và bạn gái mày đều đừng hòng rời đi. Đúng lúc này, chuông cửa reo lên. Mấy người đều giật mình, Phạm Tiểu Chu vội vàng chạy ra cửa hỏi, ai đấy à, chào cô, tôi ở lầu 2. Chúng tôi phơi một bộ quần áo bị rơi xuống sân nhà cô. Giọng một người phụ nữ từ bên ngoài vọng vào. À, cô chờ một chút. Phạm Tiểu Chu nói rồi vội vàng chạy vào sân. Quả thật có một bộ quần áo rơi ở đó. Cầm quần áo trở lại phòng khách, Từ Kiến Định gật đầu với cô ta. Phạm Tiểu Chu cẩn thận hé cửa ra một khe nhỏ, tôi đang ngủ lời còn chưa dứt, cánh cửa đột nhiên bị một lực mạnh phá tung. Cảnh sát đây. Không được động đậy. Tất cả không được động đậy, bỏ vũ khí xuống. Mấy cảnh sát đột nhiên ập vào. Phạm Tiểu Chu là người đầu tiên bị hai nữ cảnh sát khống chế. Từ Kiến Định và Chu Trung Hào hoàn toàn bị dọa cho chết đứng tại chỗ, cầm dao mà không biết làm sao. Dưới tiếng quát lớn của cảnh sát, hai tên mới hoảng loạn ném dao xuống đất. Bàng Tử, sao rồi, bị thương có nặng không? Một cảnh sát đi đến trước mặt Mạc Bàng Tử, xem xét vết thương của hắn, theo kinh nghiệm của tôi thì chỉ là vết thương ngoài da. Bạn của tôi, Tiểu Hà, biệt danh là Hòa Thượng. Mạc Bàng Tử lại nở nụ cười, hắn giới thiệu đơn giản với Cam Tuệ Mẫn. Cảnh sát sao lại đến đây? Phạm Tiểu Chu và mấy người kia đến giờ vẫn không nghĩ ra. Mạc Bàng Tử ngoáy tay một cái, lấy ra một vật nhỏ hơn hạt đậu tương một chút, ném lên bàn, tai nghe, chỉ là loại tinh xảo hơn một chút. Từ lúc vừa vào cửa, tôi đã giữ liên lạc với cảnh sát. À, đúng rồi, tất cả cuộc đối thoại vừa nãy của chúng ta, cảnh sát đều đã nghe thấy và ghi âm lại rồi. Phạm Tiểu Chu cuối cùng cũng hiểu ra. Sau khi kể xong chuyện mình đã lên giường với Phạm Tiểu Chu như thế nào, Mạc Bàng Tử đã thuận tay sờ tay một cái. Đó là một chi tiết mà bất cứ ai cũng sẽ bỏ qua. Tôi béo, nhưng tôi không ngốc, càng không ngu đến mức một mình đến đây chịu chết. Mạc Bàng Tử cười rất vui vẻ, vừa đến Vân Đông là tôi đã tìm người bạn làm cảnh sát của mình. Tại sao ư? Vì trước đó tôi không có chứng cứ, nhưng bây giờ thì có rồi. Mỗi một câu các người nói, cảnh sát đều đã nghe thấy. Mỗi một câu, mỗi một chữ. Hôm nay bọn tao tống tiền mày 2 triệu, nếu mày không giao ra 2 triệu, đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Thằng họ Mạc, trên người anh em tao đều có án mạng cả đấy, cũng không ngại thêm một mình mày. Sắc mặt Từ Kiến Định và Chu Trung Hào hoàn toàn biến sắc. Tôi béo, nhưng tôi không ngốc. Bọn chúng căn bản không biết Mạc Bàng Tử là người như thế nào. Từ Kiến Định không biết, Chu Trung Hào không biết, và Phạm Tiểu Chu cũng vậy. Mạc Bàng Tử xưa nay không bao giờ làm những chuyện hy sinh vô ích. Mỗi một việc hắn làm đều đã được tính toán kỹ lưỡng. Một mình một dao đến gặp ư, Mạc Bàng Tử sẽ không bao giờ làm như vậy. Mạc Bàng Tử tiến lại gần Chu Trung Hào, rồi hạ giọng nói, mày tưởng chuyện này cứ thế là xong sao? Câu nói này có ý gì? Chu Trung Hào đột nhiên cảm thấy có chút sợ hãi. Mạc Bàng Tử cuối cùng vẫn chưa thể cứu vãn được trái tim của Cam Tuệ Mẫn. Cam Tuệ Mẫn không thể quên được chuyện hắn đã lên giường với người bạn thân của cô. Mặc dù chính cô cũng thừa nhận rằng cô và Mạc Bàng Tử thực ra đã chia tay từ lâu. Tuy nhiên, nói thật thì Mạc Bàng Tử cũng không để tâm. Lão Phạm đã từng nói với hắn, dù thành công hay không cũng phải thử một lần. Nếu không, có lẽ cả đời này hắn sẽ phải hối hận. Bây giờ, hắn đã thử rồi. Chuyện còn lại, cứ xem ý trời đi. Vì vậy, Mạc Bàng Tử đi xử lý sơ qua vết thương, rồi về nhà mình ở Vân Đông ngủ một giấc thật ngon. Ngày hôm sau, hắn cũng không nghỉ ngơi như đã nói, mà trực tiếp đến Trấn Chúc Nam. Dù sao trong công ty vẫn còn bao nhiêu là việc. Vừa vào tòa nhà tắm lòng, hắn đã thấy anh Hoan Hỷ đến từ sớm. Anh Hoan Hỷ vừa nhìn đã thấy vết thương trên đầu và mắt của Mạc Bàng Tử, liền ngẩn ra, có chuyện gì vậy? Xử lý chút chuyện riêng thôi. Mạc Bàng Tử cười nói. Chuyện riêng ư, chuyện riêng mà lại ra nông nỗi này. Anh Hoan Hỷ cũng không hỏi thêm, sao không tìm tôi? Mạc Bàng Tử thu lại nụ cười, tôi đã nghĩ rồi, có những việc nhất định phải do một mình tôi xử lý. Xử lý sạch sẽ chưa? Cũng gần xong rồi, chỉ còn chút việc hậu sự mà thôi. Anh Hoan Hỷ gật đầu, không nói gì thêm, chỉ là lúc chuẩn bị rời đi, anh lại nói một câu, Bàng Tử, chúng ta là anh em cả đời. Mạc Bàng Tử cũng gật đầu thật mạnh. Chúng ta là anh em cả đời, anh em tốt một đời một kiếp. Một tháng sau, Phạm Tiểu Chu, Từ Kiến Định và Chu Trung Hào bị tuyên án. Cái gọi là có án mạng trên người của Từ Kiến Định và Chu Trung Hào chỉ là khoác lác mà thôi, nhưng tội danh bắt cóc tống tiền gây thương tích của bọn chúng thì không thoát được. Khi bị đưa vào tù, bọn chúng cũng không mấy bận tâm, nơi này đối với chúng chẳng có gì xa lạ. Các anh em, chúng tôi mới đến, tôi là Từ Kiến Định, biệt danh Mặt Sẹo. Đây là em trai tôi, Chu Trung Hào, biệt danh Tiểu Pháo. Vừa vào buồng giam, Từ Kiến Định đã quen thói bắt chuyện, vị nào là đại ca ở đây? Quy củ tôi hiểu, người mới vào trước tiên phải nằm bể cá vàng. Cái gọi là bể cá vàng, chính là ngủ cạnh bồn cầu mấy đêm. Có những tù nhân xấu tính thậm chí còn cố tình đi tiểu lên mặt bạn vào ban đêm, mà bạn cũng không thể nói gì. Trong buồng giam một mảnh im lặng, không ai đáp lời bọn chúng, điều này ngược lại khiến Từ Kiến Định và Chu Trung Hào có chút sợ hãi. Xã hội pháp trị cả rồi, còn đại ca gì nữa? Còn phải ngủ bể cá vàng gì chứ? Đó là chuyện của thời nào rồi? Ngủ sớm đi, ngày mai còn phải đi làm. Lúc này, một giọng nói vang lên từ chiếc giường ở góc tường. Từ Kiến Định nhìn về phía đó, là một người đàn ông trung niên hiền lành, trên tay còn đang cầm một quyển sách chăm chú đọc. Ông ta vừa lên tiếng, càng không ai dám nói gì. Không cần nghĩ cũng biết, đây chắc chắn là đại ca rồi. Nhưng Từ Kiến Định nói gì cũng không dám hỏi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Tắt đèn, đi ngủ, 6 giờ sáng hôm sau dậy. Sau đó là bị phân công đến các phân xưởng để lao động cải tạo. Công việc đều là những việc thủ công không đòi hỏi nhiều kỹ thuật. Dù sao cũng không phải là trọng phạm, nội dung cải tạo cũng tương đối nhẹ nhàng. Lão Hạ, vẫn là ông phụ trách nhé. Một cán bộ quản giáo nói một tiếng. Người được gọi là Lão Hạ chính là người đàn ông trung niên đọc sách tối qua. Từ Kiến Định càng thêm chắc chắn Lão Hạ là người phụ trách ở đây. Nhất định phải tìm cách tạo quan hệ tốt với ông ta, tương lai ở trong buồng giam sẽ không phải sợ gì nữa. Mọi người đều đang chăm chỉ làm việc, Lão Hạ làm một lúc, rồi dừng lại, rất nhanh có người đưa cho ông ta một quyển sách. Đọc sách, phải đọc thêm nhiều sách, như vậy mới có tiến bộ, ra ngoài mới không bị xã hội đào thải. Lão Hạ vừa đọc vừa như đang giáo huấn những phạm nhân khác. Vâng, quân ca, biết rồi ạ, quân ca. Lão Hạ này được gọi là quân ca. Cái tên sao mà quen thế? Từ Kiến Định và Chu Trung Hào trao đổi ánh mắt, rồi đứng dậy, đi đến trước mặt lão Hạ, đại ca, sau này xin chiếu cố nhiều hơn. Tao không bảo chúng mày đứng lên, sao chúng mày lại đứng lên? Lão Hạ gấp sách lại, thở dài một hơi, đây là nhà tù, không phải nhà của chúng ta, không thể tùy theo ý mình được, phải không? Từ Kiến Định ngẩn người. Nhưng mày đã đứng lên rồi, tao cũng muốn nói với mày vài câu. Lão Hạ nói chuyện dường như lúc nào cũng ung dung thong thả. Tao có một người anh em rất tốt ở bên ngoài, người anh em rất tốt đó của tao lại có một người anh em rất tốt nữa. Giờ người anh em rất tốt của người anh em rất tốt của tao bị người ta đánh, mày nói xem, tao nên làm gì? Lời này nghe sao giống câu nói líu lưỡi thế? Từ Kiến Định có chút rối não, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói, người anh em rất tốt của người anh em rất tốt của ngài bị sao ạ, bị người ta đánh. Lão Hạ lại thở dài một tiếng, à, đúng rồi, tao quên nói cho mày biết tên nó. Nó tên là Mạc Đại Vĩ. Mạc trong lạnh lùng, vĩ trong vĩ đại. Nó tên là Mạc Đại Vĩ. Mạc trong lạnh lùng, vĩ trong vĩ đại. Từ Kiến Định và Chu Trung Hào đột nhiên biến sắc. Đúng lúc này, mấy phạm nhân đồng thời đứng dậy, khống chế hai tên này, rồi túm tóc chúng đập mạnh đầu vào tường. Từ Kiến Định và Chu Trung Hào còn chưa kịp kêu thảm, mấy miếng dẻ rách bốc mùi đã bị nhét vào miệng. Hai tên bị đập cho đầu rơi máu chảy bị lôi đến trước mặt lão Hạ, lúc này mới được lấy dẻ rách trong miệng ra. Chu Trung Hào mắt đỏ ngầu trừng lên, mày chờ đấy, tao sẽ không tha cho mày đâu. Lão Hạ lại cười cười, ra hiệu cho thuộc hạ đặt quyển sách lên miệng Chu Trung Hào, rồi đột nhiên tung một cước đá mạnh vào quyển sách. Lần này thì không xong rồi. Khi bỏ quyển sách ra, miệng Chu Trung Hào đầy máu. Lão Hạ lại nhận lấy quyển sách, cẩn thận lau đi vết máu trên sách, có chút đau lòng, một quyển sách hay. Không tha cho tao à, tao biết, những năm này có rất nhiều người đều nói với tao câu đó. À, quên tự giới thiệu, tao tên Hạ Kiến Quân, cán bộ quản giáo ở đây gọi tao là Lão Hạ, người bên ngoài gọi tao là Quân Ca. Tao tên Hạ Kiến Quân. Mọi người đều gọi tao là Quân Ca. Sắc mặt Từ Kiến Định và Chu Trung Hào hoàn toàn biến sắc. Mình đã chọc phải ai thế này, lại gặp phải Quân Ca ở đây. Chẳng trách vừa nãy cảm thấy hai chữ Quân Ca này quen tai. Chỉ có một Quân Ca mà thôi. Nhưng vấn đề là Mạc Bàn Tử sao lại quen biết Quân Ca đại danh đỉnh đỉnh. Từ Kiến Định và Chu Trung Hào nghĩ mãi không ra. Bên bùng giam nữ, tao cũng đã báo rồi, Phạm Tiểu Chu có lẽ cũng giống như chúng mày bây giờ. Hạ Kiến Quân ngồi lại vị trí cũ, ồ, đầu chúng mày sao lại rách thế? Tự mình không cẩn thận va vào, không cẩn thận va vào. Từ Kiến Định và Chu Trung Hào mặt mày đưa đám nói. Vậy thì cẩn thận một chút, tương lai có lẽ ngày nào chúng mày cũng sẽ bị va vào đấy. Hạ Kiến Quân cười nhạt nói một câu. Nhà hàng hải sản Tấm Lòng đã chính thức khai trương vào ngày mồng ngày 8 tháng 12. Đây là một ngày đáng ghi nhớ đối với công ty Nhân Tâm, đánh dấu bước chân đầu tiên của công ty khởi nghiệp từ thôn Tiên Đào, Trấn Chúc Nam tiến vào đô thị quốc tế lớn như Vân Đông. Đây cũng là bước đi thăm dò đầu tiên của Lôi Hoan Hỷ khi quay trở lại Vân Đông. Năm xưa, anh bị đuổi đi trong tuổi hổ, lúc đó làm sao cũng không ngờ có ngày lại có thể trở về Vân Đông. Nhưng bây giờ, Lôi Hoan Hỷ đã làm được. Dù chưa phải là thực sự quay trở lại, nhưng ít nhất cũng đã có một khởi đầu tốt đẹp. Ngày khai trương, rất nhiều người đã đến. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Quân Thành Chu Quốc Húc, Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Hải Lương Vũ Đan, Bí thư Trấn Chúc Nam Tả Bí thư, Bí thư khu Kim Sơn thành phố Vân Đông Lâu Bí thư, vân vân. Thậm chí Cốc Phỉ Ba còn mời một số chuyên gia về các loài cá và một vài người bạn nhà báo. Lúc cắt băng khánh thành, Lôi Hoan Hỷ đã đưa ra một quyết định bất ngờ. Anh, ông chủ thực sự của nhà hàng, đã không tham gia cắt băng, mà giao nhiệm vụ này cho Tổng Giám đốc nhà hàng Cốc Phỉ Ba và Lâu Bí thư cùng hoàn thành. Cốc Phỉ Ba khá là kinh ngạc. Nhưng Lôi Hoan Hỷ nói với ông mới là Tổng Giám đốc nhà hàng, những việc xuất đầu lộ diện này cứ để ông làm. Khoảnh khắc đó, Cốc Phỉ Ba lại một lần nữa cảm động. Ông biết ý của Lôi Hoan Hỷ là muốn xây dựng uy quyền tuyệt đối cho ông, đây cũng là một loại tín nhiệm. Nếu đã như vậy, thì cứ bán mạng vì cậu nhóc này mà kinh doanh nhà hàng cho tốt. Trong những tràng pháo tay giòn giả, Cốc Phỉ Ba và Lâu Bí thư đã cùng nhau hoàn thành nghi thức cắt băng. Nhà hàng hải sản Tấm Lòng chính thức khai trương thử nghiệm. Từ khi nhà hàng hoàn thành trang trí, Lôi Hoan Hỷ vẫn chưa một lần bước vào. Lần này cùng mọi người vào nhà hàng, Lôi Hoan Hỷ vừa nhìn đã thấy một bức ảnh cực lớn khiến anh dở khóc dở cười. Đó là chính anh. Bức ảnh khoảnh khắc đoạt chức vô địch tại Á Vận Hội. Góc chụp của bức ảnh này vô cùng tốt, vừa vặn bắt được khoảnh khắc Lôi Hoan Hỷ chạm vào thành bể. Hơn nữa, bên dưới bức ảnh còn có một dòng chữ, bầu trời mới là giới hạn của anh ấy, hoàng tử bảo tố Lôi Hoan Hỷ. Được rồi, Hoan Hỷ ca của chúng ta chợt nhớ lại lai lịch của biệt danh hoàng tử bảo tố, tôi thích cảm giác bảo tố thổi vào mặt. Trong sảnh lớn của nhà hàng, đặt một bể cá rất lớn, được che bằng một tấm vải đỏ, không ai biết bên trong có gì. Thưa các vị chuyên gia, các vị bằng hữu. Cốc Phỉ Ba cười rạng rỡ, bên trong bể cá này rốt cuộc có gì? Tiếp theo, chúng tôi xin mời Lâu Bí Thư và Tổng Giám đốc Tập đoàn Hoàng Hải Lương Vũ đang cùng vén màn bí mật cho chúng ta. Sự tò mò của mọi người lập tức bị khuấy động. Chỉ có Hoan Hỷ Ca của chúng ta biết bí mật bên trong bể cá này. Tấm vải đỏ được từ từ kéo ra. Trong bể cá, một con cá đặc biệt thu hút sự chú ý, thân dài gần một mét, toàn thân màu vàng kim, trông thật lộng lẫy chói mắt. Hầu hết mọi người có mặt đều chưa từng nhìn thấy một con cá như vậy. Một trong số các chuyên gia run rẩy vài giây, đột nhiên tiến lên một bước, ghé sát vào bể cá nhìn kỹ. Các phóng viên cũng lập tức chú ý đến vị chuyên gia đã có tuổi này. Vị chuyên gia nhìn đến 3-4 phút, lúc này mới ngẩng đầu lên, vẻ mặt khó tin. Đây là cá vây tay. Trời ơi! Đây thật sự là cá vây tay. Xin hỏi cá vây tay là gì ạ? Một phóng viên vội vàng đặt câu hỏi. Cá mâu đuôi. Vị chuyên gia trông kích động vô cùng, nó còn có một biệt danh khác là hóa thạch sống của biển cả. Tôi chưa từng nhìn thấy. Sao có thể tôi lại được nhìn thấy một con cá vây tay còn sống ở đây? Nói xong, vị chuyên gia này đã giới thiệu chi tiết toàn bộ tư liệu về cá vây tay. Ông giới thiệu vô cùng cẩn thận, không bỏ sót một chi tiết nào. Mãi đến lúc này, mọi người mới biết được lai lịch của cá vây tay. Trong nháy mắt, vô số máy ảnh và màn hình điện thoại di động đều nhấp nháy, ghi lại hình ảnh con cá quý giá này. Đây chính là một ngày hoàn toàn đáng kỷ niệm. Hóa thạch sống của biển cả, vốn tưởng đã tuyệt chủng từ lâu, sau đó lại được phát hiện lại, nhưng cũng rất khó bắt được, giờ lại xuất hiện trong một nhà hàng mới khai trương ở thành phố Vân Đông. Còn tin tức nào nóng hổi hơn thế nữa? Cốc Phỉ Ba đặc biệt mời vị chuyên gia này so sánh giữa cá vây tay và con cá quân sống hoang dã ở thành phố Hải Sơn. Theo vị chuyên gia đó, cá quân sống hoang dã cố nhiên vô cùng quý giá, nhưng điểm trân quý của nó là nó còn sống. Nếu so sánh về độ quý hiếm của loài cá thì hiển nhiên không cùng đẳng cấp với cá vây tay. Không nói những cái khác, chỉ riêng ba chữ hóa thạch sống đã đủ chứng minh tất cả. Môi của vị chuyên gia có chút run rẩy. Hơn nữa, điều khiến tôi nghĩ mãi không ra là cá vây tay thường sống ở độ sâu từ 200 đến 400 mét. Nhưng con cá vây tay này lại có thể sống trong bể cá thông thường. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc các vị đã dùng cách gì để làm được? Điểm này ngay cả Cốc Phỉ Ba cũng không nói được. Trời mới biết Lôi Hoan Hỷ làm thế nào mà được. Thấy con cá vây tay mình làm ra gây chấn động lớn, Hoan Hỷ Ca của chúng ta cũng dương dương tự đắc. Sau một hồi bị chuyện, trong lòng anh nghĩ, một con cá vây tay thì có gì mà ngạc nhiên, hôm nào đó Hoan Hỷ Ca nhà ngươi cao hứng, sẽ mang cho ngươi một con cá mập trắng đến. Tuy không quý giá bằng cá vây tay, nhưng thân hình khổng lồ của cá mập trắng mà đặt trong nhà hàng thì cũng đủ gây chấn động rồi. Tiếc là nhà hàng này của anh không lớn lắm. Tuy nhiên, với việc một hóa thạch sống xuất hiện và được truyền thông đưa tin, tên tuổi của nhà hàng hải sản Tấm Lòng sẽ nhanh chóng được vô số người nhớ đến. Danh tiếng coi như đã bước đầu được tạo dựng. Vô số khách khứa đều đang chiêm ngưỡng con cá vây tay này, Lầu Bí Thư và Tả Bí Thư gọi Lôi Hoan Hỷ sang một bên. Hoan Hỷ à, nhà hàng làm tốt lắm, đặc biệt là lễ khai trương hôm nay rất đặc sắc, cứ làm ăn cho tốt, có tiền đồ đấy. Có chuyện gì cần giúp đỡ cứ trực tiếp tìm tôi. Cánh cửa nhà tôi lúc nào cũng rộng mở vì cậu. Tôi và lão Tả còn có chút việc, đi trước đây. Lầu Bí Thư, cơm đã chuẩn bị sẵn rồi mà. Lôi Hoan Hỷ gãi đầu. Ha ha, kỷ luật, kỷ luật. Lâu Bí Thư cười vài tiếng, chúng tôi mà ăn cơm ở đây là sẽ bị xử phạt đấy, tôi sẽ không vì một mình cậu Lôi Hoan Hỷ mà mất đi cái mũ ô sa đâu. Lần sau có rảnh, đến nhà tôi ăn cơm, tôi tự mình xuống bếp nấu cho cậu ăn. Tả Bí Thư tiếp lời, Hoan Hỷ à, không tồi, quả thực không tồi. Tuy nhà hàng này là của cậu, nhưng cậu là người Trấn Chúc Nam. Nhà hàng này cũng coi như là của Trấn Chúc Nam chúng ta. Cố gắng đứng vững gót chân ở thành phố lớn Vân Đông này. Coi như là làm vẻ vang cho lão lãnh đạo của cậu, cho tôi và cho cả Trấn Chúc Nam nữa. Vậy được rồi, Lâu Bí Thư, Tả Bí Thư, tôi không tiễn các vị nhé. Dù sao nhà hàng này của tôi, các vị lúc nào cũng có thể đến. Được, lần sau gặp. Lôi Hoan Hỷ tiễn hai vị bí thư ra tận xe rồi mới quay trở lại nhà hàng. Tôi đã nói mà, hóa ra là đồng nghiệp. Các anh khai trương nhà hàng mà cũng không thông báo một tiếng, để tôi còn chuẩn bị quà cáp cẩn thận chứ. Giữa lúc đang náo nhiệt, một bóng người quen thuộc bước vào. Đó là Lưu Ái Trung, ông chủ của nhà hàng hải sản Hoàng Kim Hải Sơn bên cạnh. Đây chính là đối thủ cạnh tranh trực tiếp nhất trên con phố này trong tương lai. Lưu Tổng, Lưu Tổng. Cốc Phỉ Ba cười rạng rỡ bước tới, nhiệt tình bắt tay đối phương. Xin lỗi, khai trương nhiều việc quá, bận rộn một hồi là quên mất gửi thiệp mời cho ngài, mong ngài đại nhân đại lượng bỏ qua. Ha, nói gì thế chứ? Lưu Ái Trung cũng nở nụ cười tươi rói, tục ngữ có câu, đồng nghiệp là oan gia, nhưng đó là chuyện xưa rồi. Bây giờ, mọi người cạnh tranh công bằng, sau lưng vẫn là bạn bè cả mà. Cốc tổng, tôi chúc ông làm ăn phát tài. Cảm ơn, cảm ơn. Lôi Hoan Hỷ vẫn luôn quan sát từ một bên. Hai người này tuy cười hì hì, nhưng trong lòng đều đang ngầm cạnh tranh. Một người là lão đại trên con đường này, một người là lính mới, ai chịu phục ai chứ? Nhưng cần gì phải thế? Lôi Hoan Hỷ đã từng nói với Cốc Phỉ Ba, biết ông không có ý định độc chiếm thị trường, chỉ muốn cạnh tranh lành mạnh. Theo suy nghĩ của ông, trên con đường này càng có nhiều nhà hàng hải sản càng tốt, cuối cùng hình thành một khu phố đặc trưng về nhà hàng hải sản, để người dân Vân Đông Hệ muốn ăn hải sản là nghĩ ngay đến đây. Cả thị trường chỉ còn lại một nhà hàng hải sản đôi khi chưa hẳn đã là chuyện tốt. Nhưng Cốc Phỉ Ba nghĩ vậy, Lưu Ái Trung lại không nghĩ thế. Được lắm, mấy cái tên này, im hơi lặng tiếng mở một nhà hàng hải sản, còn lén lút đến chỗ mình ăn cơm dò giá thị trường, rõ ràng là chuẩn bị khai chiến với mình rồi. Anh đến chỗ tôi được, lẽ nào tôi lại không thể đến đây tìm cơ hội làm anh bẻ mặt? Hai vị tổng giám đốc nhà hàng, lúc này mang trong mình hai tâm thái hoàn toàn khác nhau. Lôi Hoan Hỷ vẫn cười hì hì nhìn, không hề có ý định can thiệp. Nếu anh đã giao nhà hàng này cho Cốc Phỉ Ba quản lý, thì anh tin rằng ông ấy nhất định có thể xử lý tốt mọi việc. Hoan Hỷ. Mẹ. Lương Vũ đang gọi con trai sang một bên, bố con và mấy người bạn cũ đi nơi khác, không về kịp, bảo mẹ nói với con một tiếng. Vâng, con biết rồi. Có chắc chắn không? Chắc chắn cái gì à? Lôi Hoan Hỷ ngẩn người. Lương Vũ đang chỉ vào phòng khách, bây giờ ở Vân Đông, đủ loại nhà hàng thực sự quá nhiều. Nhà hàng hải sản cũng ở đâu cũng có, cạnh tranh vô cùng khốc liệt. Theo mẹ biết, có những nhà hàng lao vào cuộc chiến giá cả đến mức gần như là sóng mái, có những nơi còn luôn trong tình trạng thua lỗ. Muốn tồn tại không phải là chuyện dễ dàng. Lôi Hoan Hỷ gật đầu, anh biết mẹ mình là tổng giám đốc của nhà cung cấp thủy sản lớn nhất Vân Đông, nên hiểu rõ những tình hình này hơn ai hết. Giả sử nhà hàng của các con có thể làm nên chuyện. Lương Vũ đang đưa ra một giả thiết, thì rất nhanh sẽ có người đến xây dựng nhà hàng thứ hai, thứ ba. Điều này tốt cho việc hình thành thị trường, nhưng lại làm tăng đột ngột áp lực lợi nhuận cho nhà hàng. Sớm muộn gì con cũng sẽ phải đối mặt với cuộc chiến giá cả tàn khốc. Điểm này Cốc Phỉ Ba tạm thời chưa nghĩ đến. Hải sản của một nhà hàng có tươi ngon không, hương vị có tốt không là một nguyên nhân rất quan trọng, nhưng một yếu tố quan trọng hơn nữa là giá cả của nhà hàng đó. Một khi nơi này hình thành thị trường, cuộc chiến giá cả chắc chắn sẽ nổ ra, lúc đó mới là thử thách thực sự. Mẹ, con không phải còn có mẹ sao? Lôi Hoan Hỷ đột nhiên trở nên cợt nhã, mẹ không phải có thể cho con giá thấp nhất sao? Con thôi đi, mẹ sớm biết con đường nhập hàng của con không chỉ có mỗi chợ hải sản Hoàng Hải. Lương Vũ Đan cũng bị dáng vẻ của con trai làm cho bật cười, mẹ cũng mặc kệ con, bố con nói đúng, con bình thường cả ngày cười vui vẻ, nhưng trong lòng thì nhiều ý đồ lắm. Con tự mình nắm bắt cho tốt là được. Thôi, nhà chú Chu đều đến rồi, mau ra chào hỏi đi. Chu Quốc Húc, Sư Nhược Nhã, An Nghi, cả nhà Chu Tấn Nham đều đã đến. Vừa nãy bận cắt băng, còn chưa kịp nói chuyện với họ. Hoan Hỷ, lại đây, cho cái phong bì lớn này. Vừa nhìn thấy con rể tương lai kim sư phụ Mạc Trược của mình, Sư Nhược Nhã mặt mày hớn hở, móc ra một phong bì lớn nhét vào tay Lôi Hoan Hỷ. Tục ngữ có câu mẹ vợ nhìn con rể càng nhìn càng thấy thích. Sư Nhược Nhã chính là tâm trạng này. Cậu nhóc Lôi Hoan Hỷ này trông cũng không tệ, làm ăn cũng ra trò, tuy không thể so với tập đoàn Quân Thành, nhưng người ta còn trẻ, biết đâu có ngày lại vượt qua cả tập đoàn Quân Thành thì sao? Đặc biệt là cậu con rể tương lai này còn chơi Mạc Trược rất giỏi, đúng là hợp khẩu vị của bà. Cảm ơn gì à, cảm ơn gì? Hoan Hỷ ca tham tiền quen thói lập tức nhận lấy phong bì lớn đó. An Ni tỏ vẻ coi thường hừ một tiếng, cái tên Hoan Hỷ ca này cũng quá tham tiền, không biết khách sáo một chút. Hoan Hỷ à, cậu đúng là càng làm càng lớn đấy. Chu Quốc Húc cười nói, lúc trước mới quen cậu, cầm một củ nhân sâm xông vào nhà tôi, hỏi cậu làm gì, cậu nói mình chẳng làm gì cả. Hê hê, bây giờ không chỉ ở Trấn Chúc Nam làm nên chuyện, mà còn quay trở lại Vân Đông rồi, có tiền đồ, An Ni nhà chúng ta không nhìn lầm người. Tâm trạng của An Ni trong nháy mắt lại trở nên tốt đẹp vô cùng. Mắt nhìn của mình sao có thể sai được chứ? Thế này đi. Chu Quốc Húc suy nghĩ một chút, chúng ta có một buổi gặp mặt với khách hàng, mời họ ăn một bữa cơm là không thể thiếu, tôi thấy bữa tiệc đó đặt ở chỗ cậu đi. Thứ bảy tuần sau, chúng ta bao trọn nhà hàng hải sản này. Được cả Hoan Hỷ ca vội vàng đồng ý, tôi đi nói với cốc tổng của chúng tôi, thứ bảy tuần sau, đảm bảo các vị hài lòng. Nhưng mà Chu tổng, ngài xem có thể thanh toán trước tiền cọc không ạ? Chu Quốc Húc ngẩn người, rồi lập tức cười mắng, cút. Chết tiệt, còn có cái lý nào không trả tiền cọc à? Lỡ đến lúc đó các người đổi ý không đến thì sao? Chẳng phải là chuẩn bị uổng công à? Hoan Hỷ ca của chúng ta trong lòng không ngừng lẩm bẩm. Anh Hoan Hỷ, chúc mừng anh. Chu Tấn Nham cũng đặc biệt nhiệt tình nói, sau này em mang bạn đến ăn cơm, anh phải nhớ giảm giá cho em đấy nhé. Yên tâm, giảm 15%, người ta tối đa giảm 8%, tôi cho cậu giảm 15%, hài lòng chưa? Hoan Hỷ ca cười càng thêm vui vẻ. Cảm ơn anh Hoan Hỷ, cảm ơn anh Hoan Hỷ. Chu Quốc Húc và vợ mình liếc nhìn nhau, đều có chút bất đắc dĩ. Con trai của mình, con rể tương lai của mình, tuy bề ngoài thân thiết như vậy, nhưng trong lòng đang tính toán điều gì thì e rằng chỉ có chính họ mới biết. Nếu thật sự có thể trở thành một gia đình hòa thuận thì tốt biết bao. Hoan Hỷ ca mặt mày tươi cười, tình cờ quay đầu lại, nhìn ra ngoài, phát hiện có một bóng người vội vã rời đi từ bên ngoài quán, trong lòng thót một cái. Bóng lưng vội vã thoáng qua, vừa nãy sao lại giống một người đến thế? Là một nhà hàng mới khai trương, tiệc mời khách là không thể thiếu. Một là để mời các vị khách quý đến cổ vũ, hai là để các vị khách nếm thử món ăn. Đám đầu bếp trong bếp đều là những người thạo nghề mà Cốc Phỉ Ba mang từ Hải Sơn đến, đối với việc chế biến hải sản đã quen tay quen việc, hương vị tự nhiên không cần phải nói. Mà những nguyên liệu hải sản đó cũng do Cốc Phỉ Ba tự mình giám sát, tuyệt đối đảm bảo tươi ngon. Từ món ăn đầu tiên được dọn lên, Cốc Phỉ Ba đã luôn chú ý đến Lưu Ái Trung. Lần trước mình đến quán của ông ta gọi món, lần này ông ta 8-9 phần 10 sẽ đến đáp lễ. Nhưng đã mở quán ăn thì nhất định phải đối mặt với những thách thức từ mọi phía, điểm này Cốc Phỉ Ba trong lòng đã có chuẩn bị. Quả nhiên, khi bắt đầu dọn món nóng, Lưu Ái Trung đột nhiên đi đến bàn chính để chúc rượu Cốc Phỉ Ba. Đến rồi. Trên bàn này ngoài Lôi Hoan Hỷ, Cốc Phỉ Ba, còn có một vài người bạn nhà báo. Kịch hay sắp diễn ra rồi sao? Lôi Hoan Hỷ chỉ lo cúi đầu ăn, dường như những chuyện này chẳng liên quan gì đến anh. Cốc Tổng, một lần nữa chúc mừng nhé. Lưu Ái Trung nâng ly rượu, rồi như vô tình nói, à đúng rồi, lần trước ông đến quán tôi gọi cua tuyết và mấy món khác, tiếc là món đó không dễ làm, không biết hôm nay tôi và mọi người có được thưởng thức không nhỉ? Lưu Tổng đã đưa ra yêu cầu này, sao có thể không làm hài lòng được chứ? Cốc Phỉ Ba cười nói, rồi gọi một người phục vụ lại, bảo trong bếp chuẩn bị sớm đi. Một lát sau, món ăn mới đã được dọn lên. Cua hoàng đế Hokkaido, cua lông và cua tuyết. Chính là ba món mà hôm đó Cốc Phỉ Ba đã gọi ở nhà hàng hải sản Hoàng Kim. Lưu Ái Trung nếm thử một miếng, vẻ mặt có chút phức tạp. Hương vị rất ngon, và dựa vào kinh nghiệm thì đúng là đến từ Hokkaido, Nhật Bản. Nhưng vấn đề là, Cốc Phỉ Ba lấy đâu ra những thứ này? Cua hoàng đế, cua lông và cua tuyết của Hokkaido xuất khẩu sang Trung Quốc số lượng không nhiều. Hơn nữa đây là loại hải sản xa xỉ, giá cả đắt đỏ, người ăn cũng không nhiều. Khách hàng thà ăn các loại hải sản cao cấp khác, các thương gia cũng không muốn nhập hàng, ở Vân Đông thường rất khó tìm được. Nhưng lại có thể ăn được ở đây. Lưu Tổng, mùi vị thế nào? Ông là người trong nghề, xin mời nhận xét. Cốc Phỉ Ba khách khí nói. Không tệ, không tệ. Lưu Ái Trung nói không thật lòng, mắt đảo vài vòng. Cốc Tổng, ông nói hôm nay khai trương, tôi cũng chỉ mới biết, không chuẩn bị được quà gì. Vậy đi, đã có nhiều khách quý thế này, ta sẽ để nhà hàng mình mang đến mỗi bàn một món, một là chúc mừng Tổng Cốc, hai là cho mọi người nếm thử vị hải sản chính tông của Hoàng Kim Hải Sơn. Đây là đến phá đám rồi. Người tinh ý liếc mắt là nhận ra ngay. Cốc Phỉ Ba vẻ mặt không đổi, vậy thì tốt quá, cũng để các vị khách có mặt hôm nay nhận xét món ăn của hai nhà hàng hải sản. Tương lai có thể để khách hàng của chúng ta có nhiều lựa chọn hơn. Lưu Ái Trung gọi một cuộc điện thoại. Rõ ràng, ông ta đã có chuẩn bị từ trước, cuộc điện thoại này vừa gọi đi chưa đến 10 phút, đã thấy mấy người phục vụ của nhà hàng hải sản Hoàng Kim bưng vào mấy cái khay, trên mỗi bàn đều đặt một đĩa. Trên đĩa có nắp đậy, không ai biết bên trong có gì. Lưu Ái Trung muốn chính là hiệu quả này, ông ta đắc ý mở nắp đĩa trên bàn chính, xin mời Cốc Tổng và các vị khách quý nếm thử. Một đĩa cá sống Thái Lát. Cá sống Thái Lát không có gì lạ. Ở các quán ăn Nhật Bản đều có thể ăn được. Lẽ nào Lưu Ái Trung lại dùng một đĩa cá sống Thái Lát như vậy để đến phá đám? Nhưng Cốc Phỉ Ba vẻ mặt nghiêm túc, dùng đũa cẩn thận gắp một miếng, chấm vào gia vị làm từ mù tạt và nước tương, rồi cho vào miệng thưởng thức cẩn thận. Xung quanh một mảnh im phăng phắc. Lôi Hoan Hỷ hoàn toàn không biết đây là loại cá gì làm thành cá sống Thái Lát. Cốc Phỉ Ba là người sành sỏi, hoàn toàn có thể nhận xét được. Sau khi nhai kỹ, Cốc Phỉ Ba thở dài một tiếng, đồ tốt, đồ tốt. Cốc Tổng ăn ra đây là cá gì không? Lưu Ái Trung cười không có ý tốt. Cốc Phỉ Ba giơ ngón tay cái lên, đây là cá ngừ vây vàng, hơn nữa là loại cá ngừ vây vàng cực kỳ quý giá. Người trong nghề, người trong nghề. Lưu Ái Trung khen liền mấy tiếng, Cốc Tổng thấy loại cá ngừ vây vàng này thế nào? Thật không dám giấu, Cốc Phỉ Ba nói một cách thực tế, sản lượng cá ngừ vây vàng tuy không tệ, nhưng ở nước ta rất khó ăn được loại chính tông. Thường là dùng cá ngừ mắt to và cá ngừ vằn để giả mạo. Nhưng tôi có thể rất có trách nhiệm mà nói, những lá cá sống này của Lưu Tổng là cá ngừ vây vàng chính tông. Vừa nghe lời này, các vị khách liền đua nhau xuống đũa thưởng thức. Lưu Ái Trung vô cùng đắc ý, Cốc Phỉ Ba nói không sai một chút nào, những lá cá sống này chính là cá ngừ vây vàng, đây là thứ ông ta đã bỏ ra giá cao mua được để thu hút khách hàng. Lần này để phá đám nhà hàng hải sản tấm lòng, ông ta cũng coi như đã bỏ vốn lớn, mỗi bàn một đĩa như vậy, bán đi cũng là không ít tiền. Nhưng chỉ cần món ăn của mình lấn át được nhà hàng mới khai trương hôm nay, thì cái gì cũng đáng giá. Lưu Ái Trung bắt đầu từng bước ép sát, loại cá ngừ vây vàng như thế này, Cốc Tổng chắc chắn không để vào mắt. Nhà hàng của quý vị nhất định nguồn cung dồi dào, thậm chí còn tốt hơn của tôi, không biết có tiện mang ra để các vị khách nhận xét một chút không? Xung quanh tiếp tục im phăng phắc. Đây là nghe Cốc Phỉ Ba nói, loại cá ngừ vây vàng này rất hiếm, hơn nữa lần này Lưu Ái Trung đến đây mang theo ý đồ tấn công rõ ràng, làm sao Cốc Phỉ Ba có thể tìm được loại tương tự ngay lập tức? Cá ngừ là một loại rất được ưa chuộng trong ẩm thực Nhật Bản. Cốc Phỉ Ba cười nhạt, nhưng muốn sử dụng cá ngừ vây vàng thì đa số các nhà hàng đều không thể làm được, vì chi phí quá lớn. Thật không dám giấu, trong quán của tôi cũng không có cá ngừ vây vàng. Xung quanh vang lên tiếng xì xào. Cốc Phỉ Ba đây là đang chịu thua sao? Lưu Ái Trung càng thêm tươi cười, nhưng miệng vẫn giả vờ khách sáo, Cốc Tổng quá khách sáo, quá khách sáo. Nhưng Cốc Tổng nói cũng không sai, cả thành phố có thể sử dụng cá ngừ vây vàng làm nhà hàng hải sản hoặc quán ăn Nhật Bản thật sự không có mấy nhà. Nhưng nhà hàng hải sản Hoàng Kim Hải Sơn của tôi dùng nguyên liệu đều là hàng thật giá thật, thượng hạng. Cốc Phỉ Ba mỉm cười chờ ông ta nói xong, lúc này mới thong thả nói, trên thị trường quốc tế, cá ngừ chất lượng cao đều được bán qua hình thức đấu giá, giá trên trời thường xuyên xuất hiện. Chợ Tsukiji ở Tokyo, Nhật Bản, là nơi đấu giá cá ngừ nổi tiếng nhất, đã tồn tại từ thời Edo, qua một loạt quy chuẩn hóa, hiện đã trở thành một điểm du lịch, du khách nước ngoài cũng có thể vào thời gian giới hạn để quan sát quá trình đấu giá. Một khi có con cá ngừ vượt qua kỷ lục lịch sử xuất hiện, sẽ thu hút các nhà hàng sushi lớn và các công ty tranh nhau đấu giá. Lưu Ái Trung không biết tại sao đối phương lại đột nhiên nói ra những lời này. Có những loại cá ngừ, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Có những loại cá ngừ, có tiền cũng chưa chắc đã mua được. Cốc Phỉ Ba nói ra câu này đầy tự tin. Lưu Ái Trung hoàn toàn không tin. Cốc Phỉ Ba gọi quản đốc nhà hàng đến, mang món tủ ra. Mang món tủ ra. Một chiếc xe đẩy thức ăn khổng lồ được đẩy ra. Trên đó đặt một con cá có thân hình khổng lồ. Cá ngừ. Con cá ngừ này đã được sơ chế, nhìn từ hình dáng, ước chừng nặng khoảng 400 cân. Vị chuyên gia cá đã nhận ra cá vây tay vừa nhìn thấy con cá ngừ này, lập tức thốt lên, cá ngừ vây xanh. Cá ngừ vây xanh. Loại cá ngừ vây xanh ngày càng hiếm hoi. Hàng năm tại chợ bán buôn trung tâm Tsukiji ở Tokyo, Nhật Bản đều tổ chức buổi đấu giá cá ngừ. Và cá ngừ vây xanh không nghi ngờ gì là vua trong số đó, cuộc đấu giá cũng thường là khốc liệt nhất. Giá cuối cùng 4,5 triệu yên Nhật về cơ bản thuộc phạm vi bình thường. Công ty Kiyomura của Nhật Bản từng trong một buổi đấu giá đã mua một con cá ngừ vây xanh với giá 155,4 triệu yên, tương đương 8,01 triệu nhân dân tệ. Và lúc này xuất hiện trước mặt các vị khách, chính là một con cá ngừ vây xanh hàng thật giá thật. Cốc Phỉ Ba nói chuyện với giọng điệu vô cùng thông dong, công ty Kiyomura của Nhật Bản đã mua một con cá ngừ như vậy với giá 8 triệu, tổng trọng lượng là 222 kg. Vậy thì con cá ngừ vây xanh này có trọng lượng là 208 kg, giá cụ thể mọi người có thể tự tính. Hôm nay tôi sẽ dùng con cá ngừ này làm món chính trong bữa tiệc này để đãi các vị bằng hữu. Ngay sau đó, ông chỉ vào một đầu bếp đứng bên cạnh xe đẩy thức ăn. Đây là đại sư ẩm thực mà chúng tôi đã đặc biệt mời từ Nhật Bản đến, ngài Hiromura. Ngài ấy đã từng nhiều lần chế biến món ăn Nhật Bản tại chỗ cho các chính khách quốc gia. Hy vọng hôm nay ngài ấy và con cá ngừ vây xanh này có thể mang đến cho mọi người một bữa tiệc khó quên. Một con dao sắc bén lượn lên lượn xuống trong tay Hiromura, vị đại sư ẩm thực đến từ Nhật Bản này giống như một nhà ảo thuật, cắt từng miếng cá sống ra, sau đó do người phục vụ đưa đến từng bàn ăn. Lưu Ái Trung mặt mày xám xịt như tro tàn. Hôm nay mình đúng là mất cả chì lẫn chài. Không chỉ tổn thất không ít cá ngừ vây vàng mà mình đã bỏ ra giá cao mua về, mà còn biến tướng làm quảng cáo cho đối phương, nâng cao danh tiếng của họ. So sánh như vậy, nhà hàng hải sản Hoàng Kim của mình trong nháy mắt đã bị hạ thấp đi. Vấn đề là, nhà hàng hải sản tấm lòng lấy đâu ra nguyên liệu quý giá như cá ngừ vây xanh? Lưu Ái Trung nghĩ mãi không ra. Cá ngừ vây xanh từ đâu mà có? Cốc Phỉ Ba quá rõ ràng. Ông quay sang Lôi Hoan Hỷ mỉm cười. Lôi Hoan Hỷ đứng dậy, đi về phía một phòng khách bên cạnh. Đến cửa phòng riêng, anh nhẹ nhàng gõ cửa. Mời vào. Bên trong truyền ra giọng của một người đàn ông. Lôi Hoan Hỷ đẩy cửa bước vào, rồi lại cẩn thận đóng cửa lại. Anh Tĩnh tiên sinh, cảm ơn ngài. Anh Tĩnh Tam Lương. Tuy nhiên, sắc mặt của anh Tĩnh Tam Lương trông không được tốt cho lắm. Nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ bước vào, ông ta thậm chí còn hừ một tiếng. Lôi Hoan Hỷ đương nhiên biết tại sao ông ta tức giận, anh cười hì hì ngồi xuống, rót cho anh Tĩnh Tam Lương một chén rượu sake mà ông ta thích nhất. Anh Tĩnh tiên sinh, lần này ngài đã giúp tôi rất nhiều. Đương nhiên là nhờ sự giúp đỡ của anh Tĩnh Tam Lương. Bao gồm cua hoàng đế, cua lông và cua tuyết, cùng với con cá ngừ vây xanh quý giá đó, đều do anh Tĩnh Tam Lương cung cấp, và toàn bộ đều được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến. Tuy nhiên, lý do ông ta tức giận không phải là vì giúp Lôi Hoan Hỷ không tính toán chi phí, mà là vì một cái tên đáng ghét, Lucas, người môi giới toàn cầu của Lôi Hoan Hỷ. Tên Lucas hút máu người đó. Anh Tĩnh Tam Lương thề rằng mình thà đối mặt với ma cà rồng thật sự còn hơn là gặp lại tên do thái chết tiệt đó. Sau khi thương lượng với đối tác, anh Tĩnh Tam Lương đã buộc phải chấp nhận tất cả các điều kiện mà Lucas đưa ra. Thành lập công ty Hải Dương Tấm Lòng Trung Nhật, Lôi Hoan Hỷ đảm nhiệm chức chủ tịch hội đồng quản trị, nắm giữ quyền phủ quyết một phiếu của chủ tịch, nhưng không tham gia vào việc kinh doanh cụ thể. Anh Tĩnh Tam Lương nhậm chức giám đốc điều hành hội đồng quản trị, tổng giám đốc, phụ trách toàn bộ hoạt động bình thường của công ty. Lôi Hoan Hỷ không bỏ vốn, chỉ lấy hình ảnh cá nhân của mình làm vốn góp, chiếm hơn 35% cổ phần của công ty, đồng thời quy định rõ ràng Lôi Hoan Hỷ phải là cổ đông lớn nhất của công ty mới. Nếu Lôi Hoan Hỷ đồng ý bỏ vốn đầu tư, thì phần cổ phần này sẽ được tính toán riêng. Vậy đã xong đâu? Hàng năm ngoài việc chia cổ tức thông thường, Lôi Hoan Hỷ còn phải nhận từ công ty một khoản phí sử dụng quyền hình ảnh, khoản phí này là 5 triệu nhân dân tệ cố định, đồng thời trích 2% lợi nhuận của công ty. Hợp tác chính thức sẽ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm sau. Đây là những điều kiện khiến anh Tĩnh Tam Lương và các đối tác của ông ta sụp đổ, nhưng lại là những điều kiện không thể không đồng ý. Điều họ quan tâm nhất chính là thân phận đặc biệt của Lôi Hoan Hỷ, đại sứ danh dự toàn cầu của Hiệp hội Hải Dương Quốc tế. Điều này sẽ mang lại lợi ích to lớn cho công ty mới. Hơn nữa, đại diện đàm phán của đối phương lại là Lucas. Tên Lucas ăn tươi nuốt sống nổi tiếng đó. Anh Tĩnh Tam Lương vẫn không hiểu được, Lucas lừng lẫy danh tiếng sao lại trở thành người môi giới toàn cầu của Lôi Hoan Hỷ. Đàm phán với hắn thì có mấy đối thủ có thể được lợi. Lần này nhà hàng hải sản Tấm Lòng khai trương, Lôi Hoan Hỷ đã đặc biệt gọi điện cho anh Tĩnh Tam Lương, nhờ ông ta giúp đỡ. Về điểm này, anh Tĩnh Tam Lương không chút do dự, lập tức đồng ý, dù sao Lôi Hoan Hỷ cũng là ân nhân cứu mạng của ông ta. Nhưng vừa nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ, anh Tĩnh Tam Lương lại lập tức nghĩ đến tên Lucas đáng ghét đó, làm sao còn có thể có sắc mặt tốt cho Hoan Hỷ ca của chúng ta xem được. Nhưng Hoan Hỷ ca lại cười hì hì không hề để tâm, anh Tĩnh tiên sinh, đừng giận, tôi biết ngài và Lucas đã chịu thiệt thòi trong lúc đàm phán. Chịu thiệt thòi một chút ư, đó là chịu thiệt thòi lớn. Nhưng bây giờ chúng ta đều là đối tác hợp tác, hợp đồng cũng đã ký rồi, còn có thể làm sao nữa. Hoan Hỷ ca dỗ dành đối phương, chức chủ tịch hội đồng quản trị này của tôi chỉ là trên danh nghĩa thôi. Tôi có thể đảm bảo với ngài, tôi tuyệt đối sẽ không can thiệp vào hoạt động hàng ngày của công ty. Toàn bộ giao cho ngài phụ trách. Ngoài cuộc họp hội đồng quản trị hàng năm ra, ngài không cần báo cáo gì cho tôi cả. Thật không? Anh Tĩnh Tam Lương có chút nửa tin nửa ngờ. Hoan Hỷ ca cười nói, con người tôi chỗ nào cũng có khuyết điểm, nhưng lời đã nói ra thì nhất định giữ lời. Cảm ơn. Anh Tĩnh Tam Lương thở dài một tiếng, Lôi tiên sinh, ngài là một người tốt, một đối tượng hợp tác lý tưởng. Ngài không can thiệp vào hoạt động hàng ngày của công ty, có thể để tôi toàn quyền hành động, tôi thật sự rất cảm kích ngài. Nhưng người môi giới của ngài vừa nghĩ đến Lucas, anh Tĩnh Tam Lương lại không nhịn được cười khổ một tiếng. Về việc vận hành công ty mới, anh Tĩnh Tam Lương vẫn rất tự tin, tuy bị thiệt thòi lớn về điều kiện hợp tác, nhưng tương tự cũng có thể mang lại cho mình lợi nhuận phong phú. Chỉ là ông ta có lẽ không ngờ rằng Hoan Hỷ ca của chúng ta căn bản không có hứng thú tham gia vào việc kinh doanh gì cả. Hoan Hỷ ca của chúng ta bản chất là một kẻ rất lười biếng. Việc gì có thể không bận tâm thì sẽ cố gắng không làm. Ví dụ như việc kinh doanh. Kinh doanh thường ngày của công ty Nhân Tâm, anh giao cho Mạc Bàn Tử. Nhà hàng hải sản Tấm Lòng, anh giao cho Cốc Phỉ Ba. Công ty Hải Dương Tấm Lòng có anh Tĩnh Tam Lương giúp mình quản lý thì không còn gì tốt hơn. Đối với Hoan Hỷ ca, đây là sự lười biếng, nhưng đối với anh Tĩnh Tam Lương, đó lại là một sự tín nhiệm. Bản thân anh Tĩnh Tam Lương không có bất kỳ ý kiến gì với Lôi Hoan Hỷ, bây giờ đối phương đã đảm bảo với mình như vậy, giọng điệu của anh Tĩnh Tam Lương cũng trở nên thân thiết hơn rất nhiều. Điện thoại di động reo lên, là một số lạ. Lôi Hoan Hỷ phải không? Tôi là Đổng Vân Khải. Đổng Vân Khải. Cục trưởng Cục An ninh Quốc gia, phòng nghiên cứu hiện tượng đặc thù Đổng Vân Khải. Ông ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ có chuyện gì của mình bị bại lộ sao? Hoan Hỷ ca lập tức trở nên thấp thỏm. Lôi Hoan Hỷ, tôi đang ở bên ngoài nhà hàng của cậu, cậu ra đây một lát, tôi có việc gấp tìm cậu. Vâng, tôi biết rồi, tôi ra ngay. Sau khi chào anh Tĩnh Tam Lương, anh vội vã đi ra khỏi nhà hàng. Bên ngoài có một chiếc ô tô con đang đổ, nhìn thấy Lôi Hoan Hỷ đi ra, cửa sổ xe hạ xuống, Đổng Vân Khải ngồi bên trong vẫy tay với anh. Lôi Hoan Hỷ vừa lên xe, Đổng Vân Khải liền nhanh chóng kéo cửa sổ xe lên, Giang Bân trốn rồi. À, không phải chứ, đại ca. Lúc ông bắt Giang Bân, ông đã mô tả căn cứ nghiên cứu hiện tượng đặc thù đó thần kỳ đến mức nào, cứ như một con ruồi cũng không bay ra được, sao bây giờ một người sống sờ sờ lại có thể trốn thoát. Đây là sơ suất của chúng tôi. Đổng Vân Khải có chút bất đắc dĩ kể lại đại khái sự việc. Sau khi Giang Bân và Lôi Hải Diệp bị đưa đến căn cứ nghiên cứu hiện tượng đặc thù, các nhà khoa học đã nhanh chóng tiến hành nghiên cứu toàn diện đối với họ. Trong cơ thể họ tồn tại một loại nguyên tố vô cùng kỳ lạ, điều này cũng giúp các nhà khoa học xác định rằng sự biến dị của hai người là do loại nguyên tố này gây ra. Nhưng các nhà khoa học đã thử mọi cách mà vẫn không thể tách thành công loại nguyên tố này ra khỏi cơ thể họ. Hai người cứ vài ngày lại biến dị một lần, trở nên cao lớn, sức mạnh vô song, hiện tượng này thường kéo dài vài tiếng. Sau đó lại nhanh chóng trở lại bình thường. Trong quá trình này, Giang Bân luôn tỏ ra rất hợp tác, bất kể các nhà khoa học yêu cầu hắn làm gì, hắn đều nghe theo, kể cả khi đang biến dị. Chưa từng thấy ai hợp tác như vậy, có lẽ hắn nghĩ mình vẫn còn cơ hội ra ngoài. Trưởng nhóm nghiên cứu đã đánh giá Giang Bân như vậy. Lúc đó, trưởng nhóm cũng đã hỏi họ một vài vấn đề khi họ ở trạng thái bình thường, Lôi Hải Diệp thì hỏi gì cũng không biết, nhưng Giang Bân lại nhớ lại và nói, mỗi lần ở bên ngoài, đặc biệt là ở khu vực sa mạc khi gặp bão cát, sự biến dị sẽ xuất hiện nhanh hơn và thời gian kéo dài cũng lâu hơn. Nghe đến đây, Hoàng Hỷ Ca đã đại khái hiểu ra. Ảnh hưởng từ tinh nguyên của tiểu bàng trong cơ thể Giang Bân và Lôi Hải Diệp thực ra vẫn chưa biến mất và còn đang tiếp tục phát huy tác dụng. Mà tinh nguyên của tiểu bàng thì bất kỳ máy móc tiên tiến nào cũng không thể dò ra được. Còn việc ở trong bão cát sa mạc có thể xuất hiện nhanh hơn, đó hoàn toàn là do Giang Bân bị chuyện. Hắn đang chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn của mình. Trưởng nhóm nghiên cứu nóng lòng muốn tách được nguyên tố trong cơ thể Giang Bân và Lôi Hải Diệp, sau khi bàn bạc với cấp trên và chuẩn bị đầy đủ, họ đã đưa Giang Bân và Lôi Hải Diệp ra khỏi căn cứ. Căn cứ nghiên cứu vốn dĩ đã ở khu vực sa mạc. Sự chuẩn bị vô cùng hoàn hảo, không ai có thể trốn thoát được. Trong quá trình này, Giang Bân cũng tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn và hợp tác. Khi đến sa mạc, sau khi chờ đợi một ngày một đêm, sự biến dị lại xuất hiện. Và tình huống cũng xảy ra đúng lúc này. Lôi Hải Diệp sau khi biến dị đột nhiên bắt đầu tấn công nhân viên canh gác. Phải biết rằng lúc này sức mạnh của Lôi Hải Diệp lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Mặc dù đội tạm giam được trang bị vũ trang đầy đủ cũng tỏ ra vô cùng chật vật trước cuộc tấn công bất ngờ của hắn. Hơn nữa, họ đã nhận được mệnh lệnh rõ ràng, dù trong bất kỳ tình huống nào cũng không được làm tổn thương hai đối tượng nghiên cứu này. Cuối cùng, dựa vào súng gây mê, họ mới vất vả chế ngự được Lôi Hải Diệp. Nhưng lúc này họ mới phát hiện Giang Bân đã trốn mất. Nói xong những điều này, Đổng Vân Khải cười khổ một tiếng, sau đó chúng tôi đã thẩm vấn Lôi Hải Diệp, hắn nói với chúng tôi rằng Giang Bân đã vạch ra một kế hoạch chạy trốn với hắn, để Lôi Hải Diệp gây rối trước, sau đó Giang Bân sẽ phụ trách khống chế trưởng nhóm nghiên cứu, dùng làm con tin, cướp xe để ra ngoài. Tên ngốc Lôi Hải Diệp đó bị lừa rồi. Lôi Hoan Hỷ không cần suy nghĩ cũng nói ra, hắn thật sự nghĩ rằng Giang Bân sẽ làm theo kế hoạch, nhưng thực ra Giang Bân chỉ coi hắn như một con tốt thí mà thôi. Đúng vậy. Đổng Vân Khải gật đầu. Từ các phân tích nghiên cứu trước đó, Giang Bân sau khi biến dị không chỉ có sức lực rất lớn, mà hành động cũng cực kỳ nhanh nhẹn. Khả năng chạy trốn cũng là điều người thường không thể so sánh được, cho nên chúng tôi vẫn chưa bắt được hắn và có thể xác định hắn đã chạy thoát, mà điểm đến rất có thể là Vân Đông. Chắc chắn là Vân Đông, nơi này là nơi hắn đã sống gần 20 năm. Ông lo hắn đến gây sự với tôi, à Hoan Hỷ Ca gãi đầu. Giang Bân muốn đến gây sự với mình thì cũng là tự tìm đường chết. Đổng Vân Khải lắc đầu, không phải, sau khi hắn trốn thoát, chúng tôi đã lục soát ký túc xá của hắn, phát hiện ra những cuốn sổ chi chít tên của một người, Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi. Đúng, chính là Giang Thắng Lợi. Giang Thắng Lợi đã cho Giang Bân tất cả, cuối cùng cũng cướp đi tất cả của Giang Bân. Sự căm phẫn của Giang Bân đối với Giang Thắng Lợi hoàn toàn là điều người ngoài không thể hiểu được. Nhưng tôi vẫn phải đến nhắc nhở cậu một tiếng. Đổng Vân Khải nghiêm túc nói, đội truy bắt của chúng tôi đã vào Vân Đông và đã hợp tác chặt chẽ với cảnh sát địa phương. Mục tiêu lớn nhất của Giang Bân chắc chắn là Giang Thắng Lợi, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng hắn sẽ ra tay với người khác, trong đó có cả cậu, dù sao cậu và hắn đã đối đầu nhiều lần. Nói thật, Hoan Hỷ Ca không hề lo lắng cho mình, nhưng An Ni và những người khác thì anh phải âm thầm bảo vệ cho tốt. Đột nhiên, trong đầu Hoan Hỷ Ca lóe lên một tia sáng, Giang Bân đang ở Vân Đông. Đổng Vân Khải ngẩn người, sao cậu biết? Nhà hàng của tôi hôm nay khai trương. Hoan Hỷ Ca vội vàng nói, lúc đón khách, tôi đã thấy bóng lưng của một người rất giống Giang Bân, tôi còn tưởng mình hoa mắt, bây giờ ông nói vậy, tôi nghĩ tôi chắc chắn có thể xác định đó là Giang Bân. Chỉ là Giang Bân sao lại đến đây? Có thể chỉ là trùng hợp. Đúng lúc này, ông chủ nhà hàng hải sản Hoàng Kim, Lưu Ái Trung, mặt mày lo lắng đi ra. Một lát sau, một chiếc xe cảnh sát đổ trước cửa nhà hàng hải sản Hoàng Kim. Đổng Vân Khải bước xuống xe, đi đến trước mặt cảnh sát, đưa ra giấy chứng nhận, rồi thấp giọng nói chuyện vài câu. Khi ông ta quay lại xe, chỉ nói một câu, nhà hàng hải sản Hoàng Kim bị mất trộm 50.000 tệ. Hết chương 680. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.